Chương 3076, Bất tử nhân cộng minh. Cơ hồ là tại đồng thời, bất tử thành bên trong, tất cả bất tử nhân phảng phất đều cảm nhận được kỳ dị nào đó triệu hoán. Một loại uy mắng kêu gọi, tựa như là tại dẫn lĩnh bọn hắn tiến về nơi nào đó. Loại kia cảm giác mãnh liệt, càng là cường đại bất tử nhân cảm giác càng rõ ràng nhất. Chuyện gì xảy ra? Từng cái vô cùng cường đại bất tử nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, loại kêu kêu gọi trực tiếp nguyên từ đám bọn hắn sâu trong linh hồn, căn bản là không có cách ngăn cản. Liền một chút nhỏ yếu bất tử nhân, đều như thế, thậm chí còn lộ ra một vẻ xóa dễ rùa cùng thống khổ. Cùng những cường đại kêu bất tử nhân khác biệt, nhỏ yếu bất tử nhân cơ hồ là cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung mở ra, loại kêu đau đớn để bọn hắn sống không bằng chết. Nhưng là lại giống như là độc dược, để bọn hắn mê muội, muốn càng thêm tiếp cận loại kia kêu gọi. Toàn bộ bất tử thành bên trong, liền xuất hiện một màn quỷ dị. Từng đạo bóng người xuất hiện tại đầu đường, mặc kệ là trốn, vẫn là vô cùng cường đại, đều cảm giác được một loại thật sâu khát vọng. Nhưng là khát vọng cái gì? Không ai biết. Cổ lao chỗ chỗ ẩn thân, lúc này Lý Diệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Về phần cổ lao thì là nằm dạp trên mặt đất, trên mặt lộ ra dữ tợn, hai tay ôm đầu đang toàn thân run rẩy. Lý Diệp thấy không xong, nháy mắt tiến lên. Cái này bảo thạch có vấn đề. Hết thảy đều là bảo thạch rơi xuống cổ lao quan tâm cái này thần bí nữ tử trong tay bắt đầu, trực giác cho hắn biết, đầu nguồn ở chỗ nơi này. Quả nhiên, tại Lý Diệp cướp đi bảo thạch về sau. Vừa rồi cái kia kỳ diệu một loại nào đó kêu gọi lập tức liền biến mất. Mặc dù Lý Diệp cũng không phải là bất tử nhân, nhưng là đồng dạng nương tựa theo cái kia tam giới hoàn mỹ nhất nguyên thần, cảm ứng được sơ qua. Đồng thời, lộ ra vẻ thống khổ cổ lão, cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua trên giường đá, cái kia lại một lần nữa đã hôn mê thần bí nữ tử, Lý Diệp nhịn không được nhíu mày. Một bên khác, cổ lão lảo đảo, cũng là lung lay đầu, đứng vững bước chân. Sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng, nhất là cổ lão, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một loại lo lắng. Nơi này không an toàn, rời đi trước. Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người mang đi nữ tử không bao lâu, liền có mấy đạo đáng sợ khí tức xuất hiện ở đây. Nhìn kỹ. Hiển nhiên đến người tới chỗ này cũng không phải là đều là một đám, nhưng là đám người này đều có một cái chỗ tương tự, đều là bất tử nhân. Hơn nữa còn là loại kia vô cùng cường đại bất tử nhân. Chí ít đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Bất tử thành nơi nào đó. Thứ này, xem ra thật không đơn giản a. Mặc dù đồ vật là chính mình trộm được, thế nhưng là cổ lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Sẽ dẫn tới phiền toái lớn như vậy. Nguyên bản hắn chẳng qua là nhìn thấy yêu vương coi trọng vô cùng, thuận tay mang đi đem đổi lấy mảnh vụn linh hồn. Bây giờ xem xét, cổ lão cũng là có chút hối hận. Tiền bối, ngươi khi thật không biết thứ này lai lịch. Tiểu tử, lão phu nếu là biết như thế, tuyệt sẽ không nhóm lửa thân trên. Cổ lão chừng Lý Diệp liếc mắt, bất quá hắn hiện tại quan tâm hơn. Chính là hắn coi là nữ nhi cái kia cái cô gái trẻ tuổi. Từ khi Lý Diệp lấy đi bảo thạch về sau, lại một lần nữa lâm vào hôn mê, hơn nữa nhìn đi lên còn càng làm ác hơn hóa đứng lên. Xem xét phía dưới Lý Diệp cũng là liền vội vàng tiến lên, cho nàng lần nữa đút mấy cái linh hồn đan. Khi hết thể ổn định lại, Lý Diệp xuất ra vừa rồi cái kia bảo thạch, tinh tế quan sát nghiên cứu. Không cần uổng phí sức lực. Lão phu cầm tới thứ này đã có một đoạn thời gian, nhưng Thủy Trung tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nhìn thấy Lý Diệp đang nghiên cứu, cổ lão ngược lại là cũng không ngăn cản. Thậm chí hắn hiện tại cũng không muốn từ Lý Diệp cầm trong tay hồi, kính nhi viễn chi. Quả nhiên, phí đi một phen công phu, căn bản không có đầu mối về sau, Lý Diệp thở dài. Nếu là thiên kiếm lao quỷ vẫn còn, liền tốt. Luận bác học. Thiên kiếm đại đế tuyệt đối là Lý Diệp gặp qua người bên trong lợi hại nhất. Điểm này cho dù là thiên mộng thánh giả đều không cách nào so sánh, chỉ tiếc thiên kiếm đại đế đã rời đi. Cùng lúc đó, bất tử thành bên trong, lại lộn xộn. Quá nhiều bất tử nhân, nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí có chút bất tử nhân còn phát sinh cuồng bạo. Có thể xuất hiện tại bất tử thành, đều là đã từng cao thủ tuyệt thế, kể từ đó, cơ hội triệt để hỗn loạn lên. Một chút bất tử nhân cường giả ra tay đánh nhau, thậm chí tạo thành đáng sợ dư ba, cuốn vào càng nhiều bất tử nhân đi vào. Mà hết thể này, đều chỉ là bởi vì Lý Diệp bây giờ trong tay một viên nhìn qua bình thường không có gì lạ bảo thạch. Tiên bối, ngươi trước đó nói, yêu vương rất xem trọng thứ này. Yêu vương là ai? Bất tử thành cường đại nhất ba cái bất tử nhân một trong. Có thể nói là bất tử thành bên trong tuyệt đối chúa tể. Chỉ có mặt khác hai cái cường đại bất tử nhân, mới có thể cùng yêu vương chống lại. Hắc hắc, tiểu tử, khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với yêu vương. Nếu không, không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ bị người ném ra bất tử thành. Bất tử nhân cũng không sợ chết, bởi vì căn bản không chết được. Duy nhất để bất tử nhân e ngại chỉ có một cái. Linh hồn dần dần suy yếu mục nát, cuối cùng linh hồn hoàn toàn không có, trở thành cái xác không hồn. Trong đó, bất tử nhân ở giữa, chính là có thể cướp đoạt đối phương bộ phận linh hồn. Có lẽ, yêu vương biết đây rốt cuộc là cái gì? Lão Phu không muốn tham dự chuyện này, thứ này đã ngươi có hứng thú. Lão Phu cho ngươi chính là tiền bối chẳng lẽ không hiếu kỳ. Từ cổ lao ánh mắt bên trong, Lý Diệp thấy được đối phương kỳ thật cũng là tâm động. Làm sao nói cũng là một vị đỉnh phong đại đế, trên đời này có rất ít đồ vật có thể để đỉnh phong đại đế đều cảm thấy hứng thú. Nhưng là giờ phút này Lý Diệp trong tay bảo thạch, lại tuyệt đối tính một cái. Cùng mạng nhỏ so ra, Lão Phu thả có thể không hiếu kỳ. Cuối cùng, ngoài người ta dự liệu, cổ lão lắc đầu. Lý Diệp mỉm cười, bởi vì yêu vương. Tiền bối xem ra đối với vị này yêu vương, rất e ngại. Tiểu tử, không cần trên người lão phu dùng phép khích tướng. Lão phu sống vô số vạn năm, điểm ấy trò vặt đối với lão phu vô dụng. Tốt a, đã tiền bối không có hứng thú, như vậy thứ này bí mật, ta tự mình tới giải khai. Lý Diệp đem bảo thạch cất kỹ. Hắn có một loại trực giác, thứ này cũng không tầm thường, thậm chí có khả năng cùng bất tử thành, thậm chí bất tử chú có quan hệ. Nếu không, tại sao lại để những bất tử nhân kia xuất hiện quỷ dị như vậy phản ứng? Mà hắn, lại hoàn toàn không có. Nếu không phải hắn nguyên thần kỳ lạ vô cùng, thậm chí đều không cảm giác được vừa rồi bất kỳ biến hóa nào. Trước khi rời đi, Lý Diệp lại một lần nữa nhìn cái kia hôn mê nữ tử. Mà như vậy liếc mắt, để hắn thấy hoa mắt. Lại một lần nữa lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình lại một lần tiến vào trước đó mộng cảnh. Nói là mộng cảnh, lại vô cùng chân thực. Duy nhất không chân thực, chỉ có chính hắn. Đúng, chân chính hư ảo, cũng không phải là trước mắt triển hiện ra giống như đã từng quen biết bất tử thành, mà là hắn người này. Nơi này đến cùng là. Nơi này tuyệt đối là bất tử thành. Hắn có 7-8 phần nắm chắc, chính mình còn tại bất tử thành. Nhưng mà trước mắt bất tử thành, lại phảng phất có rất nhiều thứ không giống nhau lắm. Phảng phất tựa như là... Vâng! Lý Diệp về tới hiện thực, nhưng là cái chán lại là hơi lộ ra từng tia mồ hôi lạnh. Chương 3077, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. Tiểu tử, ngươi còn chuẩn bị ỷ lại lão phu nơi này hay sao? Cổ lão nhưng không biết Lý Diệp vừa mới xảy ra chuyện gì, một mặt bất thiện biểu lộ. Phải biết, đỉnh phong đại đế loại này tồn tại, đặt ở tam giới chín vực, đó cũng đều là cấp chí tôn đỉnh phong nhân vật vô địch. Hiện tại ở đây, nhìn qua phảng phất có chút buồn cười, nhưng là thật muốn khởi sướng giận đến, Lý Diệp tạm thời cũng không dám gây. Cổ lão hiểu nhầm, chỉ bất quá, vãn bối mới đến, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Không bằng ở tiền bối nơi này lưu lại một đoạn thời gian. Giấc mộng mới vừa rồi cảnh cuối cùng, Lý Diệp trước mặt xuất hiện ở một cái thân mặc kim giáp cường giả, phảng phất là phát hiện hắn. Nhưng mà để hắn sợ hãi chính là, cái kia kim giáp cường giả tại phát hiện hắn về sau, trong nháy mắt kia bạo phát đi ra khí tức khủng bố, hắn bây giờ còn có thể cảm giác được thân thể mình run rẩy. Đại đế phía trên. Ít nhất là thiên đế cảnh giới cường giả. Thiên đế. kia là nguyên thần thất khiếu cảnh giới đại đế, mới có thể được xưng là thiên đế. Cái kia nhóm cường giả, đặt ở ngàn triệu năm đến bất kỳ một cái nào thời đại, đều là quát tháo phong vân tuyệt thế tồn tại. Nhưng là, hắn nhìn thấy cái chủng loại kia kim giáp cường giả, lại không vẹn vẹn chỉ có một người. Hắn chí ít gặp được không dưới mấy chục cái thân mang kim giáp cường giả tại trong giấc mộng kia. Mấy chục cái thiên đế tu vi cường giả. Lý Diệp lắc đầu, khả năng này a. Bất tử thành, phảng phất có được to lớn bí mật. Tiểu tử thối, ngươi thật đem lão phu là bảo mẫu không thành. Tiên bối, cái này bất tử thành có thể cũng không phải gì đó tiên cảnh thiên đường. Vạn bối thế đơn lực bạc, nếu là có tiền bối ở một bên bảo hộ, tự nhiên là càng có thể bảo chứng an toàn của mình. Xéo đi. Tiền bối không bằng suy tính một chút. Phải biết, ta thế nhưng là một cái luyện đan sư. Tiền bối cảm thấy, ở đây bất tử thành bên trong, đến cùng có thể tìm tới mấy cái đã từng luyện đan sư. Cái này lời nói, để cổ lão lập tức lâm vào trầm mặc. Luyện đan sư. Đừng nói Lý Diệp loại này luyện đan sư, liền xem như tầm thường nhất luyện đan sư, toàn bộ bất tử thành đều không nhất định tìm được. Cũng không phải là không có luyện đan sư đến qua nơi này, chỉ là bất luận kẻ nào, đến nơi này đều là bởi vì chúng bất tử chú, bị nguyền rủa chỗ tra tấn. Sẽ từ từ mất đi trí nhớ của mình cùng tình cảm. Mà luyện đan sư, duy chỉ có không thể mất đi ký ức. Một cái đã mất đi ký ức luyện đan sư, như thế nào luyện đan? Như thế nào trưởng khống hỏa diễm? Ghi nhớ cái kia vô cùng phức tạp đan phương. Võ giả có thể để tu luyện công pháp chiêu thức thậm chí cả nắm giữ đại đạo đều khắc sâu vào cốt tủy, thành vì chính mình một loại bản năng. Nhưng là đan đạo khác biệt tại võ đạo. Tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp lão phu. Tiền bối nói đùa, đây là một trận giao dịch. Tiền bối cần ta cho ngươi luyện đan, mà ta, ở đây bất tử thành, tự nhiên cũng cần một cái tiền bối như vậy trưởng giả bảo hộ, cái này lại không phải cả hai cùng có lợi cục diện. Cổ lão lại một lần nữa trầm mặc. Mặc dù không nguyện ý bị một người trẻ tuổi như thế bắt lấy nhược điểm, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Lý Diệp đề nghị đả động hắn. Tiểu tử ngươi xác thực biết ta nói. Nếu không phải ở đây bất tử thành không có khả năng có người bình thường, lão phu thậm chí muốn hoài nghi, ngươi đến cùng phải chăng chúng nguyền rủa mới có thể đến chỗ này. Lý Diệp cười cười, ai có thể nghĩ tới, một cái vẫn chưa nhiễm lên bất tử chú người bình thường, sẽ xuất hiện tại bất tử thành. Về phần vì sao hắn sẽ không thụ bất tử chú ảnh hưởng, liền chính hắn đều không rõ ràng nguyên nhân. Lão phu có nguyên tắc của mình, chí ít. Tại lão phu còn có lý trí trước đó, sẽ không đi săn giết những bất tử nhân kia. Không thể nghi ngờ, trận này giao dịch xem như đàm phán thành công. Về phần cổ lão kiên trì, Lý Diệp cũng không phản đối. Bất quá ngược lại là đối với cổ lão nổi lòng tôn kính, một vị đỉnh phong đại đế, luân lạc tới loại địa phương này, thế mà còn có thể có chỗ kiên trì. Đủ để cho hắn nhìn ra, cổ lão trên nhiễm bất tử chú trước đó, tuyệt đối là trong tâm giới, được người kính ngưỡng cái chủng loại kia chính phái đại đế cường giả. Tam giới tuy không chính tà phân chia, nhưng mà cường giả lại thường thường có thiện ác khác nhau. Bất tử thành, một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Tìm tới nàng. Một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm, để bên dưới phủ phục mấy thân ảnh nhịn không được run rẩy. Chủ nhân, thánh nữ có thể hay không bị cái khác hai vị? Một người trong đó đánh bạo, cũng không dám ngẩng đầu. Nếu như lúc này Lý Diệp ở đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì trước mắt mở miệng người, đúng là hắn mới vào bất tử thành thời điểm, ở trước mặt hắn xuất hiện cái kia lánh khóc vô cùng người trẻ tuổi. Vậy mà lúc này, lại nằm dạp trên mặt đất, một mặt cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận tới cái kia vương tọa bên trên cao cao tại thượng, lại tản ra khí tức khủng bố tồn tại. Bạch Đao, ta có thể ban cho ngươi hết thảy, đồng dạng có thể lấy đi ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Người tuổi trẻ kia chính là Bạch Đao, sau khi nghe dọa đến cả người nằm dạp trên mặt đất, thanh âm run rẩy vang lên, chủ nhân bất giận, thuộc hạ tất nhiên sẽ tìm tới thánh nữ. Trong bóng tối kia, to lớn vương tọa, một cái cự đại cái bóng thật lâu không có lên tiếng. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ đã được đến manh mối, thánh nữ cuối cùng xuất hiện thời điểm, có người thấy được nàng cùng cổ đế lao già kia cùng một chỗ. Cổ đế. Vương tọa bên trên thân ảnh nháy mắt buộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố khí diễm. Thậm chí liền bạch đao như vậy có thánh hoàng phía trên đáng sợ tu vi bất tử nhân, đều trực tiếp liên tục thổ huyết, lớn tiếng cầu xin tha thứ, chủ nhân bất giận. Chủ nhân bất giận. Cổ đế. Cái kia không biết điều lão giả. Vâng. Vương tọa bên trên to lớn thân ảnh trùng điệp một trụ, cả tòa cung điện nháy mắt phi hôi yên diệt. Tìm tới thánh nữ, đem lão giả kia đầu người mang đến. Bạch đao toàn thân run lên, lại là mặt mũi tràn đầy muốn nói lại thôi. Bất tử thành bất luận kẻ nào, cũng không thể triệt để giết chết. Cho dù là cuối cùng đã mất đi toàn bộ linh hồn, cũng không có khả năng giết được. Chỉ bất quá lại biến thành cái xác không hồn. Hắn do dự một chút, vẫn là đánh bạo, chủ nhân, cổ đế lao già kia thực lực không yếu. Chỉ có thuộc hạ một người có lẽ. Toàn bộ bất tử thành, trước mắt vương tọa bên trên người kia, đều tuyệt đối là đứng hàng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Nhưng là, như cũ có một ít thực lực cường đại vô cùng, gần với vương tọa bên trên tồn tại bất tử nhân, là bạch đao không dám tùy tiện trêu chọc. Cảm giác được vương tọa bên trên tồn tại trên thân hàn ý càng ngày càng kinh khủng, bạch đao toàn thân run rẩy bên trong. Vội vàng nói, chủ nhân, thuộc hạ nghe nói yêu vương đoạn thời gian trước ném đi một kiện đối với yêu vương cực kỳ trọng yếu đồ vật, mà trộm đi nó chính là cổ đế lao già kia. Yêu vương. Vương tọa bên trên người, chính là bất tử thành cường đại nhất ba cái bất tử nhân một trong. Quỷ vương. Vừa rồi trong nháy mắt đó hủy diệt cả tòa cung điện, lại cơ hồ không có để hư không sụp đổ lực lượng đáng sợ. Cho dù là đại đế thậm chí đỉnh phong đại đế đều không thể nào làm được. Loại kia đối với lực lượng nắm giữ đến cực hạn trường khống, tựa như thần linh. Phải nói, tại bất tử thành, Tam Vương liền tương đương với thần giống nhau tồn tại. Bất luận cái gì bất tử nhân, ở trong mắt Tam Vương, đều là sâu kiến. Mặc kệ là bạch đao như vậy vô thượng thánh hoàng, hoặc là đại đế cấp cường giả. Nhưng mà, chân chính làm cho cả bất tử thành vô số người, đều vì đó động dung, lại là một chuyện khác. Tam Vương một trong, thần bí nhất Nguyệt Chi Vương, muốn lấy vợ. Chương 3078, băng ý đại đế, muốn gả người. Bất tử nhân Tam Vương một trong Nguyệt Chi Vương muốn lấy vợ. Khi tin tức truyền ra thời điểm, rất nhiều bất tử nhân thậm chí đều cho rằng ai tại mở một cái nhược trí cho đùa. Nói đùa cái gì? Bất tử vương loại kia tồn tại, cũng sẽ muốn tìm nữ nhân cùng chung quãng đời còn lại. Quả thực chính là cười nhạo, liền xem như bất tử vương, cũng là bất tử nhân, trên người có nguyền rủa. Cả một đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Bất luận cái gì bất tử nhân theo đuổi chỉ có càng cường đại hơn mảnh vụn linh hồn. Chẳng trách hồ toàn bộ bất tử thành bên trong. Chỉ cần còn vẫn còn tồn tại một tia lý trí bất tử nhân, đang nghe tin tức này về sau, đều không thể tin được. Trên người bọn họ nguyên rủa, chú định bọn hắn đã sớm vô pháp cùng người bình thường. Chỉ có đang không ngừng giết chóc cùng bị giết bên trong, chậm rãi đánh mất bản thân, cuối cùng biến thành không có chút nào bất luận cái gì linh hồn cái xác không hồn. Cho dù là bất tử vương loại kia tồn tại, cũng giống như thế. Lý Diệp tại nhận được tin tức về sau, ngược lại là lộ ra một vẻ cổ quái. Một bên cổ lão phản ứng cùng còn lại bất tử nhân ngược lại là cũng không khác biệt, chợt nghe phía dưới, trực tiếp thất thần một lát. Tiên bối, bất tử nhân cưới vợ, cũng không tính là rất bình thường a. Ở đây cái bất tử thành, hắn nhìn thấy bất cứ người nào, trong mắt chỗ có, đều là một loại tuyệt vọng hoặc là chết lặng. Có lẽ còn có chắc liệt. Cổ lão như vậy còn vẫn còn tồn tại một chút lý tính người tồn tại, nhưng là Lý Diệp lại biết, theo thời gian chuyển rời, bọn hắn đồng dạng sẽ cuối cùng lưu lạc thành vì những thứ khác bất tử nhân như vậy, vì linh hồn không từ thủ đoạn. Cũng không phải là bản tính như thế, chẳng qua là bởi vì nguyền rủa cùng bản năng cầu sinh. Đối với bất tử nhân mà nói, chỉ có cường đại linh hồn mới là bọn hắn cần, về phần nữ nhân. Cổ lão trầm mặc một chút, mà Lý Diệp thì là minh bạch hắn ý tứ. Có lẽ, vị này bất tử vương, chống rông tịch mịch lạnh, muốn tìm người làm bạn. Bất tử nhân đã từng cũng là người. Hoặc là, bọn hắn tại triệt để mất đi lý tính trước đó, đều còn tính là cái người sống. Nếu là người sống, cho dù là cao cao tại thượng thần linh, cũng không thể ngăn chặn thất tình lục dục. Nhưng mà cái này giải thích, liền Lý Diệp chính mình cũng không tin tưởng. Có thể tại bất tử thành loại này địa phương đáng sợ, còn có thể trở thành người mạnh nhất, loại kia tồn tại theo đuổi tuyệt đối chỉ có một cái. Hoặc là, tất cả trên người có bất tử chú người, duy nhất muốn, chỉ có một cái. Vĩnh sinh. Nhìn qua rất buồn cười, bất tử nhân vĩnh viễn không chết được, dù là bị người giết chết, thậm chí bị người đánh phi hôi yên diệt, đều có thể bởi vì nguyền rủa quan hệ lại một lần nữa phục sinh. Chợt gặp một lần, đây chính là tam giới chín vực ngàn triệu năm đến, nhiều ít đỉnh phong tồn tại, cường giả tuyệt thế một đời chỗ mục tiêu theo đuổi. Vĩnh sinh, trường sinh bất lão, hàng cổ tồn tại, bất tử nhân, cuối cùng sẽ chết. Hoặc là, lấy một loại khác phương thức, từ thiên địa này ở giữa biến mất. Đối với bất tử chú càng là xâm nhập hiểu rõ, Lý Diệp càng là cảm thấy lúc trước sáng tạo ra cái này nguyền rủa cái kia tồn tại, là đáng sợ cỡ nào. Đây cũng không phải là vĩnh sinh, càng giống là một loại như địa ngục tra tấn. So tử vong, càng thêm tàn nhẫn. Lý Diệp cũng không hiểu rõ bất tử thành, càng không hiểu rõ ba vị này bất tử vương. Nhưng mà có một người, lại hiểu rõ. Chuyện này lộ ra cổ quái, bất tử vương chỉ có ba người, cũng là bây giờ bất tử thành cường đại nhất ba cái bất tử nhân. Mà cái này Nguyệt Chi Vương, lại là ba người bên trong thần bí nhất cũng là khiêm tốn nhất một cái. Từ cổ lão trong miệng, Lý Diệp đối với Tam Vương xem như có nhất định hiểu rõ. Bất tử thành cường đại nhất ba người, Yêu Vương cùng Quỷ Vương cơ hồ là như là chúa tể, nắm giữ lấy vô số bất tử nhân sinh tử. Càng là khống chế bất tử thành phần lớn khu vực. Tại dưới quyền bọn họ, có quá nhiều, đã từng vô địch cường giả, vì đó bán mạng. Trong đó càng là không thiếu thánh hoàng thậm chí vô thượng thánh hoàng cấp cường giả, tại Tam Vương phía dưới, thống trị toàn bộ bất tử thành. Từ cổ lão trong mắt, Lý Diệp thấy được hắn tại sau khi lấy được tin tức này, chẳng biết vì sao lộ ra một chút bất an. Mà lại loại bất an này, so với lúc trước những vị kia khối kia bảo thạch truy sát mà đến, Yêu Vương thủ hạ cường giả còn muốn hốt hoảng phản ứng. Tiền bối, ngươi sẽ không trừ trộm Yêu Vương bảo vật bên ngoài, cùng cái này Nguyệt Chi Vương cũng có khúc mắc à. Lý Diệp chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng mà cổ lão phản ứng lại là một trận trầm mặc, để Lý Diệp bất đắc dĩ lộ ra cười khổ. Không hề nghi ngờ, bị hắn đoán đúng rồi. Thậm chí, hắn đã nhiều ít đoán được đại khái. Tiểu tử, lão phu lần thứ nhất gặp được nàng thời điểm, chính là tại Nguyệt Chi Vương Nguyệt Thần Cung. Quả nhiên, Nguyệt Thần Cung, bất tử thành tồn tại bao nhiêu năm, không ai biết, cho dù là lão phu đều đã nhớ không rõ chính mình lại tới đây bao nhiêu năm. Có lẽ mấy triệu năm, thậm chí càng lâu. Mà trong Tam Vương, Nguyệt Chi Vương là sống lâu nhất. Không ai biết thân phận của hắn cùng lai lịch, cũng không có mấy người gặp qua hắn. Không ai thấy qua. Nghe đồn Yêu Vương cùng Quỷ Vương đã từng liên thủ muốn giải khai bí ẩn này, nhưng là cuối cùng đều là không công mà lui. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt không tin, cổ lão cười khổ. Không ai có thể mở ra Nguyệt Thần Cung. Tất cả bước vào Nguyệt Thần Cung người cuối cùng đều cũng không có đi ra. Nguyệt Thần Cung, chính là Nguyệt Chi Vương Cung Điện. Ở đây bất tử thành, duy nhất nắm giữ cung điện, chỉ có một người. Cho dù là Yêu Vương cùng Quỷ Vương bây giờ chỗ có cung điện, đều là tại bọn hắn trở thành bất tử vương, danh xưng toàn bộ bất tử thành cường đại nhất bất tử nhân về sau, mới kiến tạo ra được. Tiền bối ngươi từ Nguyệt Thần Cung, mang về một người. Nhìn qua như cũ ở vào trạng thái hôn mê, nằm trên giường đá nữ tử, Lý Diệp cuối cùng minh bạch. Vì sao nghe được tin tức này, cổ lão sẽ phản ứng kỳ quái như vậy? Không ai bước vào Nguyệt Thần Cung sau còn có thể trở về, nhưng là duy chỉ có cổ lão, còn từ bên trong mang về một người. Tiểu tử, lão phu biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng mà lão phu đến cùng là như thế nào từ Nguyệt Thần Cung ra, lại không được biết. Tiền bối ngươi không biết như thế nào ra. Nghe vào rất buồn cười. Lão phu hoàn toàn chính xác không biết như thế nào trở về, thậm chí trở về lúc, còn mang theo một người. Cổ lão chính là một vị đại đế, hơn nữa còn là một vị đỉnh phong đại đế. Có thể làm cho hắn chẳng biết chẳng hay mất đi ý thức, ở đây tam giới chín vực thật đúng là tìm không thấy mấy người có thể làm được. Mà ở cái này bất tử thành, hết thảy tất cả đều vượt qua thường thức. Tiểu tử, ngươi trước đó không là nói qua, ngươi muốn tìm người. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, hơi có chút kích động, tiền bối ngươi có manh mối. Ngươi muốn tìm nữ nhân kia, có phải hay không gọi là băng ý? Vâng! Lý Diệp cũng không đần, từ cổ lão ánh mắt, liền đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Nguyệt Chi Vương lần này muốn cưới nữ nhân, chính là một cái tên là băng ý nữ tử. Băng ý đại đế, muốn gả cho Nguyệt Chi Vương. Lý Diệp thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, dù sao tin tức này quá đột ngột cũng quá có xung kích tính. Một vị yêu đế muốn gả người. Cái này tại tam giới chín vực tuyệt đối là sự vang dội đại sự tình. Thậm chí đủ để dẫn đến vô số đế môn đạo thống, nhưng chuẩn kia đế môn mạnh đại môn phái chuẩn bị lên hậu lễ, thậm chí cả, một tông chi chủ tự mình chúc mừng. Chương 3079, thông hướng vương thành phải qua đường. Đối với chuyện này giật mình, không chỉ có riêng chỉ có Lý Diệp một người. Thân là bất tử thành cường đại nhất tồn tại, yêu vương cùng quỷ vương tại biết việc này về sau đồng dạng một mặt kinh sợ. Nguyệt Thần Cung. Liền hai người bọn họ, cũng không dám đặt chân Nguyệt Thần Cung nửa bước. Nhưng là bây giờ, Nguyệt Thần Cung lại muốn chủ động mở ra, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều có thể tiến về. Không bao lâu, liền có bất tử nhân phát hiện, cái kia bất tử thành bên trong thần bí nhất một nơi. Cái kia cơ hồ tượng trưng cho cấm địa giống nhau, bất kỳ người nào cũng không dám đến gần Nguyệt Thần Cung, hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Cái kia vô số năm qua, bao phủ tại Nguyệt Thần Cung bên ngoài mê vụ, dần dần biến mất. Mẹ ơi, Nguyệt Thần Cung bên ngoài cấm chế, thế mà thật biến mất. Có người không tin tà, đánh bạo bước vào, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tùy theo mà đến. Càng nhiều bất tử nhân bị hấp dẫn mà đến, dù sao đây chính là bất tử thành không vài vạn năm đến nơi thần bí nhất. Bất kể là ai, đều chưa hề đi vào qua. Hoặc là, dù là có người xâm nhập, cũng rốt cuộc không có ra qua. Lý Diệp cùng cổ lão, cũng xuất hiện ở Nguyệt Thần Cung bên ngoài. Nhìn qua cái kia hùng vĩ Nguyệt Thần Cung, Lý Diệp cũng là rung động thật sâu đến. Tựa như từ thanh thiên phía trên rơi xuống phía dưới, mấy vạn trượng cao phong trực tiếp kết nối lấy trời cùng đất. Mà Nguyệt Thần Cung, tọa lạc tại cái này như là trong truyền thuyết thần thoại kết nối thiên địa bất chu sơn giống nhau quần sơn trong. Tiền bối, ngươi thật không nhớ nổi lúc trước tiến vào Nguyệt Thần Cung kinh lịch. Mặc dù bây giờ Nguyệt Thần Cung bên ngoài cấm chế biến mất, nhưng là phần lớn người vẫn là có chỗ do dự. Tại Nguyệt Thần Cung bên ngoài do dự không tiến. Lý Diệp nhìn về phía cổ lão, đồng thời có thể cảm giác được, chung quanh xuất hiện từng đạo vô cùng cường đại khí tức. Có thể bị hắn cho rằng cường đại, chí ít đều là Thánh Hoàng Tu Vi phía trên. Tiểu tử, lão phu nếu là nhớ kỹ, cũng không cần cùng ngươi còn lưu tại nơi này. Cổ lão thở dài, thậm chí lão phu đều không nhớ rõ chính mình vì sao muốn tiến vào Nguyệt Thần Cung. Có người nhịn không được, trực tiếp bước vào Nguyệt Thần Cung. Khí tức biến mất. Theo có người đánh bạo đi vào, những người còn lại dồn dập có vẻ siêu lòng. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cái kia lúc trước tiến vào Nguyệt Thần Cung người, toàn bộ đã mất đi hạ lạc. Bao quát khí tức của bọn hắn, toàn bộ trống rông biến mất. Phải biết, cái kia tiến vào trong mấy người, một người trong đó vẫn là một tôn thánh hoàng. Có thể đi vào, liền bất kỳ thanh âm gì đều không có phát ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Thần Cung, quả nhiên là bất tử thành nơi thần bí nhất. Nguyệt Thần Cung bên ngoài, mọi người tại nghe được thanh âm này về sau cơ hồ đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Bao quát Thánh Hoàng cùng Vô Thượng Thánh Hoàng, đều là liên tục thối lui. Đáng sợ khí tức từ hư không bên trong bước ra, chỉ nhìn thấy một tôn to lớn vô cùng thân thể, trực tiếp xuất hiện. Phảng phất tựa như là hư không không tồn tại, nổi lên. Quỷ vương. Nhìn thấy cái kia đáng sợ thân ảnh, có người nhịn không được kinh hô lên. Đồng thời một loại tựa như chúng thần giáng lâm giống như, quân lâm thiên hạ vô thượng uy áp, triệt để bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Bất kể là ai, tại uy thế như vậy hạ, đều là thống khổ không chịu nổi. Bao quát cổ lão ở bên trong, chỉ bất quá cổ lão cái kia vô cùng cường đại tu vi, để hắn nhiều ít còn có thể kiên trì, không có thất thố. Thiên đế. Lý Diệp trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, cái này xuất hiện người ít nhất là thiên đế cảnh giới. Cũng chính là nguyên thần thất khiếu cảnh giới phía trên đế cảnh cường giả. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao cổ lão như vậy cường giả, đều muốn trốn đông trốn tây, không dám lộ diện. Chỉ vì, hắn trêu chọc người so với hắn càng cường đại hơn. Thậm chí đã cường đại đến đủ để uy hiếp được cổ lão tính mạng, bất đắc dĩ, mới chỉ có thể ẩn thân tại vô số bất tử nhân bên trong. Thiên đế đến cùng cường đại đến mức nào, Lý Diệp đã từng có lẽ chẳng biết. Nhưng là khi nhìn đến Nhật Diệu Đại Đế thi thể về sau, mới chính thức minh bạch. Kinh Hồng Nữ Đế sở dĩ tại 10 vạn năm trước, được khen là tam giới cường đại nhất đế cảnh cường giả. Cũng bởi vì nàng chính là một vị thiên đế cường giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông thiên đế, là nguyên thần bát khiếu cảnh giới thiên đế. Trước mắt xuất hiện, chính là bất tử thành cường đại nhất ba vị bất tử vương một trong. Quỷ vương. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Vâng. Lại là một đạo không chút nào thua ở quỷ vương khí tức khủng bố tử hư không bên trong xuất hiện. Yêu vương cũng xuất hiện. Bất tử vương bên trong hai vị, đều bởi vì Nguyệt Thần Cung mở ra bị kinh động. Đông đảo bất tử nhân đều là sợ hãi đan sen. Đối với tại bọn hắn mà nói, cái kia đáng sợ hai tôn bóng người, đủ để nháy mắt hủy diệt bọn hắn. Cho dù bọn họ còn có thể phục sinh, thế nhưng lại sẽ mất đi đại lượng tự thân linh hồn, trở nên càng thêm suy yếu, đồng thời mất đi càng nhiều ký ức cùng tình cảm lý tính. Hai vị bất tử vương sau lưng, hiện ra từng cái cường đại thân ảnh. Chí ít đều là thánh hoàng cấp cường giả, không thiếu một chút vô thượng thánh hoàng tu vi bất tử nhân, đều cam nguyện tại hai tôn bất tử vương dưới trướng bán mạng. Cường giả vi tôn. Ở đây bất tử thành, càng thêm trực tiếp. Chỉ có người cường đại hơn, mới có thể sống được càng lâu. Đạt được càng nhiều linh hồn. Là hắn. Lý Diệp ở trong đó, thấy được một người quen. Chính là lúc trước gặp phải người trẻ tuổi kia, giờ phút này liền sau lưng quỷ vương. Đồng dạng, đối phương cũng nhìn thấy Lý Diệp, có chút kinh ngạc về sau tùy theo lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Không biết khi nào. Cổ lão đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ hai vị bất tử vương đều hiện thân, nhất là yêu vương. Trước đó thế nhưng là phái người muốn đem cổ lão bắt đi. Bây giờ yêu vương tự mình hiện thân, cổ lão cho dù thực lực thông thiên, tại so với hắn càng cường đại tồn tại trước mặt, cũng chỉ có tạm thời trốn. Cũng may bởi vì Nguyệt Thần Cung bị mở ra, hai vị bất tử vương lực chú ý đều chuyển rời đến phía trên, cũng không nhận thấy được Lý Diệp cùng cổ lão hai người. Cổ lão cửa cung, tại mọi người nhìn chăm chú, từ từ mở ra. Theo cung cửa mở ra, khí tức cổ xưa từ trong đó để lộ ra đến, lập tức một chút tu vi yếu nhỏ bất tử nhân trực tiếp không rên một tiếng, tại chỗ trực tiếp ngã xuống đất. Chết rồi! Nhìn thấy những người kia ngã xuống, trực tiếp đã mất đi khí tức. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Bọn hắn còn bước vào Nguyệt Thần Cung đâu, thế mà liền nguy hiểm như thế rồi. Cũng may rất nhanh đám người phát giác được, tu vi chỉ cần tại thượng vị hoàng phía trên bất tử nhân, liền có thể ngăn cản loại kia cổ lão khí tức ăn mòn, chết mất đều là những bất tử thành kia bên trong nhược tiểu nhất người, liền yên lòng. Mặc dù chết đều là nhỏ yếu nhất, nhưng là bọn hắn chết sau phiêu tán xuất hiện mảnh vụn linh hồn, lại bị còn lại cường giả chia cắt không còn. Con ruồi tuy nhỏ đó cũng là thịt ta. Cho dù là một chút xíu mảnh vụn linh hồn, đều đủ để bọn hắn trì hoãn tự thân linh hồn hư thối tốc độ. Yêu vương cùng quỷ vương xem như bất tử thành người mạnh nhất, tại Nguyệt Thần Cung mở ra một nháy mắt, liền tiến vào bên trong. Cổ lão tương truyền, Nguyệt Thần Cung chính là thông hướng bất tử thành vương thành phải qua đường. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Lý Diệp trong tai, chính là trước kia cái kia lanh huyết tàn khốc người trẻ tuổi. Hắn hướng phía Lý Diệp lộ ra một vẻ có nhiều thâm ý thiếu dung, theo sau cũng là tiến vào Nguyệt Thần Cung bên trong. Bất tử thành vương thành. Chương 3080, lại là vì truy cầu vĩnh sinh. Đối với bất tử thành bên trong, từng cái thân thụ nguyền rủa tra tấn bất tử nhân mà nói. Mặc kệ đi vào bất tử thành trước đó là thân phận gì, là vô danh tán tu cũng tốt, là siêu cấp tông môn trưởng lao thậm chí tông chủ lao tổ cũng được, thậm chí một chút đã từng vang vọng toàn bộ tam giới chín vực cường giả vô địch, đến nơi này, đều chỉ có truy cầu một cái mục đích. Vĩnh sinh. Lý Diệp thần sắc lấp lóe, ngay từ đầu, hắn đối với bất tử thành bên trong những này thụ nguyền rủa người, cho rằng đều là cùng thánh yêu môn công chúa, nội nhập minh yêu cổ cảnh, chẳng biết chẳng hay bị nguyền rủa xâm nhập. Chờ phát giác thời điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lưu lạc đến nơi đây. Nhưng mà hiển nhiên, trên thực tế, cũng không phải là như thế. Làm sao tiểu tử, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngươi đi vào cái này bất tử thành, liền không phải là vì truy cầu cái kia ngàn triệu năm đến, từ chưa có người từng thành công vĩnh sinh cùng bất tử. Cổ lão cười lạnh một tiếng, từ trong miệng của hắn, Lý Diệp mới biết được. Bất tử thành có quá nhiều người, cũng là vì tìm kiếm vĩnh sinh bí mật mới có thể lại tới đây. Mặc dù, rất nhiều người đã sớm quên mất chính mình là ai, từ gì mà đến, nhưng là sâu trong linh hồn loại kia đối với vĩnh sinh bất diệt khát vọng, lại tuyệt đối không có dễ dàng như vậy ma diệt. Thậm chí, theo nguyền rủa tăng lên, loại kia khát vọng sẽ còn càng ngày càng mãnh liệt. Vĩnh sinh bất tử. Trên đời này, quả thật có thể làm được a. Lý Diệp chưa từng tin tưởng thật sự có người có thể trường sinh bất lão, hàng cổ bất diệt. Dù là người tu luyện tuổi thọ rất dài, ở trong mắt phàm nhân, kỳ thật chính là trường sinh bất lão. Thử nghĩ, một kẻ phàm nhân bất quá ngắn ngủi mấy chục năm tuổi thọ, mà người tu luyện, tùy tiện đến cái võ hoàng, đều có thể nhân chứng thế gian thủy triều lên xuống, thương hải tang điền biến thiên. Từng cái vương triều hưng khởi cùng suy sụp. Thế nhưng là, sống được càng lâu, lại càng là sợ chết. Võ hoàng có thể sống trên vạn năm, nhưng lại càng muốn truy cầu sống được càng dài. Hắc hắc, vấn đề này, từ xưa đến nay vô số người đều đang đuổi tìm, không có người có thể cho ngươi đáp án. Viễn cổ chư thần bị nghe đồn chính là vĩnh sinh tồn tại, chỉ tiếc, từ chưa có người từng thấy chư thần. Cổ lão cười hắc hắc, cũng không có lại nhiều nói, nhìn một chút cung cửa mở ra Nguyệt Thần Cung, thấp giọng cười nói, tiểu tử, Nguyệt Thần Cung sẽ ở thời điểm này mở ra, có lẽ cũng là một loại số mệnh. Trong truyền thuyết bất tử thành thần bí nhất trong vương thành, có thể liền có vĩnh sinh bất tử lực lượng tồn tại, cái kia Nguyệt Chi Vương, chính là bất tử thành nhất cổ lão bất tử nhân, duy nhất sống đến bây giờ bất tử nhân. Bất tử thành cường đại nhất ba cái bất tử nhân, yêu vương cùng quỷ vương đều là về sau mới xuất hiện. Chỉ có Nguyệt Chi Vương mới là thần bí nhất, thậm chí không có mấy người gặp qua kỳ nhân. Chỉ có truyền thuyết. Thực lực yếu, tại Nguyệt Thần Cung mở ra một khắc này, liền đã phi hôi yên diệt. Dù là còn có thể phục sinh, lại không hề nghi ngờ, bọn hắn không có tư cách tiến vào Nguyệt Thần Cung. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bước vào Nguyệt Thần Cung bước đầu tiên. Tìm tới Vương Thành. Có bất tử nhân cường giả buộc phát ra đáng sợ khí diễm, trực tiếp hóa thành quần quận kinh lôi, bước vào Nguyệt Thần Cung. Cũng có người toàn thân tựa như từng đóa tiên vân, như là người trong chốn thần tiên tiêu sái mà vào. Càng có người, khí thế như hồng, cảm giác tựa như là thiên quân vạn mã, gào thét mà qua. Ở thời điểm này, toàn bộ bất tử thành cơ hồ có chút thực lực người, đều tranh nhau chen lấn bước vào Nguyệt Thần Cung. Dù sao, thân là bất tử nhân, bọn hắn đều nghe qua cái kia truyền thuyết. Bất tử vương thành. Vĩnh sinh. cổ lão cũng không có nhàn rỗi, cuối cùng nhìn Lý Diệp liếc mắt, tiểu tử, ngươi nếu là sợ hãi, có thể ở lại bên ngoài. Tiền bối nói đùa, nếu là vạn bối muốn tìm người kia, ngay tại Nguyệt Thần Cung bên trong, như vậy mặc kệ cái này Nguyệt Thần Cung bên trong đến cùng có cái gì, liền xem như đầm rồng hang hổ, vạn bối hôm nay đến cũng muốn xông vào một lần. Một trận trong tiếng cười lớn, cổ lão trực tiếp bước vào Nguyệt Thần Cung. Lấy thực lực của hắn, trừ phi là đụng tới bất tử vương loại kia tồn tại, nếu không thật đúng là không có mấy người có thể uy hiếp được hắn. Lý Diệp cũng là khẽ lắc đầu, mặc dù cảm giác trước mắt Nguyệt Thần Cung ở thời điểm này đột nhiên mở ra có chút quá mức trùng hợp, nhưng là đã đều tới nơi đây, mà lại nếu là băng ý đại đế hoàn toàn chính xác ở bên trong, hắn lần này thật đúng là muốn bước lên một lần nguy hiểm. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, cũng được, ai bảo ta để người ta bảo bối đồ đệ đều cho đóng gói mang đi đâu. Coi như là trả nợ đi. Dựa theo trong nhân thế thuyết pháp, băng ý đại đế tương đương với thánh yêu môn công chúa như là mẫu thân giống như tồn tại, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Một bước vào Nguyệt Thần Cung, đập vào mặt cổ lao khí tức là đủ miểu sát bất luận cái gì đỉnh phong võ hoàng phía dưới người. Cũng may có thể đi vào, đều có mấy phần bản lĩnh. Thật lạnh như băng địa phương. Đi vào bất tử thành, Lý Diệp liền cảm giác nơi này lộ ra một loại âm u đầy tử khí, như là không có bất kỳ nhiệt độ. Nhưng là tại bước vào Nguyệt Thần Cung về sau, hắn mới cười khổ phát hiện, so với Nguyệt Thần Cung, bất tử thành còn tính là để hắn cảm giác thoải mái. Trước mắt Nguyệt Thần Cung, tựa như là bị toàn bộ đóng băng thế giới. Nhưng mà rất kỳ quái, toàn bộ tựa như đóng băng thế giới, lại căn bản không có bất luận cái gì băng xương, lại khắp nơi lộ ra đủ để đem linh hồn đều đóng băng lên hàn ý. So sánh cùng nhau, toàn bộ Nguyệt Thần Cung là Lý Diệp bản thân nhìn thấy qua, nhất là hùng vĩ hoa lệ thế giới. Nhân gian đế vương hoàng cung so sánh cùng nhau, ngược lại càng giống là nhà xí phế tích. Cho dù là thượng tam giới những cổ lão kia thành trì, đều không thể cùng trước mắt Nguyệt Thần Cung so sánh. Nơi này an tĩnh như thế. Nếu là trong truyền thuyết Nguyệt Chi Vương vị trí, lại tại sau khi đi vào, an tĩnh để người cảm thấy khủng bố. Thậm chí, trước đó trước một bước tiến đến những bất tử nhân kia, đều không thấy bóng dáng. Duy nhất để Lý Diệp nhìn thấy, chính là cái kia từng tòa cung điện, còn có chính là cái kia vô số pho tượng. Pho tượng. Nhìn qua những pho tượng kia, thần thái khác nhau, vi diệu vì xinh đẹp, thậm chí liền cái kia ngũ quan, ánh mắt, biểu lộ, đều khắc họa quỷ phủ thần công. Những này pho tượng, làm sao nhìn qua như thế kỳ quái? Hắn vẫn chưa nhìn thấy cổ lão, hiển nhiên Nguyệt Thần Cung chỉ có một cái nhập khẩu. Nhưng là sau khi tiến vào lại xuất hiện thời không vặn mèo. Cái này cũng không kỳ quái, rất nhiều tiểu thế giới hoặc là trận pháp đều có thể làm đến trình độ này. Chỉ bất quá, tạm thời Lý Diệp nhìn không ra đến cùng là như thế nào tạo thành. Từng cơn ớn lạnh đánh tới, bất quá lại còn ngăn cản không được Lý Diệp bước chân. Chỉ là không bao lâu, Lý Diệp trên mặt liền hiện ra một tia biểu tình cổ quái. Hắn cảm thấy những hàn ý kia cơ hồ không nhìn bất kỳ ngăn cản, xâm nhập trong cơ thể của hắn, thức hải của hắn, thẳng đến nguyên thần của hắn mà đi. Thậm chí, dù là hắn phong bế chính mình thức hải, đều không thể ngăn cản những hàn khí kia xâm lấn. Rất nhanh, Lý Diệp nguyên thần liền bị cái kia hàn ý bao phủ, dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa, như là nhiễm lên chí mạng nhất virus, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Trong chớp mắt, Lý Diệp trong thức hải, nguyên thần của hắn liền nhiễm lên một lớp bụi trắng, nhìn kỹ lại, tựa như Nguyệt Thần Cung bên trong, Lý Diệp trước mắt những pho tượng kia. Những pho tượng kia, rõ ràng chính là đã từng cái sống sờ sờ bước vào Nguyệt Thần Cung cường giả. Chương 3081, Hoàng Tuyền Lộ. Mỗi bước ra một bước, loại kia xâm nhập thức hải hàn ý liền sẽ tăng thêm một điểm. Nếu như chỉ là vừa bắt đầu, đối với đỉnh phong võ hoàng tu vi người, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, lấy tự thân cường đại nguyên thần liền có thể ngạnh kháng. Nhưng mà vẹn vẹn bước ra mấy bước, hết thể liền hoàn toàn khác biệt. Liếc mắt quét tới, những pho tượng kia bên trong, Lý Diệp ẩn ẩn nhớ kỹ có mấy cái khuôn mặt, tại trước đây không lâu mới vừa vặn gặp qua. Chính là những bước vào kia Nguyệt Thần Cung cường giả, nhưng mà lúc này mới bao lâu, liền từng cái biến thành nơi này vĩnh cửu pho tượng. Ngược lại cũng coi là đạt được vĩnh sinh. Một vệt châm chọc từ khỏe miệng của hắn hiện hiện, nếu biết cái này một mảng lớn pho tượng chính là đã từng bước vào người nơi này biến thành, như vậy Nguyệt Thần Cung nguy hiểm liền ở xa lúc trước hắn dự tính phía trên. Tới gần cái nào đó pho tượng, cái kia cứng ngắc trên khuôn mặt còn có thể rõ ràng nhìn ra trước khi chết loại kia không cam lòng cùng sợ hãi, còn có cái kia nhẹ nhẹ hối hận. Nhưng mà hết thể đều quá muộn, Lý Diệp trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái. Xoát một tiếng, pho tượng tựa như là tan rã, trực tiếp vỡ vụn, cuối cùng biến thành một chỗ màu xám trắng một phấn. Nhìn kỹ, toàn bộ Nguyệt Thần Cung mặt đất, đều là xám trắng một mảnh, dẫm lên trên như là dẫm tại thật dày bột mì bên trên. Giờ phút này hắn cuối cùng minh bạch, những thứ này rốt cuộc là cái gì tạo thành. Vô số năm qua, bước vào Nguyệt Thần Cung mà cuối cùng chết người ở chỗ này, hạ chẳng chính là như thế. Vượt qua kia từng cái chết đi cường giả biến thành pho tượng, càng là xâm nhập, chung quanh pho tượng càng ngày càng ít. Không hề nghi ngờ, có thể kiên trì tới đây, đều là cường giả tuyệt thế. Bình thường người đã sớm tại lúc ban đầu, liền hóa thành pho tượng hoặc là vỡ vụn thành trên mặt đất thật dày màu xám trắng cho cốt. Mà chết người ở chỗ này, cho dù là bất tử nhân, đều không có lần nữa phục sinh. Là tử vong chân chính, cũng coi là một loại giải thoát. Dần dần, chung quanh pho tượng càng ngày càng ít, cũng mang ý nghĩa giờ phút này Lý Diệp thừa nhận hàn ý an mòn đã đến một cái trình độ khủng bố. Nơi này, liền xem như thánh hoàng tới, đều không kiên trì nổi bao lâu. Quả nhiên, hắn đã thấy mấy cái trước đó Nguyệt Thần Cung bên ngoài, tản ra thánh hoàng khí tức bất tử nhân cường giả, hiện tại lại trở thành từng cái không có chút nào sinh mạng pho tượng. Hiển nhiên, bọn hắn cuối cùng cũng là không có vượt qua nơi này, chết tại nửa đường. Ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù bước vào Nguyệt Thần Cung bên trong, nhưng là cự ly chân chính cung điện còn có một đoạn đường rất dài. Đoạn này cự ly, đủ để xưng là hoàng tuyên lộ. Đến cùng chết nhiều ít người, Lý Diệp không được biết. Không bao lâu, Lý Diệp con ngươi cũng hơi hơi co vào. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện hai cái chăm chú ôm cùng một chỗ pho tượng. Hiển nhiên trước khi chết hai người đều biết không có khả năng sống sót ra ngoài, chết cũng là một đôi đồng mệnh nguyên ương. Nếu như vẹn vẹn như thế, không có khả năng để hắn dừng bước lại. Lý do duy nhất, chỉ là bởi vì khi hắn nhìn thấy hai cái này ôm cùng một chỗ mà chết người tướng mạo về sau, nhịn không được thật sâu thở dài. Chắc liệt tiền bối, ngươi đã nói qua không nguyện ý lần nữa bước vào bất tử thành nơi này, vì sao cuối cùng vẫn tới? Hai cái này chết cũng muốn ôm cùng một chỗ, không là người khác, chính là Chắc liệt cùng Tuyết Liên. Hai người tu vi không thể bảo là không mạnh, nhưng mà lại vẫn là chết tại nơi này. Thánh Hoàng ở đây, cũng cuối cùng chỉ có linh hồn triệt để hóa thành cho bụi một cái hạ tràng. Dù sao cũng là quen biết một trận, mà lại hai người đối với hắn cũng coi như từng có trợ giúp. Do dự về sau, Lý Diệp tại bên cạnh hai người bày ra một cái trận pháp. Mặc dù không có khả năng cứu sống hai người, nhưng là chí ít, trận pháp này có thể để cho hai người sau khi chết biến thành pho tượng triệu năm sẽ không bị phá hoại, trở thành trên mặt đất cái kia dày một tầng dày cho cốt một trong. Trước khi đi, Tuyết Liên trong tay rơi xuống đất một cây đoản kiếm, ngược lại để Lý Diệp chú ý một chút. Ngưng xương. Yên lặng khẽ vuốt thân kiếm, có thể cảm giác được trong kiếm truyền đến trận trận kêu khẽ, để Lý Diệp phá lệ ngạc nhiên. Bởi vì kiếm này, dĩ nhiên chính là một kiện đế binh. Chỉ bất quá, bởi vì nguyên nhân nào đó, hư hại. Lúc này mới che giấu đế binh tài năng tuyệt thế. Nhưng là tổn hại đế binh cũng là đế binh. Tuyệt không phải phổ thông thần binh có thể so sánh. Xem ra nàng, cùng băng phong cốc nguồn gốc không cạn. Phổ thông thánh hoàng trên thân, không có khả năng có đế binh phòng thân. Tăng thêm trước đó Lý Diệp từ Tuyết Liên xuất thủ bên trong nhìn ra nàng sư thừa lai lịch, trong lòng cất một phần hiếu kỳ. Băng phong cốc mặc dù là đế môn đạo thống, thế nhưng là đế binh thứ chí bảo này, người bình thường không có khả năng đạt được. Cho dù là băng phong cốc thánh hoàng cũng không có tư cách này. Lý Diệp cũng không thiếu so đế binh, mà lại rất hiển nhiên cái này đế binh ngưng xương còn hư hại, muốn chữa trị một kiện đế binh đừng nói là hắn, liền xem như đại đế tới đều rất khó làm được. Chỉ có vô cùng cường đại luyện khí sư, có lẽ có khả năng. Tiếp tục thâm nhập sâu, dần dần, có thể nhìn thấy pho tượng càng ngày càng ít. Dù sao có thể đi tới đây, đều là đỉnh phong tồn tại, tu vi yếu một chút sớm đã chết ở nửa đường. Cái kia chung quanh số ít vài tòa pho tượng, khi còn sống càng là vô thượng thánh hoàng giống nhau tồn tại, mà ở nơi này, như cũ chỉ có thể lưu lạc thành kết cục này. Cái này đã không chỉ là tu vi cường đại liền có thể ngăn cản, càng mấu chốt, chính là nguyên thần cường đại hay không. Chỉ có nguyên thần đủ cường đại, mới có thể từng bước một xâm nhập. Lý Diệp đồng dạng có thể cảm giác được loại kia vô khổng bất nhập hàn khí đối với hắn nguyên thần tổn thương. Nhưng là nguyên thần của hắn lại lấy tốc độ nhanh hơn bản thân chữa trị. Chí ít, chữa trị tốc độ ở xa suy yếu tốc độ phía trên. Lúc này Lý Diệp cũng lại không bảo lưu, thân hình nhanh chóng lấp lóe, nhưng thủy chung có một loại cường đại áp chế để hắn vô pháp xé rách hư không. Lại một lần nữa xuất hiện, nhưng vẫn là lưu ngay tại chỗ. Có ý tứ, đây là muốn để ta từng bước một đi đến cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này hắn đã đi qua 2/3 lộ trình, nhưng mà liền cái này 2/3 lộ trình, liền đầy đủ giết chết bước vào Nguyệt Thần Cung 7 thành trở lên cường giả. Những người kia, đều lưu tại dọc theo con đường này, không phải biến thành pho tượng chính là hóa thành trên mặt đất thật dày cho cốt. Cuối cùng, khi hắn đạp lên cung điện bên ngoài bậc thềm, một mực bao phủ ở trên người hắn khắc cốt hàn ý cũng là tùy theo biến mất. Chỉ kém một bước cuối cùng a. Sau lưng hắn, một cái mặt lộ vẻ dễ rủa phẫn nộ cùng không cam lòng pho tượng, gắt gao nhìn qua cung điện phương hướng. Nhìn kỹ lại, liền chênh lệch một bước cuối cùng, liền có thể đạp lên bậc thềm, lại cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Ngược lại là rơi xuống đất một khối ngọc bội, hấp dẫn Lý Diệp chú ý. Càn Nguyên Lệnh. Nhìn thấy ngọc bội, Lý Diệp hơi sững sờ. Càn Nguyên Lệnh. Nắm giữ ngọc bội kia người, thân phận đã là vô cùng sống động. Toàn bộ thượng tam giới, Càn Nguyên Lệnh đều chỉ đại biểu một cái địa phương. Càn Khôn Cung. Đã từng sinh ra 3 vị đại đế Càn Khôn Cung. Nghe đồn toàn bộ Càn Khôn Cung, nắm giữ Càn Nguyên Lệnh người đều sẽ không vượt qua 5 cái. Hơi khẽ hít một hơi, Lý Diệp cũng là trong lòng nổi sóng chập trùng. Dù sao cũng là một môn tam đế Càn Khôn Cung. Mà trước mắt đã chết đi cường giả trên thân mang theo Càn Khôn Cung chí cao vô thượng Càn Nguyên Lệnh. Duy nhất giải thích, chết tại bước cuối cùng này cường giả, chính là Càn Khôn Cung ngũ tổ một trong. Chỉ có ngũ tổ, mới có tư cách mang theo Càn Nguyên Lệnh. Chương 3082, Cường Giả Mộ Địa. Càn Khôn Cung ngũ tổ. Nhìn thấy cái kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến nấc thang pho tượng. Lý Diệp cũng nhịn không được hít vào một hơi. Năm đó Càn Khôn Đại Đế một đời chỉ có 5 tên đệ tử, không khỏi là tuyệt thế đỉnh phong tồn tại, mặc dù không có một cái cuối cùng chứng được đại đạo thành làm một đời đại đế, nhưng cũng là đương thời đứng đầu vô địch vô thượng thánh hoàng. Như thế một vị đáng sợ đỉnh phong nhân vật, bây giờ lại hóa thành một tòa pho tượng, cho dù là nhẹ nhàng có người sờ chạm thử, liền sẽ nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Trở thành trên mặt đất cái kia thật dày tựa như bụi núi lửa, màu xám trắng cho cốt, duy có hậu nhân lại một lần nữa bước vào Nguyệt Thần Cung, trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Hơi cảm thấy một tia tiếc hận, dù sao Càn Khôn Cung tại tam giới chín vực luôn luôn danh tiếng không sai, nhất là Càn Khôn Cung ngũ tổ, chính là người người kính ngưỡng cổ lao thánh hoàng. Hiện tại một người trong đó chết ở đây. Thậm chí nếu không phải Lý Diệp phát hiện rơi xuống Càn Nguyên Lệnh, ai có thể nghĩ tới, năm đó quát tháo phong vân Càn Khôn Cung ngũ tổ một trong, sẽ cuối cùng chết ở đây. Nghe đồn Càn Nguyên Lệnh chính là Càn Khôn Đại Đế tạo thành, nếu là tập hợp đủ 5 khối Càn Nguyên Lệnh, liền tương đương với Càn Khôn Đại Đế cách đời truyền nhân. Liên quan tới Càn Khôn Cung cùng Càn Nguyên Lệnh, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Chỉ tiếc, Càn Khôn đại đế ít nhất là mấy trăm vạn năm trước cổ lão đại đế, càng là một đời thiên đế. Nhưng mà hắn năm tên đệ tử không có một người có thể kế thừa y ỉa bát của hắn, bất đắc dĩ cuối cùng lưu lại năm khối càn nguyên lệnh cho mình năm tên đệ tử, mà đợi hậu thế có người chân chính truyền nhân xuất hiện lúc, có thể đạt được truyền thừa của hắn. Càn Khôn cùng qua nhiều năm như vậy, một mực không nghe nói có người đạt được Càn Khôn đại đế truyền thừa. Cho dù là hậu thế Càn Khôn cung nguyên một đại đế cùng Khúc Hoa đại đế, mặc dù chứng được đại đạo bước vào đế cảnh, lại vẹn vẹn chỉ là phổ thông đại đế chi tư, xa kém xa như là Càn Khôn đại đế như vậy, thành làm một đời thiên đế. Đối với thế nhân mà nói, trở thành võ hoàng đều là vạn người không được một, càng đừng nói trở thành đại đế. Tại thế nhân trong mắt, đại đế chính là vô địch tồn tại. Nhưng lại không biết tại đại đế phía trên còn có thiên đế loại kia cảnh giới. Cất kỹ càn nguyên lệnh, đạp lên bậc thềm. Không giống với vừa rồi Hoàng Tuyên Lộ, khi hắn đạp lên nấc thang ngáy mắt, cũng đã là đi vào trong một tòa cung điện. Vạn vẹo thời không. Nguyệt Thần Cung quá mức thần bí, không ai biết nơi này đến cùng tồn tại cái gì. Lý Diệp cũng chỉ có thể chú ý cẩn thận, dù sao Nguyệt Thần Cung mở ra, liền trong khoảng thời gian ngắn. Liên tiếp hai lần sắc cơ, liền giết chết chí ít bảy thành bước vào Nguyệt Thần Cung cường giả. Không ai biết còn có cái gì đang đợi bọn hắn. Đây là một tòa huy hoàng cung điện, chí ít đã từng như thế. Trước mắt, lại có vẻ vô cùng băng lãnh, không có chút nào bất cứ người nào khí. Lờ mờ đó có thể thấy được, đã từng nơi này vạn người triều bái, tam giới thần phục hùng vĩ trang diện. Xem ra cái này bất tử thành. Cái này Nguyệt Thần Cung tại trước đây thật lâu, cần phải tồn tại một cái cường thịnh vương triều. Bước ra cung điện, hết thảy trước mắt, để hắn giống như đã từng quen biết. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền minh bạch, chính mình tại sao lại cảm giác như vậy giống như đã từng quen biết. Ngay tại hắn bước ra cung điện nháy mắt, liền cảm giác được mấy đạo đáng sợ băng lãnh sát ý để mắt tới hắn. Vâng! Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Khủng bố lực lượng từ trên trời giáng xuống. Hư không triệt để bị xé nát, thậm chí chung quanh hết thể cũng bắt đầu đóng băng. Loại này hoan nghênh phương thức, có thể không khiến người ta thích ra. Né tránh một kích chí mạng, Lý Diệp lại cái chán có chút toát ra từng kia mồ hôi lạnh. Liên ở trước mặt hắn, xuất hiện mấy cái thân mang kỳ lạ áo giáp, toàn thân sát ý trùng thiên địch nhân. Nhìn thấy hắn, không nói hai lời. Rút kiếm trực tiếp đánh tới. Lý Diệp nếm thử xuất thủ, lại rất nhanh xoay người rời đi. Ngoài đó, cái này Nguyệt Thần Cung bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Để hắn xoay người rời đi nguyên nhân chỉ có một cái, mấy cái kia thân mang kỳ lạ áo giáp địch nhân, chí ít đều là vô thượng thánh hoàng cảnh giới. Càng làm cho hắn không muốn dây dưa tiếp, trên người bọn họ áo giáp tựa như ngăn cách hết thể lực lượng. Mặc kệ là chân nguyên lực vẫn là thần thức, đều không có chút nào bất kỳ chấn động. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thế thì còn đánh như thế nào? Toàn bộ bầu trời, bày biện ra hắc ám một mặt, nhưng mà lại kỳ quái, toàn bộ Nguyệt Thần Cung lại sáng như ban ngày. Chỉ có cái kia băng lãnh không khí, để người toàn thân không thoải mái. Quả nhiên, thời không bị bóp méo. Lý Diệp phát hiện, chính mình đã không có ở đây nguyên bản chỗ bất tử thành bên trong, mà là xuất hiện ở mặt khác một phiến thiên địa. Hoặc là, nơi này mới thật sự là Nguyệt Thần Cung. Mà hắn, tuyệt đối không phải duy nhất đến người tới chỗ này. Thoát khỏi mấy cái kia toàn thân đau thương bất nhập địch nhân về sau, Lý Diệp phát hiện ở đây tòa Nguyệt Thần Cung bên trong, khắp nơi có thể nhìn thấy một chút thi cốt. Những thi cốt kia rất nhiều đều sớm đã không có bất luận cái gì thần tính, tựa như thây khô thậm chí chỉ còn lại từng cỗ hài cốt. Mà ở những hài cốt này bên người, đều có thể tìm được bọn hắn khi còn sống lưu lại thần binh, mặc dù đại bộ phận đều đã sớm tổn hại, trở thành phế liệu, lại đủ để cho Lý Diệp tìm tới những hài cốt này khi còn sống thân phận. Phi Kiếm Cung, Hóa Thánh Môn, Cửu Trại Tuyển, Thiên Thương Địa. Từng cái từng tại tam giới chín vực vô cùng cường đại, vang vọng đất trời vô địch tông môn mang tính tiêu chí thần binh hoặc là những bảo vật khác, cơ hồ ở trước mắt Nguyệt Thần Cung bên trong, khắp nơi có thể tìm được. Đến đây, đã từng có bao nhiêu cường giả lại tới đây. Những tông môn này, tùy tiện một cái, đều là đế môn đạo thống. Phải biết, bây giờ tam giới chín vực đế môn đạo thống mới nhiều ít. Mặc dù có chút đế môn đạo thống đã sớm biến mất tại ngàn triệu năm tới trong dòng sông lịch sử, nhưng là đã từng, đều huy hoàng xương bá qua vô số năm. Có thể lại tới đây, chí ít đều là vô thượng thánh hoàng phía trên tồn tại. Hơn nữa còn không phải loại kia ngụy vô thượng thánh hoàng, tu vi yếu điểm người thậm chí đều đi bất quá cái kia đoạn hoàng tuyệt lộ. Có thể ngay cả như vậy nhiều ngàn triệu năm đến, bước vào nơi này cường giả vô địch, lại cuối cùng trở thành từng cỗ thê lương thi cốt, vĩnh viễn nằm ở đây, không người nhặt xác càng là không có ai biết bọn hắn đến cùng là ai. Trong đó một bộ hài cốt, đưa tới Lý Diệp lưu ý. Bởi vì cái kia thi cốt trên thân, lưu lại một khối ngọc bội, để Lý Diệp sau khi nhìn thấy, thần sắc có chút xuất hiện biến hóa. Diệp. Phía trên, chỉ có một chiếc lá, mà ở toàn bộ tam giới chín vực, ngọc bội kia đều chỉ đại biểu một cái địa phương. Đông Châu cổ tộc. Diệp gia. Vâng. Cho dù là một bộ hài cốt, vẫn là tại Lý Diệp trước mặt, hóa thành bột phấn. Nắm giữ loại ngọc này đeo người, liền xem như tại Đông Châu Diệp gia, đều ít nhất là dòng chính tông tộc huyết mạch. Mang theo một vệt nghĩa mai thanh âm truyền vào Lý Diệp trong tai, không biết khi nào, một bóng người xa xa xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn trên mặt đất thất linh bát lạc cho cốt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi đối với Đông Châu Diệp gia, hiểu rất rõ. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Diệp nhớ mang máng. Trước mắt người này đã từng chính là đi theo yêu vương mà đến đông đảo tùy tùng một trong. Rất kỳ quái sao. Mặc dù ta đã mất đi quá nhiều ký ức, nhưng là duy chỉ có đối với Đông Châu Diệp gia, lại còn mơ hồ nhớ kỹ không ít. Đối với phương nụ cười trên mặt vô cùng nguy hiểm, càng giống là một loại đối đãi cùng đồ mạt lộ con mồi manh thú, cũng phát ra quan mang. Chương 3083, gây ai không tốt. Người muốn giết ta. Cảm giác được đối phương sát ý, Lý Diệp cười lạnh một tiếng. Ngươi rất thông minh, nhưng là bất tử thành xưa nay không thiếu người thông minh. Khủng bố khí tức thậm chí nháy mắt để chung quanh cái kia từng cỗ thi cốt phá diệt, nhất là còn tản tồn tại những thi cốt kia bên trên mảnh vụn linh hồn, thế mà hóa thành từng sợi sợi tơ, tiến vào đối phương trong cơ thể. Linh hồn của ngươi để người thèm nhỏ dãi. Giao ra ngươi một nửa mảnh vụn linh hồn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm lạnh lùng, càng giống là một loại ưu việt người đối với kẻ yếu thương hại. Không. Phải nói, là một loại đùa bỡn trong lòng bàn tay trêu đùa. Bất tử nhân ở giữa, chỉ có trần trụi cướp đoạt cùng bị cướp đoạt. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Ném ra cái kia tàn tạ Diệp ra ngọc bội, Lý Diệp giống như cười mà không phải cười. Kỳ thật từ đối phương xuất hiện một khắc này, hắn liền đã nhận ra mục đích của đối phương. Dù là hắn cùng Đông Châu Diệp gia không thù, thậm chí người trước mắt phải chăng chính là từ Đông Châu Diệp gia ra đều căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Đối phương muốn, vẹn vẹn chỉ là linh hồn của hắn. Đã ngươi tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Yên tâm, linh hồn của ngươi, ta sẽ cho ngươi lưu lại sau cùng một mảnh. Đủ để cho ngươi, có thể ở đây Nguyệt Thần Cung, kéo dài hơi tàn thật lâu. Một vệ tàn ngược tiếu dung xuất hiện ở đối phương trên mặt. Vô Thượng Thánh Hoàng uy áp che khuất bầu trời. Nhớ ở tên của ta. Diệp Dương Toàn. Vâng. Diệp Dương Toàn. Hiển nhiên đối phương còn nhớ rõ mình thân phận, hoặc là còn nhớ rõ chính mình là ai. Mà danh tự này, không hề nghi ngờ. Chính là đến từ Đông Châu Diệp gia. Trên trời cao, Diệp Dương Toàn thân ảnh hơi rung nhẹ, lại phảng phất nháy mắt xuất thủ hơn vạn lần. Kia là vượt qua nhục thân cực hạn vô thượng áo nghĩa. Cho dù là vùng trời này nhận Nguyệt Thần Điện trói buộc, nhưng là thân là một tôn vô thượng thánh hoàng, vừa ra tay chính là che khuất bầu trời. Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất chiến vô thượng thánh hoàng. Nhưng là không hề nghi ngờ, trước mắt Diệp Dương Toàn, không hổ là đã từng Đông Châu Diệp gia cường giả, vừa ra tay là đủ áp chế đã từng hắn đã thấy bất luận cái gì đại đế phía dưới cường giả. linh hồn của ngươi, ta liền thu nhận. Diệp Dương Toàn một mặt băng lãnh tiếu dung, từ Lý Diệp xuất hiện tại Nguyệt Thần Cung bên ngoài một khắc này, hắn liền chú ý tới. Kỳ thật cũng không phải là chỉ có hắn chú ý tới Lý Diệp, vô số cường giả đều chú ý tới một cái cường đại linh hồn xuất hiện. Đối với yêu vương cùng quỷ vương hai vị kia bất tử vương, hiển nhiên có thứ quan trọng hơn hấp dẫn lấy bọn hắn, nhưng là đối với Diệp Dương Toàn mà nói, căn bản không có tư cách cùng hai vị bất tử vương tranh đoạt vật kia. Sở dĩ, hắn để mắt tới Lý Diệp. Hơn vạn đạo cái bóng nháy mắt mà tới. Cho dù là một tôn thánh hoàng, cũng sẽ nháy mắt bị vô số cái bóng bao phủ. Muốn ta linh hồn. Vậy phải xem ngươi có thể hay không lấy được. Lý Diệp không chút hoang mang, cơ hồ là đồng thời thân hình hóa thành ngàn vạn đạo. Mỗi một cái đều sinh động như thật, tựa như bản tôn, lại chấp trưởng vô số thần binh, trong chốc lát, hóa thành từng mảnh kiếm ảnh. Thân ngoại hóa thân. Diệp Dương Toàn ánh mắt ngưng lại, nhưng mà lại vẫn chưa có bất kỳ e ngại, ngược lại khỏe miệng xẹt qua một đạo lạnh lùng nghĩa mai độ cong. Hơn vạn đạo cái bóng xé nát hư không, cho dù không ngớt khung đều không chứa được loại này đáng sợ tồn tại, ở đằng kia từng mảnh cái bóng hạ, sụp đổ, triệt để chôn vùi. Thế nhưng lại từ trong đó, vô số tuyệt thế kiếm ý, giết ra một con đường máu. Ngày, tại kiếm ý kia hạ, đều ảm đạm phai mờ. Dù là trời sập, đều không thể che đậy cái kia tuyệt thế kiếm ý vô địch phong mang. A. Không hề nghi ngờ, Diệp Dương Toàn rất tự tin, hoặc là nói hắn có tự tin vô liếng. Ở đây bất tử thành, trừ ba vị bất tử vương cùng số ít mấy cái tồn tại, hắn cơ hồ không có chút nào đối thủ. Nhưng là hôm nay, lại ít nhiều có chút khinh địch chủ quan. Có chút ý tứ, trách không được trước đó không ai từng chiếm được linh hồn của ngươi, bất quá dạng này càng làm cho ta mong đợi, nếu như đạt được rút sạch linh hồn của ngươi. Có lẽ có thể để cho ta tăng lên tới bất tử vương loại kia cảnh giới. Nguyên bản Diệp Dương Toàn mặc dù dã tâm rất lớn, lại cũng chưa từng sinh ra phản loạn tự lập cuồng vọng ý nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn cường đại hơn nữa, tại ba vị bất tử vương trước mặt, đều là sâu kiến. Muốn hắn chết, hắn sẽ chết. Sở dĩ hắn lựa chọn thần phục. Hắn thấy, cái kia cũng không phải là mềm yếu cùng nhát gan, mà là một loại kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thông minh. Nhưng là hiện tại, dã tâm hỏa diễm tại nội tâm của hắn không có chút nào bất luận cái gì áp chế bắt đầu bốc cháy lên. Diệp Dương Toàn trên thân, hiện ra từng đạo thiên địa pháp văn. Kia là trực tiếp trưởng khống pháp tắc một loại hiện tượng. Thiên địa pháp tắc, dù cho là thánh hoàng đều rất khó trực tiếp trưởng khống. Chỉ có thể vận dụng. Nhưng lại như cũ có một ít đỉnh phong tồn tại. Có thể làm đến bước này. Huyền giống như thần linh, Diệp Dương Toàn trực tiếp từ trên bầu trời dạo bước đạp xuống, đáng sợ thiên địa pháp văn vần quanh, hóa thành vô thượng pháp tác, hướng phía Lý Diệp điền cuồng gào thét mà đi. Ngươi rất mạnh, nhưng mà ở trước mặt ta, cũng chỉ có đảm nhiệm ta làm thịt kết quả. Toàn bộ bất tử thành, không có người nào là kẻ yếu. Bởi vì kẻ yếu đã sớm hóa thành ngoại giới những cái sắc không hồn kia. Có thể sống đến bây giờ, thậm chí bảo trì cường đại như thế linh hồn cùng lý tính, đủ để nhìn ra Diệp Dương Toàn đến cùng giết nhiều ít người, cướp đoạt nhiều ít linh hồn. Hắn bây giờ, coi trọng Lý Diệp trong cơ thể đã cường đại đến để hắn đều tham lam linh hồn. Linh hồn của ngươi, thậm chí sắp so sánh bất tử vương loại kia tồn tại. Chỉ muốn lấy được linh hồn của ngươi, ta liền có thể trở thành vị thứ tư bất tử vương. Thậm chí đạt được cái kia lực lượng. Một sợi điên cuồng hiện lên ở Diệp Dương Toàn trên mặt. Hắn đã từng cũng không cam chịu. Lại chỉ có thể lựa chọn thần phục. Hiện tại, hắn thấy được chính mình nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Vô địch kiếm y trực tiếp bị vô số thiên địa pháp tắc thôn phệ. Dù sao cái này chính là thiên đạo biến thành. Thế nhưng, không có chờ Diệp Dương Toàn lộ ra tiếu dung, lại rất nhanh biểu lộ cứng ngắc trên mặt. Kiếm. Trời đánh tứ phương. Một vệt vô địch kiếm mang nháy mắt chém xuống, trực tiếp để thương thiên bị đánh mở. Đại địa xé rách. Cái này đã không chỉ là pháp tắc có khả năng ngăn cản, cái kia chính là đại đạo chỗ hướng. Dù cho là Diệp Dương toàn toàn thân thiên địa pháp văn vần quanh, dưới một kiếm này, đều là dọa đến hồn phi phách tán. Cả người nổi giận gầm lên một tiếng, không còn có lúc trước cái loại này thong dong cùng không bức bách, nắm chắc thắng lợi trong tay, trêu đùa con mồi của mình. Ngươi dĩ nhiên tu luyện đại đạo. Không có khả năng. Trên người của ngươi căn bản không có đế chữ ấn. Đế chữ ấn. Đó chính là tu luyện đại đạo, thương thiên ban cho một loại biểu tượng. Duy có chiếm được thương thiên đồng ý, mới có thể nắm giữ. Thậm chí đi ra một đầu chỉ thuộc về mình vô thượng đại đạo. Thậm chí là thiên đạo. Thiên địa pháp văn tầng tầng mảnh vỡ, Diệp Dương toàn càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bất quá dù sao chính là vô thượng thánh hoàng, mà lại hắn ở đây bất tử thành càng là thôn phệ nhiều ít linh hồn của cường giả. Tu vi đã sớm vượt qua bình thường vô thượng thánh hoàng phạm chủ. Nếu không phải đụng tới Lý Diệp như thế một cái đồ biến thái, dù cho là đến đây một cái bình thường đại đế, đều rất khó nhẹ nhõm đánh bại trước mắt Diệp Dương Toàn. Hắn giờ phút này, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt không còn là thuần túy tham lam, mà là mang theo một vẻ hoảng sợ. Chương 3084, Thiên đạo hình thức ban đầu. Đế chữ ấn. Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia trào phúng, hắn tu luyện võ đạo chi lộ, đã sớm cùng bây giờ tam giới chín vực vô số cường giả chỗ đi khác biệt. Thậm chí hắn hiện tại, đã là một loại khác trước nay chưa từng có cảnh giới. Không phải võ hoàng, cũng không phải thánh hoàng, mà là ngũ hành hôn nguyên cảnh. Chỉ có tu luyện ngũ hành chi thể người, mới có thể đủ mở một đầu khác loại con đường tu luyện. Thật muốn tính toán ra, hắn bây giờ liền tương đương với bình thường người tu luyện hệ thống bên trong, thánh hoàng cảnh giới. Đế chữ ấn, đối với ta mà nói, tồn tại hay không cũng không trọng yếu. Xa nhớ ngày đó ngộ đạo nhai, hắn bị thương thiên chỗ cự tuyệt một khắc này, liền đã biểu thị hắn con đường tương lai cuối cùng muốn đi ra một đầu thế nhân chỗ không thể nào hiểu được gian khổ đại đạo. Dù là bị thương thiên chỗ cự tuyệt, đều không thể ngăn cản hắn con đường đi tới. Diệp Dương toàn mắt sáng lên, mặc dù trước đó bị Lý Diệp vô địch kiếm ý chỗ áp chế, nhưng là hắn cũng không phải kẻ yếu. Cười lạnh một tiếng, tại lúc ban đầu bị Lý Diệp đáng sợ rung động về sau, khủng bố ánh mắt từ hai con mắt của hắn bên trong nở rộ. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi càng mạnh liền mang ý nghĩa chỉ cần ta đạt được ngươi linh hồn, liền có thể để ta tu vi có bay vọt về chất. Tham lam là một loại nguyên tội, nhất là đối với bất tử nhân mà nói, Lý Diệp tồn tại kỳ thật chính là một loại lớn nhất dụ hoặc. Chỉ thấy vô tận hư không bên trong, hiện ra từng đạo thiên địa pháp văn. Mỗi một đạo, đều tựa như một tôn thánh hoàng tại thế, tản ra vô địch khí thế đáng sợ. Mà trên bầu trời, trọn vẹn xuất hiện hơn vạn đạo. Tựa như là một nháy mắt, xuất hiện ở hơn vạn tôn vô cùng cường đại thánh hoàng cường giả, loại kia tràng diện rung động, đủ để cho đế môn đạo thống đều vì đó động dung. Bất tử nhân bên trong, không nghĩ tới có ngươi dạng này khác loại. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi cuối cùng vẫn muốn biến thành ta bước vào bất tử vương cảnh giới chất dinh dưỡng. Trong chốc lát, hơn vạn thiên địa pháp văn nở rộ. Nguyên bản như là á nguyệt bao phủ xuống toàn bộ nguyệt thần cung, càng là sáng như ban ngày. Thời không đều vào thời khắc ấy, bị nghịch quay tới, tựa như chư thần thủ bút. Linh hồn của ngươi là của ta. Vô số thiên địa pháp văn bên trong, Diệp Dương toàn như là một tôn viễn cổ thần linh, từng bước một từ trên bầu trời đạp xuống. Theo hắn bước ra một bước, đều giống như để phiến thiên địa này cũng bắt đầu run rẩy lên. Đó là một loại tiếp cận nhất tại đại đạo vô thượng thần thông. Dù là hắn cũng không phải là đế chữ cùng đại đế, vô pháp lĩnh ngộ đại đạo, lại tại cái này vô số năm bên trong, tu luyện được một loại khác đáng sợ vô cùng lực lượng. Thiên địa pháp văn. Từng tòa nguyệt thần cung bên trong huy hoàng cung điện, ở đây khủng bố đến cực điểm hủy diệt bên trong, lại là lông tóc không thương, phảng phất hết thể đều vẫn chưa biến mất. Phảng phất có được một loại nào đó cổ lão lực lượng, bao phủ ở đây phiến vặn vẹo thời không bên trong, mặc kệ là đáng sợ đến bực nào đồ vật, đều không thể tổn thương tới đây một phân một hào. Lý Diệp khẽ than thở một tiếng, thân hình lại là triệt để hóa thành ngũ sắc thần quang. Giết! Khủng bố sát ý càn quét toàn bộ thiên địa, tựa như giết chóc thần hàng thế, giết hết thiên hạ, giết sạch vạn vật. Sụp đổ. Lại là lực lượng vô địch từ ngũ sắc thần quang bên trong nở rộ. Hết thể tất cả, đều tại lực lượng kia trước mặt, sụp đổ, triệt để hủy diệt biến mất, thậm chí bao gồm cái kia tại hơn vạn thiên địa pháp văn bên trong đều không nhúc nhích tí nào từng tòa cung điện, đều xuất hiện dao động. Rầm rầm. Từng đạo thiên địa pháp văn băng liệt biến mất, từng cái vô địch phong mang triệt để bị phá hủy. Diệp Dương toàn hoảng sợ thất sắc, hắn căn bản không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt, thế mà đáng sợ như vậy. Loại kia khủng bố hình tượng, vô số năm qua, toàn bộ bất tử thành đều chỉ có triển vọng số không nhiều mấy người, mới có thể làm được. Bây giờ, hắn cuối cùng minh bạch, chính mình đá vào tầm sát. Giết chóc. Sụp đổ. Hai loại vô thượng đại đạo hóa thành đáng sợ nhất hai vệ thần quang, nháy mắt phá hủy hết thảy. Càng là đánh nát Diệp Dương toàn bộ kiêu ngạo cùng tự tin. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết vụ đầy trời bên trong, chỉ nhìn thấy một bóng người vô cùng chật vật. Cái kia giống như điên cuồng, mặt mũi tràn đầy máu tươi dữ tợn thần sắc, càng là điên cuồng vô cùng. Ngươi giết không được ta. Ta chính là bất tử thân. Không có người có thể giết ta. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, Diệp Dương toàn nháy mắt bị thôn phệ xé nát. Nhưng là sau một khắc, lại chỉ thấy hắn lại một lần nữa xuất hiện, mặc dù sắc mặt so với vừa rồi thường tái một chút, nhưng rõ ràng nhất lông tóc không thương. Bất tử nhân. Tuyệt không phải dễ dàng như thế liền có thể giết chết. Dù là chết, đều có thể phục sinh. Chỉ bất quá, phục sinh về sau Diệp Dương toàn, khí tức trên thân lại là yếu không ít, đồng thời ánh mắt bên trong càng là đã mất đi một chút thần thái. Mối thù hôm nay, ngày khác gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Dương toàn cũng không nốc, mặc dù hắn chết còn có thể phục sinh, nhưng là mỗi chết một lần liền mất đi bộ phận linh hồn cùng lực lượng, thậm chí là ký ức cùng lý tính, như tiếp tục lưu lại cùng Lý Diệp dây dưa không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nhìn qua Diệp Dương toàn hốt hoảng mà chạy, Lý Diệp bóng người lại một lần nữa xuất hiện trên hư không. Cái này hỗn nguyên cảnh quả nhiên cùng trước đó rất là khác biệt. Từ khi hắn ngũ hành chi thể đại thành, cũng tốn không ít thời gian mới chân chính bước vào chỉ có hoàng kim linh tộc mới có thể tu luyện mặt khác một đầu võ đạo chi lộ, như là bây giờ hỗn nguyên cảnh. Chính là ngũ hành chi thể người tu luyện tại bước vào đế cảnh trước đó, cường đại nhất một đạo cảnh giới. Tương đương với thánh hoàng. Làm hắn giật mình nhất cùng vui mừng chính là, hắn hôm nay, tại bước vào hỗn nguyên cảnh về sau, trong cơ thể chân nguyên lực tốc độ khôi phục quả thực vô cùng vô tận. Tựa như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ngũ hành lực lượng, sinh sôi không ngừng. Trong mơ hồ, phảng phất lĩnh ngộ được một điểm gì đó. Cùng lúc đó, Lý Diệp trong cơ thể ngũ hành trong tiểu thế giới, càng là sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Đã từng xuất hiện cái kia năm vị cự nhân, lại một lần nữa xuất hiện. Mà lần này, lại là hai tay kình thiên, chân đạp đại địa. Sau một khắc, năm vị cự nhân hóa thành năm đạo thần quang, dung nhập vào mảnh này mới sinh trong thiên địa, trong chốc lát toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới như là rót vào sinh mạng. Đây là Lý Diệp thần sắc chấn động, bởi vì hắn tại chính mình trong tiểu thế giới này, phảng phất cảm thấy một loại không giống với tam giới chín vực thiên địa pháp tắc bên ngoài, một loại khác yếu ớt lại rõ ràng đang chậm rãi trưởng thành quy tắc. Chẳng lẽ, Lý Diệp trong lòng hung hăng co quắp một chút, hắn có một loại cảm giác, nếu như loại này kỳ lạ quy tắc tại hắn trong tiểu thế giới triệt để diễn hóa thành hình, sẽ nghịch thiên vô cùng. Thậm chí hoàn toàn thay đổi hắn không nhận thương thiên chào đón. Trong mắt thế nhân cái gọi là cảnh giới vĩnh viễn đỉnh trệ giả tượng. Càng quan trọng hơn là, đây là độc thuộc về hắn một người, thậm chí có thể nghịch loạn thương thiên, diễn hóa thành một loại khắc cùng thiên đạo chống lại sức mạnh vô thượng. Có lẽ là trước đó hai người chỗ bạo phát đi ra chiến đấu hấp dẫn, mấy đạo cường đại khí tức cực tốc tới gần. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là những bước vào kia Nguyệt Thần Cung cường giả, có thể đến nơi này. Không có một cái là kẻ yếu. Dù sao thánh hoàng đều đi bất quá hoàng tuyệt lộ, càn khôn cung ngũ tổ như vậy tồn tại, đều ngã xuống trên nửa đường. Tại Nguyệt Thần Cung động thủ. Người nào điên cuồng như vậy? Gầm lên giận dữ, cũng biểu thị mấy người kia lai giả bất thiện. Chương 3085, cổ xưa nhất vương. Xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt tổng cộng có 3 người. Trong đó 2 người không chút nào lại trước đó Diệp Dương toàn phía dưới. Người cuối cùng thậm chí một đôi đáng sợ đôi mắt tỏa ra phong mang, nháy mắt xuyên thấu thời không, trực tiếp rơi xuống Lý Diệp trên thân. Đại đế! Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Có thể còn mạnh mẽ hơn Diệp Dương Toàn, chỉ có đại đế. Hắn không nghĩ tới, bất tử thành loại này nơi ngọa hổ tàng long, thế mà xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ở đây, Thánh Hoàng đều cũng không phải là được cho tuyệt đỉnh cao thủ. Vô thượng Thánh Hoàng đều chỉ có thể thần phục tại càng cường đại tồn tại. Không hề nghi ngờ, trước mắt xuất hiện 3 người loại cường đại nhất chính là một vị đại đế. Cái kia khủng bố khí tức đập vào mặt, như là vạn dặm dãy núi trực tiếp bị hắn một tay rút ra, hướng phía Lý Diệp đè xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo quang hoa thoáng hiện, sau một khắc liền mang đi Lý Diệp. Cổ tiên bối. Mang đi Lý Diệp người chính là cổ lão. Cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh tại một vị đại đế trước mặt, đem người vô thanh vô tức mang đi. Ta nói tiểu tử, ngươi thật đúng là không sợ chết. Tiền bối xem ra không thu hoạch được gì. Toàn bộ Nguyệt Thần Cung cổ lão mà thần bí, chí ít Lý Diệp còn không tìm được chân chính nhập khẩu. Từ cổ mặt ra bên trên hắn đồng dạng nhìn ra khoảng thời gian này cũng hẳn là bị ngăn tại bên ngoài. Tiểu tử, dám ở Nguyệt Thần Cung nơi này động thủ. Ngươi thật đúng là không muốn sống nữa. Tiền bối lời này giải thích thế nào? Ngươi không có gặp được Nguyệt Thần Cung bên trong những hắc kỵ sĩ kia. Hắc kỵ sĩ? Lý Diệp khẽ gật đầu, tại bước vào cái này mảnh thời không về sau, hắn liền gặp được những không có chút nào kia bất kỳ khí tức gì, lại vô cùng kinh khủng thân mang đen kỵ táo giáp địch nhân. Trực giác để hắn không muốn cùng những vật này đụng tới, mà từ cổ lao sắc mặt đến xem. Hiển nhiên trực giác của hắn vẫn chưa có lỗi. Xem ra tiểu tử ngươi là gặp được, lại còn dám ở chỗ này động thủ. Ngươi thế mà còn sống sót, cũng coi là kỳ tích. Tiền bối biết những là kia cái gì. Hắc kỵ sĩ, hoàn toàn chính xác rất chuẩn xác hình dung. Chỉ bất quá, hắn luôn cảm thấy có chút quen mắt. Hắc kỵ sĩ, không ai biết đó là cái gì. Thậm chí Lao Phu cũng không nhớ rõ phải chăng đã từng tới nơi này, nhưng là khuyên tiểu tử ngươi một câu, gặp được những món kia, đi đường vòng. Nếu như ngươi còn nghĩ còn sống, nhìn thấy liền cổ lão vị này đỉnh phong đại đế cường giả đều kiêng kỵ như vậy, Lý Diệp không khỏi có chút động dung. Tiền bối cùng bọn hắn giao thủ qua. Giao thủ. Lao Phu còn không có ngại chính mình mạng quá dài. Không chờ Lý Diệp truy vấn. Cổ lão liền trực tiếp lắc đầu, tiểu tử, chúc ngươi may mắn đi, hy vọng đến lúc đó Lao Phu sẽ không ở Nguyệt Thần Cung nơi nào đó, nhìn thấy thi thể của ngươi. Ghi nhớ, nếu như gặp gỡ yêu vương cùng quỷ vương 2 người, trục triệu không thể trêu chọc. Mắt thấy cổ lão liền lại muốn rời khỏi, Lý Diệp nhịn không được hỏi, tiền bối, trong truyền thuyết bất tử vương, đến cùng cường đại đến mức nào? Bất tử vương. Cổ lao thân hình dừng lại, lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa, cuối cùng lại cấp ra một cái 3/2 có thể trả lời. Ngươi bây giờ, tại trước mặt bọn hắn chỉ có bị giết một kết quả. Theo cổ lao rời đi, Lý Diệp không lâu sau đó, liền thấy được những cái được gọi là cổ lao trong miệng hắc kỵ sĩ, đến cùng là đáng sợ đến bực nào. Trong nháy mắt, bước vào Nguyệt Thần Cung một vị nào đó cường giả, liền bị xé nát. Nguyên thần đều bị hắc kỵ sĩ dùng tay từ thiên linh đóng cương ép rút ra, nháy mắt bị hắc kỵ sĩ thôn phệ. Nguyệt Thần Cung cổ lão thủ vệ A. Quan sát hồi lâu, Lý Diệp mới phát hiện một cái quy luật. Toàn bộ Nguyệt Thần Cung, khắp nơi có thể gặp được những này đáng sợ hắc kỵ sĩ, bất kể là ai gặp được bọn hắn, đều chạy không thoát bị giết vận mệnh. Chỉ có số rất ít cường đại tồn tại, mới có thể vùng thoát khỏi đào tẩu. Lý Diệp nếm thử hấp dẫn một cái hắc kỵ sĩ, lại tại giao thủ mấy chiêu về sau, không nói 2 lời trực tiếp rời đi. Cái này Nguyệt Thần Cung đến cùng là lai lịch gì? Liền những này hắc kỵ sĩ, thế mà đều có nhất đê giai đại đế giống nhau thực lực kinh khủng. Đê giai đại đế. Đó cũng là trong mắt thế nhân vô địch đại đế A. Mà ở mảnh này vặn vẹo thời không bên trong, lại khắp nơi có những này đáng sợ tồn tại, chẳng trách hồ. Trước đó cổ lão tại đem hắn mang cách nguy hiểm về sau, một mặt ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua hắn. Ở đây cùng người động thủ, cùng tìm chết không khác. Trước đó cùng Diệp Dương toàn động thủ thế mà không có kinh động những hắc kỵ sĩ kia, bây giờ nghĩ đến cũng là một loại vật khí. Nếu không, lúc ấy hai người có lẽ đều sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Liền khi Lý Diệp cùng đám người mê thất tại Nguyệt Thần Cung rộng lớn thời không bên trong, đột nhiên Nguyệt Thần Cung nơi nào đó. Một đạo phóng lên tận trời mãnh liệt cột sáng, nháy mắt cảm lạnh cả mảnh trời khung. Kia là... Nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời cột sáng, Lý Diệp cùng những cường giả khác đều thần sắc động dung. Xa xôi như thế, đều có thể cảm nhận được cái kia trong cột sáng ẩn chứa ngập trời khủng bố lực lượng. Thử nghĩ, có người nào có thể nắm giữ như vậy vô địch lực lượng? Hơn nữa còn ở đây Nguyệt Thần Cung bên trong, như thế không chút kiêng kỵ phóng thích. Chính khi mọi người muốn hướng phía cột sáng mà đi, lại là một đạo không thể so với trước đó nhỏ yếu cột sáng phóng lên tận trời. Tựa như song tinh lấp lánh, nhật nguyệt tranh huy. Hai đạo vô địch cột sáng chụp ảnh chiếu rọi, lại giống là lẫn nhau truy đuổi. Yêu vương cùng quỷ vương. Lý Diệp phản ứng rất nhanh, ở thời điểm này còn nắm giữ như thế vô địch lực lượng, cũng chỉ có hai vị bất tử vương cường giả. Yêu vương cùng quỷ vương hai người. Rất hiển nhiên. Tại bọn hắn mê thất tại Nguyệt Thần Cung thời điểm, hai vị bất tử vương đã có thu hoạch. Đám người đổi tới, lại mỗi một cái đều là lộ ra trợn mắt hốc mồm thất thần biểu lộ. Chỉ nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng cung điện tựa như thiên không thành, lơ lửng trên bầu trời. Tại cái kia thiên không thành phía dưới, chỉ có một trương vương tọa. Vương tọa phía trên, chỉ nhìn thấy một người thân mang nguyệt bào, đầu đội vương miện. Tựa như quân lâm thiên hạ đế vương, đang chờ đợi vạn vật triều bái. Phía trước nhất, hai đạo đáng sợ bóng người chính là yêu vương cùng quỷ vương. Vừa rồi hai đạo vô địch cột sáng, không hề nghi ngờ, chính là hai người thủ bút. Nhưng là giờ phút này đám người xem xét, lại là từng cái kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì hai vị này tại bất tử thành cơ hồ có thể được xưng là chúa tể giống nhau cường giả vô địch, lại đều song song bị thương. Khoe môi nết lên vết máu. Trong mọi người, cổ lao trở còn lại cường giả đều là đổi tới, cũng bị trước mắt nhìn thấy một màn hù dọa đến. Duy chỉ có Lý Diệp, tại xuất hiện về sau, cơ hồ con ngươi cấp tốc co vào. Ở đằng kia vương tọa phía dưới, lại là đứng vững một đạo xinh đẹp thân ảnh, mặc dù thân mang màu trắng váy xòe, đầu đội kim quan, khuôn mặt đã sớm bị tầng một lụa mỏng ngăn che. Nhưng là khi nhìn đến thân ảnh kia nháy mắt, Lý Diệp liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Băng ý đại đế. Đã thấy được băng ý đại đế, như vậy cái kia ngồi trên vương tọa người thân phận, liền đã vô cùng sống động. Nguyệt Chi Vương. Đây chính là ngươi đạo đại khách. Quả nhiên, yêu vương lạnh hừ một tiếng, thân là ba vị bất tử vương một trong, từ không có người để hắn nhận qua tổn thương. Mà ở nơi này, hắn liên thủ với quỷ vương phía dưới, thế mà cũng chưa từng từ vương tọa bên trên nam nhân kia trong tay chiếm được một tia tiện nghi. Điều này không khỏi làm cho hắn cùng quỷ vương trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chương 3086, huyết tế đám người. Nguyệt Chi Vương. Quả nhiên cái kia vương tọa bên trên bóng người chậm rãi ngẩng đầu, lập tức một trương giả nua vô cùng khuôn mặt khắc sâu vào đám người tầm mắt. Kia là loại nào tang thương khuôn mặt, thậm chí có thể nói, nếu không phải mọi người thấy hắn chậm rãi chuyển động cổ, ngẩng đầu lên, chợt liếc mắt nhìn qua, còn tưởng rằng là thấy được một cỗ thây khô. Rún gió hoàn toàn mất đi trình độ khô cạn làn da, trực tiếp bày biện ra một loại như là cương thi giống nhau màu nâu đen. Nhưng chính là như thế một cái huyển giống như thây khô, thân thể cũng không cường tráng. Ngược lại khô gầy như que tuổi gần đất xa trời lão nhân, một đôi tròng mắt bên trong, lại tách ra nhiều lần nhiếp tâm hồn người khủng bố quan mang. Ở đây trừ số người cực ít bên ngoài, cơ hồ tại tiếp xúc đến cái kia đáng sợ ánh mắt nháy mắt, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ nhìn thấy kia từng cái cường giả toàn thân thống khổ run rẩy kịch liệt, trên thân càng lạ như là bốc hơi, trận trận huyết vụ từ trên người của bọn hắn phát ra. Hắn đang hút chúng ta huyết khí. Vâng! Trong đó một tên cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù bất tử nhân sẽ không chết, nhưng là huyết khí mất đi quá nhiều đồng dạng sẽ để bọn hắn linh hồn bị hao tổn. Càng đừng nói, theo mất đi huyết khí càng ngày càng nhiều, ngồi trên vương tọa người kia, nhưng dần dần thân thể bắt đầu đầy đạn. Cẩn thận quan sát, chỉ nhìn thấy vương tọa bên trên người kia, theo trên thân mọi người tràn đầy huyết khí phát ra, thế mà toàn bộ hướng phía vương tọa phương hướng mà đi, trực tiếp tiến vào Nguyệt Chi Vương trong cơ thể. Càng ngày càng nhiều huyết khí tràn vào, càng làm cho Nguyệt Chi Vương nguyên bản thân thể khô gầy phảng phất giống là lâu gặp cam lộ, khô cạn da thịt bắt đầu sung mãn, nhan sắc cũng từ màu nâu đen dần dần trở nên có người dáng vẻ, khí tức trên thân càng là càng ngày càng kinh khủng. Hắn đây là muốn hút làm chúng ta đến tác thành cho hắn chính mình. Lại là một tên cường giả gầm thét liên tục, thân là vô thượng thánh hoàng, giờ phút này lại như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Mặc kệ bọn hắn dãy rủa như thế nào, đám người phát hiện đều tựa như là toàn thân bị người đứng vững, chứ còn có thể phát ra gầm thét, thế mà không thể động đậy. Có thể lại tới đây, cũng chính là số lượng không nhiều, đều là đương thời cường giả tuyệt đỉnh. Lấy đám người cái kia tràn đầy huyết khí, đừng nói là có phải có người có bản lĩnh khống chế còn từng cái hút khô, coi như có thể làm được, ai có bản lĩnh như vậy có thể chứa nổi như vậy tràn đầy huyết khí. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, liền có hai người ngã xuống đất, nhìn kỹ trực tiếp hóa thành thây khô, căn bản không có bất kỳ khí tức gì. Nháy mắt hút khô hai người Nguyệt Chi Vương, đã sớm từ vừa rồi như là một bộ cổ lao thây khô, trở nên có ít người khí, mặc dù vẫn là suy yếu vô cùng, lại nhìn một cái, không còn vừa rồi nửa chết nửa sống bộ dáng, trong hai con ngươi đáng sợ quang mang càng là tăng vọt mấy phần. Cái này có thể khổ đám người, trước đó liền đã chống đỡ không nổi, hiện tại loại lực lượng kia lại một lần nữa tăng cường, lập tức có mấy người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giết hắn! Bằng không thì chúng ta đều phải chết. Mọi người đi tới nơi này, chỉ có hai cái mục đích. Tìm tới trong truyền thuyết ba vị bất tử vương thần bí nhất Nguyệt Chi Vương, cùng tìm tới trong truyền thuyết bất tử thành chỗ bí mật, bất tử vương thành. Hiển nhiên, Nguyệt Chi Vương liền tại bọn hắn trước mặt, thậm chí còn không có xuất thủ, liền để đám người kinh hãi muốn tuyệt. Cái này, chính là ba vị bất tử vương thần bí nhất Nguyệt Chi Vương thủ đoạn. Vô thượng thánh hoàng tại trước mặt bọn hắn, đều như là chất dinh dưỡng, không hề có lực hoàn thủ. Một cái, hai cái, khi lại một cái cường giả ngã xuống đất hóa thành một cỗ thây khô mà chết, vương tọa bên trên Nguyệt Chi Vương cũng cuối cùng lộ ra một vệ tẩn thân tiếu dung. Cuối cùng, yêu vương cùng quỷ vương hai người lại không trầm mặc. Mặc dù Nguyệt Chi Vương thôn phệ đám người huyết khí lực lượng không đủ để ảnh hưởng đến bọn hắn, nhưng là nhìn qua Nguyệt Chi Vương khí tức càng ngày càng cường đại, hai vị bất tử vương cũng là cảm thấy nguy hiểm. Nguyệt Chi Vương, giao ra tiến vào vương thành chìa khóa. Vâng! Quỷ vương như quỷ mị xuất hiện ở vương tọa trước mặt, trong chốc lát ở phía sau hắn vô số khủng bố quỷ ảnh, tựa như xâm la địa ngục giáng lâm nhân gian, hướng phía vương tọa bên trên Nguyệt Chi Vương trực tiếp đánh tới. Sở dĩ được xưng là quỷ vương, cũng bởi vì đã từng không ngừng một vị cường giả, chết tại một chiêu này phía dưới. Cho dù là đại đế loại kia tồn tại, cũng tại hắn xâm la vạn tượng bên trong, triệt để trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Xâm la vạn tượng. Vô ưu cung. Nhìn thấy quỷ vương xuất thủ, Lý Diệp hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì quỷ vương tu luyện, chính là đế môn đạo thống vô ưu cung tuyệt thế thần thông. Phong hỏa luyện thiên, xâm la vạn tượng. Đây chính là ám chỉ thượng tam giới thần thẳng châu trung tâm nhất chỗ, Trung Châu thánh vực cường đại nhất hai cái đế môn đạo thống. Phong hỏa thành. Vô ưu cung. Cái trước một môn tứ đế, mấy triệu năm qua không người nào có thể dao động. Cái sau càng là đã từng tại 3 triệu năm trước, một trận gần với hai đại thánh địa Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện. Một môn tam đế. So với phong hỏa thành, đều muốn cường thịnh mấy phần. Cũng bởi vì Vô Ưu Cung đã từng liên tiếp ba vị đại đế đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Liên tiếp ba cái thời đại, đều có đại đế sinh ra. Được khen là tất cả đế môn đạo thống bên trong khoa trương nhất một phái. Liên quan tới Vô Ưu Cung truyền thuyết, mỗi người nói một kiểu. Nhưng là Lý Diệp nhưng từ trong cổ thư nhìn thấy, nếu không phải hậu thế phong hỏa thành ra đời một vị thiên hỏa đại đế, chém giết Vô Ưu Cung tuyệt ô đại đế thân truyền đệ tử, thậm chí tam giới chín vực ngàn triệu năm đến, sẽ xuất hiện một cái liên tiếp bốn cái thời đại, đều sinh ra đại đế tuyệt thế môn phái. Một môn tứ đế mặc dù đáng sợ, nhưng là nếu như một môn tứ đế đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, một đời truyền thừa xuất hiện, bốn cái thời đại đều dính liền cùng một chỗ, cái kia đủ để cải biến 3 triệu năm trước, toàn bộ thần Thạng Châu cách cục. Chỉ tiếc, phong hỏa thành từ sau lúc đó quật khởi mạnh mẽ, càng là phong hỏa thành đời thứ hai đại đế thiên hỏa đại đế chém giết Vô Ưu Cung có khả năng nhất trở thành vị thứ tư đại đế tuyệt thế thiên tài, lúc này mới ngăn cản Vô Ưu Cung lập nên ngàn triệu năm đến kỳ tích bắt đầu. Cùng lúc đó, phong hỏa thành cùng Vô Ưu Cung càng là từ đây trở thành không chết không thôi sinh tử đại địch. Bây giờ Vô Ưu Cung mặc dù không bằng 3 triệu năm trước như vậy cường thịnh, nhưng cũng là đứng tại thượng tam giới kim tự tháp đỉnh tiêm tông môn. Cái này quỷ vương, thế mà tu luyện Vô Ưu Cung xâm la vạn tượng. Chẳng lẽ hắn nguyên bản chính là Vô Ưu Cung truyền nhân? Xâm la vạn tượng cũng không phải là người người đều có thể tu luyện. Cho dù là tại Vô Ưu Cung, cũng chỉ có số người cực ít mới có tư cách. Không hề nghi ngờ, quỷ vương địa vị kinh người. Mọi loại quỷ ảnh gào thét mà tới, tựa như vô số cường giả tuyệt thế oán linh biến thành. Dù cho là đại đế gặp, đều muốn quay đầu liền chạy. Thiên đế. Quỷ vương cái kia khí tức khủng bố đã sớm vượt qua đỉnh phong đại đế phía trên, chỉ có thiên đế mới có như vậy uy thế. Nguyệt chi vương. Giao ra vương thành chìa khóa. Quỷ vương một mặt xâm nhiên, toàn bộ bất tử thành có rất ít người có thể nhìn thấy ba vị bất tử vương xuất thủ, càng đừng nói ba người này thế mà còn lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Giống. Lại là đáng sợ gào thét xé rách thương thiên. Giống như rồng mà không phải là rồng giống nhau hét giận dữ bên trong, đám người lại nhìn thấy một đầu vượt qua vạn trượng phía trên quái vật khổng lồ, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia vô cùng đáng sợ cự mắt to, tựa như tử thần ngóng nhìn. Vô tận yêu khí cơ hồ che khuất bầu trời. Chương 3087, ai mới là bất tử thành chân chính người mạnh nhất? Yêu Long. Đám người hoảng sợ bên trong, lại phát hiện cầm giữ sự đáng sợ của bọn họ trấn áp lực lượng bị vô tận yêu khí chỗ tách ra, lập tức từng cái hốt hoảng lui lại. Kia là yêu vương chân thân. Nhìn thấy cái kia bên trên vạn trượng đáng sợ thân thể hiện hiện trên hư không, Lý Diệp nhịn không được con ngươi có chút co vào. Nhất là, khi hắn nhìn thấy cái kia bên trên vạn trượng thân hình khổng lồ dần dần rõ ràng, lộ ra chân dung một khắc này, trực tiếp thấp giọng hô đứng lên. Đó cũng không phải yêu long, bất quá cũng gần như sắp muốn hóa rồng. Không biết khi nào, cổ lão quỷ mị giống như xuất hiện ở bên cạnh bên trên. Nhìn thấy yêu vương hiển lộ chân thân, trực tiếp lộ ra một tia cười lạnh. Lý Diệp cũng là phát hiện, mặc dù nhìn qua tựa như chân chính yêu long thần thú, lại nhiều ít còn mang theo một loại bạo ngược cùng ấm lãnh. Loại khí tức này, Lý Diệp cũng không xa lạ gì. Giao long. Đây là một đầu gần như sắp muốn hóa rồng cổ lão giao long. Thậm chí so ngao thiên đều muốn cổ lão nhiều, như thế vạn trượng thân thể. Đủ để thành vì giao long bộ tộc lão tổ. Hai vị bất tử vương liên thủ, mục đích chỉ có một cái. Giết Nguyệt Chi Vương. Hoặc là, ngăn cản hắn. Vương tọa bên trên, Nguyệt Chi Vương mặt không biểu tình, lại trực tiếp rôi ra một cái tay, nháy mắt đâm vào cái kia mọi loại quỷ ảnh bên trong. Trong chốc lát, Vô Ưu Cung đứng đầu vô địch tuyệt học xâm la vạn tượng ở trước mặt của hắn triệt để vỡ vụn. Đồng thời nhìn thấy quỷ vương phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhanh lùi lại. Một chiêu. Liền đánh bại có thiên đế thực lực quỷ vương. Đám người trong nháy mắt đó, cảm thấy một loại lạnh lẽo thấu xương, từ sống lưng của bọn họ xương thoát ra. Đông. Quỷ vương một chiêu bị đánh bại, yêu vương lại hóa thành chân thân của mình, một đầu vạn trượng to lớn giao long. Cái kia thô to giao đuôi hung hăng bỏ rơi. Đủ để cho đại địa triệt để vỡ ra. Không sạch huyết mạch. Nguyệt Chi vương trực tiếp từ vương tọa bên trên đứng lên, một tay nháy mắt bắt lấy cái kia đáng sợ giao đuôi, đồng thời trong miệng thổ lộ ra thanh âm trầm thấp. Giống. Giống. Khổng lồ giao long phát ra trận trận gầm thét, càng giống là một loại thống khổ gào thét. Cái kia vô địch thân thể tại Nguyệt Chi vương trong tay, lại tựa như là một đầu tiểu xà, trực tiếp bị ném tới lên 9 tầng mây, xuyên thủng hư không. Đáng sợ đến bực nào. Khủng bố đến cực điểm. Đám người, bao quát Lý Diệp đều không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết thần bí khó lường Nguyệt Chi vương, thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Thậm chí Lý Diệp trong nội tâm có chút so sánh một chút trước mắt Nguyệt Chi vương cùng Kinh Hồng Nữ Đế. Lại kinh hãi phát hiện, dù cho là Kinh Hồng Nữ Đế tự mình đến đây, có thể hay không thắng qua vị này thần bí cổ lão Nguyệt Chi vương, đều là ẩn số. Tiểu tử, tranh thủ thời gian chạy. Cổ lão kéo một phát Lý Diệp, quay người muốn đi. Liên yêu vương cùng quỷ vương cái này hai tôn thiên đế giống nhau cường giả đều bại, mà lại bị bại triệt để như vậy, những người khác còn để lại đến căn bản chính là muốn chết. Quả nhiên, ngắn ngủi hai chiêu đánh bại yêu vương cùng quỷ vương về sau, Nguyệt Chi vương ánh mắt lại một lần nữa tách ra tia sáng yêu dị. Đã đều tới, liền trở thành bản vương quay về nhân gian tế phẩm đi. Chung quanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong khoảng thời gian ngắn, lại là mấy tên cường giả bị thôn phệ huyết khí, hóa thành thây khô ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Nguyệt Chi vương khí tức càng là lại một lần nữa đề thăng. Lý Diệp cùng cổ lão cũng bị giam cầm ở thân hình. Quả nhiên Nguyệt Thần Cung nguy hiểm trung điệp, tiểu tử, lão phu ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Một đạo quang mang thoáng hiện, cổ lão trực tiếp biến mất ở trước mắt, rõ ràng là vận dụng một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ rời khỏi nơi này. Nhưng mà cổ lão có thể đi, Lý Diệp lại đi không nổi. Nháy mắt bóp nát một cái truyền tống phù thạch, lại không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. VN. Quả nhiên, mảnh này vặn vẹo thời không thiên địa đã bị triệt để ngăn cách ra. Mặc dù hắn không biết cổ lão là làm được bằng cách nào, nhưng là đã truyền tống phù thạch không có tác dụng, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ngăn cản Nguyệt Chi vương thôn phệ đám người, ít nhất cũng phải trì hoãn hắn tốc độ cắn ướt. Theo Nguyệt Chi vương trực tiếp rời đi vương tọa, toàn bộ Nguyệt Thần Cung nguyên bản u ám không gian, đều phảng phất càng thêm băng lạnh lên. Vâng! Trước đó bị đánh bại quỷ vương cùng yêu vương lại một lần nữa xuất hiện, hai người mặc dù bị đánh bại lại vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ. Nguyệt Chi vương! Ngươi quả nhiên chính là cái chỗ kia. Yêu vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt lại để lộ ra vẻ điên cuồng. Đồng dạng quỷ vương phản ứng cũng là cùng loại, hai người không chỉ có không có bởi vì vừa rồi đấu bất quá Nguyệt Chi vương mà e ngại, tương phản còn càng thêm kích động lên. Một nháy mắt, ba vị cường giả tuyệt thế liền chém giết đến cùng một chỗ. Xâm La vạn tượng. Hư không nháy mắt hóa thành xâm la địa ngục. Vô số hoan quỷ quái vật gào thét mà ra, phảng phất làm cho cả Nguyệt Thần Cung đều hóa thân thành cửu u. Vô tận quỷ khí đủ để nháy mắt rút khô thánh hoàng toàn bộ tinh nguyên. Đến giờ khắc này, quỷ vương cũng lại không bảo lưu, dù sao trước đó bại một lần, bây giờ còn muốn lưu thủ sẽ chỉ làm chính hắn đi vào tử vong. Yêu vương cũng không có nhàn rỗi, lại một lần nữa hóa thân thành vạn trượng thân thể, to lớn giao long ngửa mặt lên trời một cái trực tiếp nuốt lấy vô số tinh thần. Sao băng? To lớn giao đầu há miệng chính là tinh quang vạn trượng. Đó chính là bị yêu vương một cái nuốt vào vô số tinh thần. Hai vị bất tử vương, hai tôn thiên đế. Loại này trang diện, mấy chục vạn năm đều khó gặp. Nhưng là giờ phút này, cho dù yêu vương cùng quỷ vương dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực xuất thủ, lại như cũ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thừa dịp ba lớn cường giả tuyệt thế chém giết, Nguyệt Chi vương vô pháp phân tâm đối phó những người còn lại, Lý Diệp trực tiếp tránh thoát về sau xuất hiện ở băng ý đại đế trước mặt. yêu vương cùng quỷ vương đối với kia cái gì bất tử vương thành nhất định phải được. Mọi người khác cũng là mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng là duy chỉ có hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là đem băng ý đại đế mang đi. Có thể vừa tới gần, đột nhiên băng ý đại đế lại hướng phía hắn một trưởng bổ ra. Bất ngờ không đề phòng, Lý Diệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Đại đế chính là đại đế, một trưởng này phía dưới, nếu không phải hắn ngũ hành chi thể không thể phá vỡ, đủ để cho hắn mất mạng. Thậm chí bất luận cái gì vô thượng thánh hoàng, đều đầy đủ ném đi nửa cái mạng ở đây. Tiền bối, là ta. Nhìn thấy băng ý đại đế thế mà ra tay với mình, Lý Diệp nhịn không được thấp giọng quát nói. Chỉ tiếc, không biết nguyên nhân gì, băng ý đại đế lại một chút phản ứng đều không, thậm chí lại một lần nữa không có động tĩnh. Cái này khiến Lý Diệp một nháy mắt minh bạch đi qua. Đây rõ ràng chính là bị người điều khiển. Mà lúc này nơi đây, có thể rất mạnh mẽ điều khiển hạn chế một vị đại đế, cũng chỉ có giờ phút này tên kia giết ba vị cường giả tuyệt thế. Yêu vương cùng quỷ vương tự nhiên không có khả năng. Cái kia nhân tuyển duy nhất, chính là cái kia thần bí khó dò Nguyệt Chi Vương. Quả nhiên, chỉ cần Lý Diệp tới gần, băng ý đại đế đều sẽ không chút lưu tình mặt, thống hạ sát thủ. Lý Diệp mặc dù bây giờ không sợ bình thường đại đế tu vi băng ý đại đế, nhưng lại khổ vì vô pháp giải trừ trên người nàng bị người khống chế nơi phát ra. Đồng thời, hư không triệt để vỡ ra. Quỷ vương cùng yêu vương bị ném trực tiếp ném đi ra, vừa nhìn liền biết hai người liên thủ phía dưới vẫn như cũ là bất lực nghịch thiên. Căn bản là không có cách ngăn cản Nguyệt Chi Vương. Thậm chí hai người tại bị sau khi đánh bại, bị Nguyệt Chi Vương một tay một cái, trực tiếp giống như chó chết nắm ở trong tay, trên thân vô cùng vô tận huyết khí đang theo lấy Nguyệt Chi Vương trên thân chuyển di đi qua. Chương 3088, lựa chọn thần phục một dạng chết. Hai vị thiên đế cảnh giới cường giả, bị cùng là một người nắm trong tay giãy giụa hình tượng, đủ để cho đám người triệt để lâm vào tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong. Ta, một mực đang chờ giờ khắc này đến. Tựa như dỉ sát ma sát thanh âm trầm thấp khàn khàn, từ Nguyệt Chi Vương trong miệng truyền ra, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút cứng nhắc. Phảng phất giống là mấy triệu năm đều chưa hề mở miệng nói chuyện như vậy, khiến người ta cảm thấy lạ lắm. Nguyệt thần cung vòm trời phía trên, trực tiếp xuất hiện một vòng huyết hồng sắc mặt trăng, tản ra tia sáng yêu dị. Toàn bộ không gian, nguyên bản liền ở vào vặn vẹo trạng thái. Thậm chí ở đây liền thiên địa pháp tắc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này theo cái kia huyết nguyệt xuất hiện, càng là mắt trần có thể thấy, toàn bộ thời không bắt đầu xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Yêu vương cùng quỷ vương hai người đã mất đi sức chống cự, còn sót lại cuối cùng một hơi. Đã từng cường đại như bọn hắn, chi phối lấy toàn bộ bất tử thành, vô số cường giả tại trước mặt bọn hắn chỉ có thần phục, hoặc là tử vong. Bây giờ, cuối cùng đến phiên bọn hắn. Kia rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Con sống, vẹn vẹn chỉ có mấy người, nhìn qua đã từng chi phối lấy vận mệnh bọn họ yêu vương cùng quỷ vương giống như chó chết, bị người nắm trong tay, nắm cổ, triệt để đánh tan bọn hắn tất cả đấu trí. Bất tử nhân cũng không sợ chết, nhưng là tại đối mặt cái này đáng sợ Nguyệt Chi Vương lúc, nhưng lại không biết vì sao. Tỉnh lại bọn hắn đã sớm bị lãng quên đối với chết sợ hãi. Trong nháy mắt đó, bọn hắn lại một lần nữa nhớ tới, đã từng đối mặt tử vong loại kia bất lực cùng tuyệt vọng, thật sâu bị chi phối lấy sợ hãi. Bước vào Nguyệt Thần Cung, là Lao Phu đời này sai lầm lớn nhất. Yêu vương thủ hạ một tên vô thượng thánh hoàng, trực tiếp từ bỏ chống cự. Hắn giờ phút này kỳ thật cũng đã đi liền đem mục, toàn thân huyết khí cơ hồ bị rút khô. Chỉ còn lại cuối cùng một hơi còn treo. Nguyên bản đám người còn trông cậy vào yêu vương cùng quỷ vương có thể trấn áp Nguyệt Thần Cung thần bí nhất chủ nhân, Nguyệt Chi Vương. Nhưng mà cuối cùng xem ra, không chỉ là bọn hắn phải chết ở chỗ này, liền yêu vương cùng quỷ vương hai vị này bất tử thành mấy triệu năm qua cường đại nhất vô cùng tồn tại, đều chạy không thoát giống như bọn hắn vận mệnh. Đột nhiên, một bóng người lóe ra. Vô cùng tôn quý Nguyệt Chi Vương. Ta nguyện ý thần phục tại ngài dưới trướng. Vĩnh thế trở thành ngài trung thành nhất nô bộc. Loại thời điểm này, ai cũng biết, Nguyệt Chi Vương nắm trong tay bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Toàn bộ Bất Tử Thành, xưa nay không tồn tại cái gọi là trung thành cùng đạo nghĩa. Vì mạng sống cùng càng cường đại hơn, bất kỳ thủ đoạn nào trong mắt bọn hắn đều là đương nhiên. Mở miệng người tu vi vô cùng cường đại, thậm chí là giờ phút này còn sống trong mọi người, cường đại nhất một trong. Lý Diệp con ngươi có chút co vào, vào lúc này còn như thế quả quyết người hắn cũng không xa lạ gì, nhìn kỹ, chính là đã từng cùng hắn từng có một lần giao thủ ngắn ngủi người trẻ tuổi. Trên mặt của hắn, lộ ra một loại sợ hãi. Cái kia cũng không phải là ngụy giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Dù là hắn tu vi đã sớm lại không bất luận cái gì đại đế phía dưới, duy chỉ có vô pháp đạt được đại đạo đồng ý, vô pháp bước vào đế cảnh. Nhưng là thực lực chi khủng bố, tại toàn bộ Bất Tử Thành đều là ít có hảo. Bạch Đao! Ngươi dám phản bội bản vương! Giống! Quỷ vương gầm thét thét dài, dù là tính mạng bị người nắm giữ, nhưng là thân là Bất Tử Vương một trong, hắn tôn nghiêm tuyệt đối không dung làm bẩn. Nhất là, vẫn là bị thủ hạ của mình. Bạch Đao! Lý Diệp thần sắc khẽ nhúc nhích. Tại Bất Tử Thành bị nguyền rủa chỗ tra tấn những này người, đều là từ tam giới chín vực mà đến, rất nhiều thậm chí lai lịch phi phạm, thân phận tôn quý. Càng thậm chí tại chính là tam giới vô địch đỉnh phong tồn tại. Mà Bạch Đao chi danh, để hắn nghĩ tới một cái tại tam giới vô cùng cường đại thế lực. Mạc Sơn Bạch Gia, Quỷ Vương, Bất Tử Nhân từ trước đến nay chỉ có thần phục với cường giả. Bây giờ ngươi đã không còn là Bất Tử Thành nhất là cường đại tồn tại. Ta Bạch Đao chim khôn biết chọn cây mà đậu, có sao không có thể. Tại Bạch Đao trên mặt hiện ra một sợi cười lạnh. Còn sống mấy người còn lại đều là lộ ra dễ rủa vẻ do dự, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn chết. Trước đó bọn hắn không dám phản bội yêu vương cùng quỷ vương, nhưng là bây giờ, yêu vương cùng quỷ vương tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Bọn hắn tự nhiên vì mạng sống không tiếc hết thảy. Phảng phất là để chứng minh chính mình trung thành cùng thành ý, Bạch Đao lộ ra một vẻ sắc ý. Ta nguyện ý để chứng minh thành ý của mình, tự tay là chủ thượng dâng lên quỷ vương đầu người. Vô tận đao ý điên cuồng tàn phá bừa bãi. Một đạo màu trắng lóa đao mang từ hư không bên trong hiện hiện, vô tận đao ý khủng bố đến cực điểm. Quả nhiên là Mạc Sơn Bạch Gia thiên địa trảm. Nhìn thấy cái này một đạo vô địch đao mang, Lý Diệp thần sắc lấp lóe. Toàn bộ tam giới, có thể chém ra như thế đao mang người, chỉ có đến tự Mạc Sơn Bạch Gia cường giả mới có thể. Mạc Sơn Bạch Gia, thiên địa trảm. Toàn bộ tam giới không ai không biết không người không hay. Có thể tu luyện tới thiên địa trảm bên trong cảnh giới như thế, người này tại Mạc Sơn Bạch Gia, tuyệt đối thân phận không thấp. Nguyệt Chi Vương băng lãnh khuôn mặt bên trên, nhìn không ra bất luận cảm tình gì. Vâng! Quỷ Vương đột nhiên bộc phát. Cả người làm vỡ nát chung quanh hư không, phảng phất liền muốn trốn vào trong đó đào tẩu. Nhưng mà vỡ vụn hư không bên trong, màu trắng đao ý từ trước mặt hắn xuất hiện. Bạch Đao! Ngươi cho là ngươi liền có thể giết bản vương sao? Một mảnh cửu u địa ngục trong chốc lát thôn vệ vạn vật. Cho dù là vô địch đao ý ở đằng kia cửu u trước mặt đều ngăn cản không nổi, nháy mắt liền bị ăn mòn không còn. Thiên địa duy ngã. Băng lãnh thanh âm từ Bạch Đao trong miệng truyền ra, không vài vạn năm đến, hắn đều chưa hề triển lộ qua chính mình thực lực chân chính. Cho dù là thần phục tại quỷ vương dưới trướng, đều một mực đang ẩn tàng. Giờ khắc này, cuối cùng triển lộ răng nanh. Bạch Đao. Ngươi giết không được bản vương. Tiếng giống giận dữ trực tiếp vang vọng đất trời. Quỷ vương dù sao cũng là quỷ vương, càng là một tên thiên đế cường giả, dù là bản thân bị trọng thương, huyết khí bị thôn phệ hơn chín thành, cũng tuyệt đối không phải một cái vô thượng thánh hoàng liền có thể chém giết. Cái kia vô tận hư không bên trong, phảng phất xuất hiện một tôn cửu u ma thần. Một trường đánh xuống, triệt để vỡ vụn cái kia vô cùng vô tận đao ý. Bạch Đao càng là miệng phun máu tươi, bị quét ngang mà ra. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường quỷ vương, thiên đế cường giả, cho dù nhiều lần chết thời khắc, đều có thể tùy tiện diệt đi đế cảnh phía dưới bất kỳ cường giả. dù là bạch đao ẩn tàng lại sâu, đều nháy mắt bị cái kia cửu u ma thần xé nát nhục thân. Một đạo nguyên thần bỏ chạy mà ra, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nguyệt Chi Vương! Cứu ta! Nhưng mà không có chờ quỷ vương đem hắn hình thần câu diệt, lại chỉ thấy bạch đao nguyên thần trực tiếp bị Nguyệt Chi Vương há miệng một ướt, không còn có thanh âm. Một màn kia, nhìn còn lại đám người từng cái phía sau phát lệnh. Bọn hắn không nghĩ tới, nghĩ muốn phản bội quỷ vương lựa chọn thần phục bạch đao, thế mà lại rơi vào như thế một cái hạ tràng. Phế vật, không có sống tiếp tư cách. Nguyệt Chi Vương biểu tình dữ tợn đủ để chứng minh, đây cũng không phải là một cái minh chủ. Thậm chí, so với yêu vương cùng quỷ vương bạo ngược cùng lãnh khốc, trước mắt Nguyệt Chi Vương càng thêm đáng sợ. Yêu vương trọng thương, quỷ vương suy yếu, bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người, đều đã không trong tay của mình. Chương 3089, băng ý đại đế chết rồi. Được làm vua thua làm giặc, lúc này đã không có người có thể ngăn cản Nguyệt Thần Cung duy nhất vương giả. Khí tức khủng bố bao phủ tại toàn bộ Nguyệt Thần Cung trên không, áp tất cả mọi người vô pháp thở dốc. Thật là đáng sợ. Cái này Nguyệt Chi Vương đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này? Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí liền chính bọn hắn đều đã quên đã từng sợ hãi đến cùng là cảm giác gì. Từ khi bị nguyền rủa thành bất tử nhân về sau, bọn hắn liền đã quên lãng cảm giác tử vong. Dù sao mặc kệ bị ai giết chết, cuối cùng có thể trong khoảng thời gian ngắn phục sinh. Chỉ bất quá, mỗi một lần tử vong, đều sẽ mất đi một bộ phận ký ức cùng lý tính. Dần ra, loại kia đối với tử vong kính sợ cùng e ngại, cũng theo đó càng ngày càng nông cạn, cuối cùng triệt để không sợ tử vong. Chết! Như thế cảm giác xa lạ, lại tại lúc này từ đám người ở sâu trong nội tâm, bắt đầu dần dần thức tỉnh. Nhất là, bọn hắn hoảng sợ phát hiện một sự thực kinh người. Chờ chút! Trước đó chết người ở chỗ này, vì sao không có phục sinh? Cũng không biết ai đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ không hiểu. Những người còn lại xem xét, từng cái sắc mặt đều nháy mắt tái mét. Đi vào Nguyệt Thần Cung đến cùng có bao nhiêu người? Mặc dù trên Hoàng Tuyền Lộ chết không ít, lại cũng không ít người bước vào Nguyệt Thần Cung mảnh này vặn vẹo thiên địa bên trong. Nhưng là bây giờ quay đầu xem xét, còn sống lại không còn mấy cái. Cơ hồ đều là vô thượng thánh hoàng phía trên tu vi cùng thực lực, đã từng đứng tại tam giới kim tự tháp đỉnh tiêm cường giả vô địch. Bọn hắn, chẳng lẽ, không biết khi nào, toàn bộ Nguyệt Thần Cung mặt đất, đều tựa như nhiễm lên một lớp bụi màu trắng cắt bụi, chợt nhìn một cái, phảng phất mỹ lệ cảnh tuyết, toàn bộ Nguyệt Thần Cung đều bị tuyết trắng chỗ che phủ. Có thể là trừ cái kia băng lãnh giá rét thấu xương bên ngoài, một cước đạp xuống đi, lại có thể nhìn thấy, nhưng đều là kia vô số cho cốt chỗ làm nền mà thành. Tuyết rơi. Đột nhiên, đám người phát hiện, bầu trời bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Theo sau có người hoảng sợ quát to một tiếng, những này không phải tuyết. Lý Diệp duỗi tay lần mò. Lại nhìn thấy rơi vào bàn tay của mình bên trong cái kia tuyết trắng dĩ nhiên cũng đều là vô số cho cốt. Đây rõ ràng không phải tuyết rơi, mà là toàn bộ Nguyệt Thần Cung cũng bắt đầu bị vô cùng vô tận cho cốt bao phủ. Từ đâu tới cho cốt? Đám người tâm thần bất định, mặc dù Nguyệt Chi Vương không có lập tức giết bọn hắn, thế nhưng là loại này tùy thời bị người trưởng khống sinh tử vô chủ cùng sợ hãi, cơ hồ khiến bọn hắn nhanh muốn điên rồi. Nhất là, giờ phút này Nguyệt Thần Cung biến hóa. Nguyệt Chi Vương phảng phất cũng không thụ những này ảnh hưởng, thậm chí còn có chút nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra một loại không người có thể xem hiểu thần sắc. Đám chìm trong đó, nhưng mà trên người hắn, lại bắt đầu xuất hiện màu đỏ lộng lẫy, nhìn kỹ, tựa như vô số nhảy lên hỏa diễm, tại bắt đầu thiêu đốt. Mặc dù không biết đây là loại nào biến hóa, nhưng là trực giác nói cho Lý Diệp, lúc này nếu như không trốn, chờ đợi hắn chính là chết ở đây. Thừa dịp Nguyệt Chi Vương không chú ý, Lý Diệp trực tiếp một trưởng bổ về phía băng ý đại đế. Đã băng ý đại đế bị Nguyệt Chi Vương khống chế, hắn chỉ có trực tiếp đánh ngất xỉu nàng, cưỡng ép mang đi. Chỉ muốn rời khỏi Nguyệt Thần Cung, liền có cơ hội thoát cách Nguyệt Chi Vương điều khiển. Nguyệt Chi Vương đến cùng vì sao bắt băng ý đại đế hắn cũng không biết được, nhưng là giờ phút này hắn cũng không hứng thú đi biết. Vâng! Vô tận huyết hải hóa thành thương thiên. Chỗ kinh khủng, thậm chí so với trước đó Quỷ Vương cùng Yêu Vương cùng Nguyệt Chi Vương chém giết thời điểm, đều không thua bao nhiêu. Tiểu tử kia thế mà một mực đang ẩn giấu thực lực. Nhìn thấy Lý Diệp đột nhiên thể hiện ra kinh khủng như vậy lực lượng, đám người quả thực không thể tin tưởng, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Diệp xuất thủ, lại không phải đi đối phó Nguyệt Chi Vương, ngược lại là đối phó cái kia Nguyệt Chi Vương bên người nhìn qua không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh nữ tử, nhất thời ở giữa đám người hoàn toàn không rõ ràng nguyên nhân. Nhưng là có một chút. Yêu Vương cùng Quỷ Vương xem xét, đồng thời phát hiện theo Lý Diệp động thủ, lâm vào đắm chìm Nguyệt Chi Vương lập tức tách ra vô địch quan mang. Thậm chí nhìn qua lửa giận vạn trượng. Giết! Giờ phút này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hai vị bất tử nhân vương giả cũng rõ ràng, nếu là hôm nay không giết Nguyệt Chi Vương, bao quát hai người bọn họ đều phải chết. Nhất là Quỷ Vương, đã sớm bị hút khô 8-9 thành huyết khí, còn thừa lại cuối cùng một hơi. Liều mạng một lần. Vạn trượng giao long lại một lần nữa đằng không mà lên, thô to giao đuôi quét ngang mà ra. Liên hư không đều bị nháy mắt đánh nước, hóa thành vô số thời không mảnh vỡ nổ vỡ ra đến. Đám người xem xét, liền biết Yêu Vương đây là muốn liều mạng. Chỉ nhìn thấy Yêu Vương trên thân thậm chí bắt đầu đốt bốc cháy, kia là không tiếc đốt chính mình chân nguyên cùng nguyên thần, cưỡng ép để thực lực mình lần nữa tăng lên biểu hiện. Quỷ Vương cũng không có nhàn rỗi. Há mồm phun một cái, nháy mắt một trương mặt quỷ xuất hiện ở trên mặt của hắn. Đế binh! Nhìn thấy cái kia mặt quỷ, có người hét lên kinh ngạc. Mà lại xem xét liền là Quỷ Vương lấy chính mình nguyên thần luyện hóa đế binh. Quả nhiên mặt quỷ mới ra, Quỷ Vương khí thế bên trên càng là nhảy lên tới hóa thân thành giao long Yêu Vương phía trên. Cửu u vực sâu. Trong chốc lát, thiên địa hóa thành bạch cốt tầm u. Tựa như rơi vào nhân gian luyện ngục, vô số bạch cốt chi chảo từ bạch cốt đại địa hạ duỗi ra, hướng phía Nguyệt Chi Vương trộm tới. Đáng sợ oan quỷ gào thét, đủ để đánh rách tả tơi thánh hoàng nguyên thần, trăm vạn dặm chi địa, đều sẽ trong nháy mắt, sinh mạng bị tước đoạt. Đây là hai vị bất tử nhân vương giả cường đại nhất phản công. Nguyệt Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên cũng là không dám coi thường hai vị bất tử vương trước khi chết phản kích. Toàn thân loại kia quỷ dị hỏa diễm lập tức nở rộ, lại cùng bất luận cái gì thế gian hỏa diễm khác biệt, càng là giả hơn huyễn lại mang theo đủ để cho linh hồn hôi phi yên diệt uy lực kinh khủng. Nguyệt Chi Vương, ngươi sống được đủ lâu rồi, nên xuống dưới ngủ say. Yêu Vương hóa thân vạn trượng giao long miệng nói tiếng người, càng là nhìn thấy vô số long tức từ trong miệng hắn phun ra. Mặc dù hắn đời này cũng không còn cách nào hóa rồng. Thành là chân chính thần thú chí tôn, nhưng là tu luyện tới trình độ như vậy, dù là chân chính chân long thần thú đến đây, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắc hắc, Nguyệt Chi Vương, trước một thời đại duy nhất dư nghiệt, không nghĩ tới cái kia truyền thuyết lại là thật. Chỉ tiếc, hôm nay đã sớm trải qua không phải thời đại kia, bây giờ bất tử thành, đã triệt để biến thành phế tích. Nguyệt Chi Vương lai lịch thân phận. Rõ ràng không đơn giản. Bất quá Lý Diệp thừa cơ hội này, trực tiếp đem băng ý đại đế nuốt hết, tại đối phương phản kháng trước đó, trực tiếp lấy vô cùng cường đại thần thức, xâm nhập nàng sâu trong thức hải. Không có khả năng. Nguyên thần dĩ nhiên không tại thức hải bên trong. Nhưng mà để hắn ngạc nhiên là, băng ý đại đế tựa như một bộ không có chút nào linh hồn sắc không tượng gỗ, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì nguyên thần tung tích. Không tin tà lại một lần nữa thần thức truyền khắp băng ý đại đế thức hải, lại không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Không. Sẽ không. Băng ý đại đế nguyên thần, khẳng định còn tại nơi nào đó. Nguyên thần hoàn toàn không có, liền tương đương với phi hôi yên diệt. Dù là nhục thân vẫn còn, cùng chết không khác. Chẳng lẽ, băng ý đại đế, cũng sớm đã chết rồi. Chương 3090, Trung cực đối chiến. Nghĩ đến đây cái khả năng, Lý Diệp trong lòng liền trầm xuống. Nhà dột còn gặp mưa, ngay lúc này, Lý Diệp cảm giác một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp để hắn bản tôn xuất hiện dao động. Nguyên thần quý vị, mở mắt xem xét, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, trước khi chết phản công quỷ vương cùng yêu vương hai người, lại bị người trực tiếp rút khô toàn thân huyết khí, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Yêu vương càng là vô pháp duy trì giao long hóa thần, cái kia khổng lồ huyết khí dự trữ càng giống là Nguyệt Chi Vương trong mắt một trận bổ dưỡng tiệc. Trốn! Lý Diệp không nói hai lời, mặc dù không tìm được băng ý đại đế nguyên thần, nhưng là chí ít nhục thân vẫn còn, liền mang ý nghĩa còn có hy vọng. Cuốn lên băng ý đại đế nhục thân, Lý Diệp trực tiếp hóa thành một cái biển máu, điên cuồng chạy trốn. Dù là đã từng hắn lúc còn nhỏ yếu, đối mặt đại đế đều không có chật vật như thế. Nhưng là hắn biết, hiện tại không trốn, liền thật đi không được. Nguyệt thần cung mênh mông vô biên, Lý Diệp cũng không biết mình chạy trốn bao lâu, đồng thời một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi càng làm cho hắn trực tiếp từ hư không bên trên quẳng xuống. Mở mắt xem xét, Lý Diệp nhịn không được hít vào một hơi. Lấy tốc độ của hắn, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn đủ để xuyên qua bên ngoài mấy vạn dặm, mà giờ khắc này hắn lại vẫn như cũ là tại Nguyệt Thần Cung bên trong, thậm chí cự ly cách đó không xa, liền nằm hóa thành thây khô yêu vương cùng quỷ vương thi thể. Bầu trời phiêu tán màu trắng cho cốt càng ngày càng nhiều, như là một trận bão tuyết. Toàn bộ Nguyệt Thần Cung đều nhiễm lên một lớp bụi màu trắng. Cái này có thể không tốt lắm a. Cảm giác được Nguyệt Chi Vương cái kia ánh mắt lạnh như băng, Lý Diệp không khỏi nở nụ cười khổ. Đã trốn không thoát, cái kia cũng chỉ có liều chết một trận chiến. Chiến ý điên cuồng từ trên thân hắn hiện lên, hư không bên trên, ngũ sắc thần quang cơ hồ hóa thành năm tôn đáng sợ vô cùng cự linh thần giống. Mỗi một cái, đều có vô thượng thánh hoàng giống nhau vô địch khí tức. Ngũ hành chi thể. Xa xa tại Lý Diệp ngẫm lại phía trên. Nhất là trong cơ thể ngũ hành lực lượng chỗ cường đại, càng là vượt qua thế nhân tưởng tượng. Nguyệt Chi Vương, người ta nước giếng không phạm nước sông, ta chỉ muốn mang đi một người, cái khác, không can thiệp chuyện của nhau. Mặc dù muốn chiến, nhưng là Lý Diệp vẫn là muốn tránh cùng trước mắt cái này không biết sống bao nhiêu năm tháng giả biến thái đánh nhau. Chỉ tiếc, hắn muốn tránh, Nguyệt Chi Vương lại căn bản không muốn. Nhẹ nhàng đập mạnh, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt. Tại Nguyệt Thần Cung, hắn chính là thần. Duy nhất thần. Thở dài một tiếng, Lý Diệp biết một trận chiến này không thể tránh né, theo sau cả người cũng là thần thái phát sinh biến hóa. Đã muốn chiến, vậy liền chiến đi. Vâng. Hư không bên trong, Nam Tôn cự linh thần tượng đồng thời hoành ra một quyền. Ngũ hành thần quyền. Càng là tựa như có tiếng long ngâm hổ khiếu. Hóa thành năm đầu màu đen cự long. Gào thét mà ra. Ngũ hành thần quyền. Long chiến tinh dã. Lý Diệp bản thân ma long huyết mạch, để hắn cơ hồ có thể vận dụng yêu long lực lượng. Kết hợp ngũ hành lực lượng, chống chân một chiêu này, đủ để xuyên thủng thượng tam giới hư không. Miểu sát bất luận cái gì phổ thông thánh hoàng. Cho dù là vô thượng thánh hoàng, đều không chết tức tàn. Yêu long lực lượng. Nguyệt Chi Vương ánh mắt tách ra nhiều lần hàn mang. Trực tiếp phất tay chính là bắt lấy một mảnh hư không vung ra. Đến cảnh giới này, hắn liền tương đương với thần. Hư không vỡ vụn, đại địa nứt ra. Toàn bộ thiên địa đều lung lay sắp đổ. Nguyệt Chi Vương. Nghĩ muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Lý Diệp hóa thân thành huyết hải, đồng thời năm tôn cự linh thần tượng trực tiếp đem đại địa phía trên mấy vạn dặm dãy núi rút ra, hóa thành kiếm trong tay. Hướng phía Nguyệt Chi Vương hung hăng chém xuống. Ngập trời huyết hải cuồn cuộn mà động. Bất luận cái gì bị huyết hải thôn phệ đều hóa thành huyết hải một bộ phận. Cho dù là hư không. Nguyệt Chi Vương thần sắc hơi đổi, trong mắt bắn ra khủng bố ánh sáng. Vòng trời phía trên, đột nhiên vỡ vụn, đồng thời một thanh cháy hừng hực lấy cổ lao cử kiếm từ trong đó bắn ra, bị Nguyệt Chi Vương nắm trong tay. Một kiếm chém ra. Huyết hải đều bị đánh mở. Nam tôn cự linh thần tượng trực tiếp bị đánh nát. Bất quá Lý Diệp hóa thân bản tôn, xuất hiện trên hư không, khoe miệng mặc dù treo một vệt máu, nhưng là trên thân chiến ý lại là càng ngày càng cường đại. Quả nhiên chính là cổ lão quái vật, đã như vậy. Giết chóc. Vô tận sát ý như là hóa thành một tôn tử thần. Vung ra trong tay lấy mạng liêm đao. Đại địa đột nhiên băng liệt. Vô số nham tương phun ra ngoài. Tựa như là tận thế, hết thể hóa thành bụi bặm. Vòng trời phía trên, từng khỏa như là dãy núi một thật lớn thiên hỏa hóa thành hỏa cầu thật lớn, cực tốc rơi xuống. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể lĩnh ngộ được đạo tồn tại. Đó là một loại tiếp cận với thiên đạo sức mạnh vô thượng. Mà Lý Diệp đã sớm đem cái này ba loại đạo lực lượng, tu luyện đến tiếp cận viên mãn. Thương thiên đại đạo. Nguyệt Chi Vương rõ ràng có chút thất thần, nhưng lại căn bản không sợ, trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái. Từng tầng hư không đều bị bóp méo thành trước mặt hắn tấm thuẫn, đảm nhiệm ngươi thiên hỏa của ngoanh loạn tạc, đều không thể đột phá đến trước mặt hắn. Một màn màu đen tử vong huy sái mà ra, trực tiếp chém ở cái kia hư không thuẫn bên trên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cuối cùng bị giết chóc biến thành tử thần liêm đao một đao chặt đứt. Nguyệt Chi Vương trên thân, và áo đã nứt ra một đoạn ngắn, cho dù là yêu vương cùng quỷ vương loại này thiên đế cường giả, đều không có thương tổn qua Nguyệt Chi Vương mảy may. Ngoài nó, tiểu tử này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Còn sót lại mấy cường giả xem xét, đều là mắt trợn tròn. Yêu vương cùng quỷ vương tính cường đại. Tại bất tử thành cơ hồ không người dám trêu chọc, lại tại Nguyệt Chi Vương trước mặt nhẹ nhõm bị giết. Trước mắt, một người trẻ tuổi thế mà cùng Nguyệt Chi Vương đánh như thế giằng co. Mặc dù ai đều nhìn ra Lý Diệp bị áp chế tại hạ phòng, thế nhưng là đủ để cho bọn hắn từng cái kinh hãi muốn tuyệt. Chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay nếu là có thể giết Nguyệt Chi Vương, từ đây bất tử thành liền lấy hắn là vua. Bất tử thành không có có bất kỳ ân tình cùng quy tắc, chỉ có người mạnh nhất mới có thể nắm giữ cùng chúa tể hết thảy. Yêu vương cùng quỷ vương đã chết rồi, như vậy ai giết Nguyệt Chi Vương, liền thuận lý thành trương trở thành bất tử thành cường đại nhất người. Có lẽ, hắn thật có thể giết Nguyệt Chi Vương. Tìm tới tiến vào vương thành biện pháp. Bất tử vương thành, thế nhưng là trong truyền thuyết đặt vào có thể giải trừ bọn hắn thậm chí khống chế bất tử chú lực lượng thần bí. Ai có thể trưởng khống bất tử vương thành, ai là sẽ trở thành thế gian này chân chính vĩnh hằng bất tử vô địch tồn tại. Cái này truyền thuyết, tại bất tử thành lưu truyền vô số năm. Hư không lại một lần nữa vỡ vụn, Lý Diệp máu me khắp người, điên cuồng nhanh lùi lại. Quái vật này đến cùng là người hay là quỷ? Lý Diệp cơ hồ đã dùng hết toàn lực, nhưng mà lại từ đầu đến cuối vô pháp đụng chạm lấy Nguyệt Chi Vương chân thân. Nếu không phải hắn ngũ hành chi thể sinh sôi không ngừng, nguyên thần cửu khiếu tự thành một giới, dung nhập một thể. Đổi bất luận kẻ nào ở đây, đều đã chết mấy lần. Cho dù là đại đế, đều căn bản không kiên trì được mấy chiêu. Tiểu tử, vật kia đã sớm nhục thân không tồn tại, chỉ còn lại một sợi khô cạn sắp chết nguyên thần. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Lý Diệp trong tai, cẩn thận nghe xong, chính là trước kia một mình đào tẩu cổ lão. Chỉ còn lại sau cùng nguyên thần. Lý Diệp toàn thân chấn động, càng là bừng tỉnh đại ngộ. Chương 3091, bất tử vương thành liền mẹ hắn tại đỉnh đầu bọn họ A. Từ vừa mới bắt đầu đám người nhìn thấy Nguyệt Chi Vương, liền từ không có người nghĩ tới Nguyệt Chi Vương chân thân đến cùng là cái gì. Thậm chí, duy nhất có suy đoán yêu vương cùng quỷ vương, đều đã chết tại trong tay hắn. Nguyên thần biến thành. Quả nhiên nhìn kỹ, Nguyệt Chi Vương mặc dù nhìn qua như là có máu có thịt, nhưng lại thiếu đi mấy phần nhân khí. Càng giống là quỷ hồn, tràn đầy một loại ấm lãnh. Nguyệt Chi Vương chính là bất tử vương thành sau cùng người sống sót. Sớm cũng không biết sống đã bao nhiêu năm. Liền xem như lại cường đại tồn tại, mấy triệu năm, hàng ngàn vạn năm xuống tới, nhục thân cũng không thể còn bảo lưu. Cổ lão thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lý Diệp bên người, một mặt ngưng trọng. Tiền bối ngươi tại sao lại trở về rồi? Tiểu tử thối! Ngươi cho rằng lão phu nghĩ muốn trở về không thành. Cái này toàn bộ Nguyệt Thần Cung đều đã bị kéo vào vặn vẹo thời không bên trong, trừ phi triệt để hủy toàn bộ Nguyệt Thần Cung hoặc là tìm đến chân chính lối ra, bằng không thì căn bản không ai có thể rời đi. Nguyên lai cổ lão trước đó dùng một loại bí pháp đào thoát về sau, lại mê thất tại cái này Nguyệt Thần Cung rộng lớn trong không gian, bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về. Chỉ bất quá trở về xem xét, để hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, thế mà liền yêu vương cùng quỷ vương đều bị giết ta, tiểu tử, xem ra hôm nay ngươi ta đều phải chết ở chỗ này. Tiền bối, ngươi mới vừa nói Nguyệt Chi Vương chỉ còn lại một sợi nguyên thần. Cái kia lại như thế nào, liền xem như một sợi nguyên thần, đều xa không phải ngươi ta có thể chống đỡ. Ngươi căn bản không biết thứ này đến cùng địa vị cơ nào kinh người. Cổ lão trực tiếp đánh nát hư không, kéo lại Lý Diệp liền lui lại. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản Nguyệt Chi Vương ngắn ngủi không đến nửa hơi ở giữa, một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem hai người đánh thổ huyết liên tục. Lão phu bộ xương già này, xem ra muốn nằm tại chỗ này, chỉ tiếc lão phu nữ nhi. Tiền bối, đó cũng không phải là con gái của ngươi, nàng không phải ngươi tử. Đột nhiên, Lý Diệp ngây ngẩn cả người. Khi nhìn đến cổ lão lúc trước mang về nữ tử kia lúc, hắn liền có một loại cảm giác đã từng quen biết, chỉ là không nghĩ nhiều, mà lại hắn cũng hoàn toàn chính xác chưa từng gặp nàng. Nhưng là giờ phút này tưởng tượng, đột nhiên hắn toàn thân run rẩy. Tiểu tử ngươi làm gì? Đều đến mức này ngươi còn muốn đánh lão phu khuê nữ chủ ý. Cũng được, nếu là hôm nay ngươi có thể sống lấy ra ngoài, liền thay lão phu chiếu cố thật tốt nàng. Cổ đã sớm quên chính mình là ai, càng không khả năng biết có hay không còn có nữ nhi sống trên đời. Nhưng lại không biết vì sao, đem lúc trước từ Nguyệt Thần Cung bên trong mang ra tới nữ tử trở thành thân nhân của mình. Nhưng mà đây cũng không phải là Lý Diệp quan tâm. Cổ lão, ngươi mang về người kia, phải chăng cũng chỉ còn lại nguyên thần? Trước đó hắn còn không có nghĩ lại, bây giờ nhớ lại, lúc trước đi theo cổ lão tiến về hắn ẩn thân, nhìn thấy nữ tử kia thời rõ ràng có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất trước mặt mình cũng không phải là một người sống. Nguyên thần, cùng trước mắt Nguyệt Chi Vương căn bản chính là giống nhau khí tức. Cái kia rõ ràng chính là nguyên thần hóa thân mà thành một người. A, tiểu tử ngươi đã có thể nhìn ra, vì sao không biết trước mắt thứ quỷ này cũng không nhục thân. Cổ lão chỉ tự nhiên là Nguyệt Chi Vương, nhưng là Lý Diệp lại không thời gian cùng hắn giải thích. Bởi vì hắn đã biết băng ý đại đế nguyên thần đến cùng ở nơi nào. Chính là cổ lão mang về nữ tử kia. Nữ tử kia, chính là băng ý đại đế. Tiểu tử, lão phu cản hắn một lát. Ngươi tìm cơ hội rời đi. Cổ lão thân là đỉnh phong đại đế, tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là tính cho Lý Diệp tranh thủ thế gian. Nhưng là Lý Diệp ánh mắt, lại nhìn phía cái kia ban đầu đám người phát hiện, lơ lửng tại Nguyệt Thần Cung phía trên, cái kia to lớn vô cùng cung điện. Cổ lão đã tìm không thấy rời đi lối ra, coi như hắn hiện đang đào tẩu, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không đi, cổ lão phun ra một ngụm máu, trực tiếp hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi còn đứng lấy chờ không chết được. Nhưng mà Lý Diệp trực tiếp hóa thân một đạo kiếm mang, hướng phía cái kia trên bầu trời cung điện mà đi. Cổ lão cũng không nốc, ngây người một lúc ở giữa, lập tức minh bạch Lý Diệp dự định. Ôi, tiểu tử, ngươi sẽ không muốn nói với lão phu, đó chính là bất tử vương thành A. Thân hình lóe lên, cổ lão tốc độ nhanh hơn Lý Diệp, lại trực tiếp bị lực lượng nào đó lập tức chấn áp xuống, phun ra một ngụm lớn máu tươi nện rơi xuống đất. Lý Diệp theo sát phía sau, thậm chí tổn thương càng nặng. Bất tử vương thành, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ta làm sao lại không nghĩ tới. Tất cả mọi người đang tìm bất tử vương thành, thậm chí ngay từ đầu Lý Diệp còn cho rằng Nguyệt Thần Cung chính là bất tử vương thành. Mà giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai bất tử vương thành vẫn luôn tại đỉnh đầu bọn họ. Đột nhiên, Nguyệt Chi Vương gầm thét liên tục. Đánh ra một trường. Nguyệt Thần Cung bắt đầu sụp đổ, từng tòa cung điện đang sụp đổ. Cái kia phiêu đãng vô số cho cốt trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Trận trận kêu rên, gầm thét, cho đủ số lấy toàn bộ thiên địa. Vô số oan hồn từ hỏa diễm bên trong xuất hiện, lộ ra thống khổ rẽ rủa thần sắc. Nhìn thấy kinh khủng như vậy hình tượng, Lý Diệp cùng cổ lão đều là nhịn không được thấu xương phát lạnh. Những này oan hồn, đều là từng tại nơi này chết mất cường giả. Nhìn qua những oan hồn kia, Lý Diệp người nhịn không được hỏi. Lúc này Nguyệt Chi Vương phảng phất đem hai người lãng quên, điên cuồng bắt đầu xung kích trên bầu trời cái kia lơ lửng cung điện, nhưng thủy chung bị một loại cổ lão lực lượng chỗ cự tuyệt. Cổ lão, liên quan tới bất tử vương thành, ngươi còn biết cái gì? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Chi Vương, ngươi đã nói hắn chính là bất tử vương thành sau cùng người sống sót. Nhưng là hiện tại hắn lại không cách nào tiến vào bất tử vương thành. Nhìn thấy Nguyệt Chi Vương loại này cường đại tồn tại, đều không thể đột phá tầng kia cổ lão cấm chế, Lý Diệp thần sắc khẽ động. Vì sao Nguyệt Chi Vương muốn bắt băng ý đại đế, còn tước đoạt nguyên thần của nàng, chỉ còn lại một bộ thể xác? Quả nhiên cổ lão sau khi nghe thần sắc lóe lên, từng mảnh ký ức mơ hồ không rõ lại nổi lên. Thậm chí cổ lão lộ ra vẻ thống khổ, miễn cưỡng nói, bất tử vương thành, chỉ có hai người mới có thể mở ra. Mà lại là cần một âm một dương, mới có thể chân chính mở ra tầng kia cấm chế. Nói xong cổ lão phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng nguyên thần nhận lấy trọng thương. Một âm một dương. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Chi Vương dẫn tới bất tử thành vô số cường giả chính là vì từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bổ sung hắn bởi vì vô số tuế nguyệt rơi vào ngủ say tổn thất lực lượng. Về phần bắt băng ý đại đế, chỉ có một cái mục đích. Người tế. Minh bạch điểm này, Lý Diệp biết muốn đi vào lơ lửng ở đằng kia cổ lao trên bầu trời bất tử vương thành, chỉ có hắn một người hiển nhiên không được. Giờ phút này, Nguyệt Chi Vương giống như điên cuồng mấy lần nếm thử sau khi thất bại, cuối cùng đem ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Lý Diệp trên thân. Vâng! Căn bản không kịp phản ứng, Nguyệt Chi Vương trực tiếp xâm nhập vào Lý Diệp trong cơ thể. Trong thức hải, vô cùng cường đại Nguyệt Chi Vương trực tiếp giết tới Lý Diệp nguyên thần trước mặt. Nguyệt Chi Vương! Nhìn thấy Nguyệt Chi Vương dĩ nhiên như vào chỗ không người, Lý Diệp cũng là một mặt hoảng sợ. Nhưng là hiển nhiên đối phương so Lý Diệp càng thêm chấn kinh. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp tựa như kim thân giống nhau lóa mắt vô cùng nguyên thần về sau, nháy mắt tách ra tham lam vô cùng ánh mắt. Chương 3092, Cổ lão thần linh. Nguyên thần cửu thiếu. Đạp đất kim thân. Có thể nói, ở đây tam giới chín vực bên trong, ngàn triệu năm đến, cũng chỉ có ba người để nguyên thần của mình hóa thành kim thân. Nguyệt Chi Vương. Nhìn thấy Nguyệt Chi Vương xâm nhập thức hải của mình, Lý Diệp liền biết đối phương là chạy nguyên thần của mình mà đến. Quả nhiên, chờ Nguyệt Chi Vương vừa nhìn thấy Lý Diệp kim thân nguyên thần một sát na, trực tiếp hóa thành vô số hắc yên, triệt để đem Lý Diệp nguyên thần nuốt hết. Một nháy mắt, Lý Diệp liền cảm thấy chính mình nguyên thần đang bị một loại nào đó âm lãnh vô cùng khí tức vây quanh, vô số tựa như xúc tu giống nhau lực lượng đâm vào nguyên thần của hắn trong cơ thể. Điên cuồng hấp thu hắn trong nguyên thần tinh hoa nhất lực lượng. Muốn nguyên thần của ta. Phải biết, nguyên thần chính là một người linh hồn căn nguyên. Nhục thân hủy, chỉ cần nguyên thần bất diệt chí ít còn có chuyển thế trùng sinh hoặc là đoạt xá trùng tu cơ hội. Nhưng mà một khi nguyên thần đều bị diệt, vậy liền thật là phi hôi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Trận trận huyết hải trực tiếp xuất hiện tại toàn bộ trong thức hải, đến lúc này Lý Diệp cũng biết. Mình nếu là không thể liều mạng một lần, liền sẽ trở thành trước mắt cái này không biết sống bao nhiêu năm tháng lao quái vật, sau cùng một trận bổ dưỡng tiệc. Quần quận biển máu ngập trời sóng biển, cho dù là Nguyệt Chi Vương cũng bị những máu tươi kia giống nhau sóng biển xung kích, lại một lần nữa hóa thành hình người. Nguyên thần của ngươi, đầy đủ để bản vương khôi phục sáu thành tinh nguyên. Thanh âm trầm thấp từ Nguyệt Chi Vương trong miệng truyền ra, không hề nghi ngờ. Không có phát hiện Lý Diệp nguyên thần thì cũng thôi đi, bây giờ đã phát hiện, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc trước mắt cơ hội từ trong tay chạy đi. Liên vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp nguyên thần liền rút nhỏ 1/10, có thể thấy được Nguyệt Chi Vương tốc độ cắn nuốt đến cùng mạnh đến mức nào. Cái lao quái này vật, thật không biết khi còn sống đến cùng là dạng gì tồn tại. Dù cho chết lâu như vậy, thế mà còn như thế biến thái. Hắn không có đường lui, Nguyệt Chi Vương ngay tại trong đầu của hắn, hắn căn bản trốn không thoát. Càng mấu chốt, từ Yêu Vương cùng Quỷ Vương trước khi chết phản ứng đến xem, muốn đi vào Nguyệt Thần Cung trên đỉnh đầu cái kia Vương Thành, trước mắt Nguyệt Chi Vương là mấu chốt. Cuồn cuộn huyết hải nhào rít gào, một chiêu này phía dưới dù cho là đại đế, cũng không thể may mắn thoát khỏi, một khi bị thôn phệ ít nhất cũng phải ném đi nửa cái mạng. Nhưng mà sau một khắc, Nguyệt Chi Vương lại vẹn vẹn chỉ là đưa tay hơi động một chút. Lý Diệp con ngươi cực tốc co vào. Biển máu vô tận tại Nguyệt Chi Vương trước mặt như là dừng lại, theo sau trong chốc lát bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia chưa từng thấy qua đáng sợ hỏa diễm, thậm chí để Lý Diệp nguyên thần cảm thấy một loại nguy hiểm. Cái loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Luyện hồn đăng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới từng tại nơi nào thấy qua cùng loại hình tượng. Chính là Đông Châu Hạ Lan gia đế binh. Luyện hồn đăng. Vô số huyết hải chính là Lý Diệp nguyên thần biến thành. Giờ phút này càng là như là thiêu đốt tại hắn nguyên thần phía trên, lập tức liên tục phun máu. Mỗi một chiếc, đều là tinh thuần nhất nguyên thần tinh hoa. Không được, tiếp tục như vậy không giết chết lao giả này, ta nguyên thần của mình liền không chịu nổi. Hóa thân thành huyết hải đối với nguyên thần tiêu hao chính là một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố, cũng chính là hắn nguyên thần đạp đất kim thân về sau, mới dám như thế phóng thích. Nếu không, dù cho là phổ thông thánh hoàng, chỉ cần mấy tức thời gian, liền bị huyết hải triệt để rút khô nguyên thần, nháy mắt vẫn lạc. Theo Nguyệt Chi Vương tới gần, vô số huyết hải bốc cháy lên, bị triệt để bốc hơi. Toàn bộ thiên địa đều đã nhiễm lên tầng một huyết hồng sắc. Ở đây, hắn chỉ có nguyên thần có thể chiến đấu. Cái khác bất kỳ thủ đoạn nào đều không thi triển được, càng là bởi vì trong thức hải của mình, Lý Diệp mỗi lần đều chân tay co cóng, tùy tiện không dám hủy phiến thiên địa này. Bản vương ngủ say vô số năm, hôm nay, liền lấy nguyên thần của ngươi tới mở vương thành đại môn. Ầm ầm. Đáng sợ khí tức cơ hồ xé nát toàn bộ thức hải thiên địa, một khi phiến thiên địa này vỡ vụn, liền mang ý nghĩa Lý Diệp nguyên thần diệt vong. Thậm chí, Lý Diệp tuyệt vọng phát hiện, trước mắt Nguyệt Chi Vương cũng tương tự chỉ có một sợi nguyên thần, hoặc là nói nhục thể của hắn đã sớm kinh lịch vô số vạn năm triệt để khô héo, lại như cũ không phải hắn hôm nay có khả năng ngăn cản. Tiểu tử, thủ vững đạo tâm. Nhất thiết không thể để cho hắn đoạt nguyên thần của ngươi. Nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong mơ hồ, Lý Diệp nghe được cổ lão thanh âm, nhưng mà bây giờ cổ lão căn bản bất lực hỗ trợ, chỉ có chính hắn mới có thể ngăn cản Nguyệt Chi Vương một người. Toàn bộ thức hải đều đã đốt bốc cháy, tựa như là thiên địa đang thiêu đốt, Nguyệt Chi Vương càng là từ hỏa diễm bên trong đi ra, phảng phất dục hỏa trùng sinh. Người khoác cổ lão vô cùng đèn kỵ áo giáp, trên thân hỏa diễm tựa như là điêu khắc trên áo giáp tinh mỹ hoa văn. Giết! Huyết hải nháy mắt biến mất, chỉ nhìn thấy rít lên một tiếng bên trong, một đầu vô cùng to lớn màu đen cự long ngao bơi ở vòng trời. Đây cũng không phải là yêu vương như vậy hóa thành chân thân giao long thân thể, mà là chân chính một đầu chân long thần thú. Thô to đuôi rồng hung hăng hướng phía Nguyệt Chi Vương co lại. Kia là loại nào đến vạn quân lực lượng khổng lồ. Dù là không có bất luận cái gì pháp tắc cùng áo nghĩa, vẹn vẹn liền cái này đơn thuần lực lượng, liền có thể xé rách hư không, đem vòm trời đều chọc ra một cái lỗ thủng. Thời khắc mấu chốt, Lý Diệp lại không bảo lưu. Trong cơ thể ma long huyết mạch triệt để sôi trào. Để hắn trong thời gian ngắn, tựa như hóa thân thành chân chính một đầu ma long. Cho dù là nguyên thần, đều có thể huyễn hóa ra ma long bản tôn hình tượng. Một đầu bọ sát, cũng dám cùng bản vương trước mặt hiền uy. Trầm thấp cười lạnh từ Nguyệt Chi Vương trong miệng truyền ra, tùy theo chung quanh hư không trực tiếp đóng băng. Bao quát Lý Diệp cái này vô địch đuôi rồng cũng bị như ngừng lại giữa không trung. Đông. Sau một khắc, Lý Diệp vô cùng to lớn mấy vạn trượng thân thể triệt để bị bắn ra, nháy mắt biến mất hiển lộ ra nguyên bản diện mục. Một ngụm máu tươi bị Lý Diệp cưỡng ép đè xuống, ở đây, hắn mỗi nôn một ngụm tinh huyết chẳng khác nào tổn thất một bộ phận nguyên thần. Bản vương trước mặt, cho dù ngươi có mọi loại năng lực, cũng chỉ có cúi đầu xương thần một kết quả. Vô địch khí tức gắt gao đem Lý Diệp áp chế. Đây mới là Nguyệt Thần Cung chủ nhân. Đây mới là đã từng cái kia cổ lão vô cùng vương triều hậu duệ. Hán, chính là phiến thiên địa này thần linh. Không có người có thể làm trái hắn. Cỡ nào tinh khiết nguyên thần, chỉ tiếc, lại tồn tại ở như thế một bộ nhỏ yếu thể xác bên trong. Hết thể đã thành kết cục đã định, Lý Diệp nguyên thần cường đại hơn nữa, lại khó cải thiên mệnh. Trước mắt Nguyệt Chi Vương, đã sớm vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Yêu Vương cùng Quỷ Vương tùy tiện liền bị chém giết, cũng không phải là bọn hắn khinh địch chủ quan. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Lý Diệp điên cuồng đối kháng loại kia áp lực mênh mông, toàn thân càng là toát ra tầng tầng ngọn lửa màu vàng. Bản Vương, chính là áp đảo các ngươi đám này phàm nhân phía trên thần linh. Bản Vương muốn các ngươi chết. Đó là các ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Thần linh. Lý Diệp hơi sững sờ, tam giới chín vực không vài vạn năm đến, đều nghe đồn qua chư thần thời đại. Kia là một cái không cách nào tưởng tượng, hồng hoang hỗn loạn vô cùng thời kỳ, chư thần, cổ lão chủng tộc thậm chí thế nhân không cách nào tưởng tượng tồn tại cùng tồn tại. Thần, quả thật tồn tại. Chương 3093, Nghịch Thiên Luyện Hồn Đăng. Liên quan tới chư thần tồn tại, Lý Diệp chưa từng tin tưởng. Dù là thật sự có chư thần, hắn thấy cũng bất quá chỉ là trong mắt thế nhân siêu thoát đến cảnh giới nhất định cường giả. Như là hắn hiện tại, nếu như trở lại giữa chân thế, đó chính là tương đương với thần linh. Chúa tể hết thảy. Trong khoảnh khắc, liền có thể hủy thiên diệt địa. Cho dù là phàm nhân trong mắt vô cùng cường đại đế quốc, thiên quân vạn mã, cũng chỉ tại hắn một ý niệm, liền có thể toàn bộ biến mất. Một nháy mắt, Lý Diệp trên thân ngọn lửa màu vàng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí dần dần để hắn từ Nguyệt Chi Vương uy áp hạ, lại một lần nữa đứng lên. Cho dù ngươi là thần linh, cũng không có quyền quyết định sinh tử của ta. Vâng! Đáng sợ kim sắc hỏa diễm nở rộ. Trong chốc lát trực tiếp đem Nguyệt Chi Vương đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thức hải lại một lần nữa về tới Lý Diệp trong khống chế. Nguyên thần cửu thiếu. Đạp đất kim thân. Muốn chấn áp nguyên thần của hắn, cho dù là thần linh đều không thể làm được. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà tránh thoát trói buộc, Nguyệt Chi Vương hiển nhiên thật bất ngờ, lại càng thêm nổi giận. Đã như vậy, vậy thì sẽ phá hủy linh căn của ngươi, diệt linh trí của ngươi. Chỉ để lại ngươi là tinh thuần nhất nguyên thần tinh hoa, đủ để cho bản vương đi đến mục đích. Băng lãnh thanh âm từ Nguyệt Chi Vương trong miệng truyền ra, cả phiến thiên địa đều bị một mảnh cổ lão quốc độ bao phủ. Cái kia, chính là Nguyệt Chi Vương chính mình quốc độ. Lại so thế gian bất luận cái gì cường giả, thậm chí cả đại đế thiên đế quốc độ đều còn đáng sợ hơn vô số lần. Kia là một phiến tiên cung. Từng tòa thần điện dựng thẳng đứng ở trong đó. Càng là có vô số đáng sợ cường giả gào thét mà ra. Tại bản vương trước mặt, không có người có thể phản kháng. Thiên cung bên trong, xuất hiện từng đạo vô địch đáng sợ thân ảnh. Tuy tiện một cái đều ít nhất là vô thượng thánh hoàng chi tư. Càng không ít một chút đại đế thậm chí cả thiên đế giống nhau cường giả. Ngoài nó, lao quái này vật khi còn sống sẽ không thật là một tôn thần linh a. Đây cũng quá khoa trương một chút. Một tòa tiên cung, tương đương với Nguyệt Chi Vương lớn nhất át chủ bài. Kia là hắn một đời chỗ tích lũy được lực lượng. Những cường giả kia đều là nguyên thần hình thái, hiển nhiên cũng đã sớm vẫn lạc. Lại hóa thân thành hắn tiên cung thủ hộ. Dù có chết, đều tận trung cương vị, trở thành Nguyệt Chi Vương dưới trướng trung thành nhất cường đại quân đoàn. Loại lực lượng này, một khi trên thế gian nở rộ, đủ để phá vỡ bây giờ toàn bộ tam giới chín vực. Lý Diệp trong lòng hoảng sợ. Lao già này, nếu để cho hắn mở ra vương thành đại môn, thậm chí từ bất tử thành đi ra ngoài, toàn bộ tam giới đều sẽ đại loạn. Liền trước mắt tòa này tiên cung mang đến xung kích, bây giờ tam giới chín vực có ai có thể ngăn cản? Đừng nói môn phái bình thường, dù cho là đế môn đạo thống ở trước mặt loại sức mạnh này, đều sẽ trong vòng một đêm bị diệt sạch sành sanh. hàng ngàn hàng vạn vô thượng thánh hoàng cường giả. Từng cái đại đế thậm chí cả thiên đế sau khi chết nguyên thần biến thành. Nếu không phải toàn bộ tiên cung tràn đầy âm lãnh khí tức tử vong, thật tựa như để người thấy được trong truyền thuyết chư thần chỗ tồn tại thiên giới. Giống hư không bên trong, mấy vạn trượng thân thể cao lớn hung hăng tát bay tiên cung bên trong bay nhảy ra vô số cường giả. Lý Diệp lại một lần nữa hóa thân thành ma long thân thể, mặc dù không phải là đối thủ của Nguyệt Chi Vương, lại có thể tạm thời ngăn cản cái kia tiên cung bên trong vô cùng vô tận cường giả nguyên thần tiến công. Nhưng là dù cho là hóa thân thành ma long thân thể, cũng khó có thể ngăn cản bao lâu. Theo từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, vạn trượng trên thân thể, từng mảnh long lân vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Soạt. Đột nhiên, hư không bên trên xuất hiện một thanh tử thần liêm đao, nháy mắt vung xuống, trực tiếp mang đi hàng trăm hàng ngàn cường đại nguyên thần. Một đạo tử vong thân ảnh nổi lên, trong tay liêm đao điên cuồng thu gặt lấy hết thảy. Có thể thu hoạch nhanh, thiên cung bên trong ra lại càng nhiều. Căn bản là giống như là giết không hết, cho dù là ma long thân thể cùng tử thần hóa thân, đều trực tiếp triệt để bị dìm ngập. Lý Diệp thân hình thoáng hiện, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Xem ra, chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Một chiếc cổ lão thanh đồng đang xuất hiện ở hư không bên trong. Một khi xuất hiện, nháy mắt để cả phiến thiên địa đều triệt để yên tĩnh trở lại. Luyện hồn đăng. Đối mặt Nguyệt Chi Vương cái kia vô địch chi thần, Lý Diệp rốt cục vẫn là đem cái này lớn nhất đòn sát thủ lấy ra. Đồng thời cắn răng một cái, trực tiếp chặt đứt chính mình một cánh tay. Nguyệt Chi Vương, muốn nguyên thần của ta. Vậy liền đi thử một chút đi. Vâng. Lý Diệp một cánh tay ẩn chứa nguyên thần tinh hoa, thậm chí so một vị vô thượng thánh hoàng hoàn chỉnh nguyên thần đều muốn mạnh hơn từ mấy lần trở lên. Bây giờ trực tiếp trở thành luyện hồn đăng tế phẩm, nháy mắt nhen nhóm. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo luyện hồn đăng bị nhen nhóm trong nháy mắt đó, vang vọng đất trời. Cái kia vô số tiên cung bên trong cường giả, tại luyện hồn đăng dưới cũng bắt đầu thiêu đốt hỏa tan đứng lên. Cho dù là bọn họ khi còn sống cường đại cỡ nào, đứng trên thế gian đỉnh phong. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại nguyên thần bọn hắn, như là không có chút nào che giấu bại lộ tại luyện hồn đăng trước mặt. Luyện hồn đăng. Nguyệt Chi Vương bạo phát ra trận trận gầm thét. Hiển nhiên cũng là biết luyện hồn đăng đến cùng là vật gì. Thậm chí từ trong âm thanh của hắn có thể nghe ra nội tâm của hắn sợ hãi cùng không cam lòng. Lý Diệp điên cuồng thôi động luyện hồn đăng. Nháy mắt hóa thành to lớn vô cùng một tòa hải đăng. Bao quát chính hắn cùng Nguyệt Chi Vương, đều đã bắt đầu bốc cháy lên. Luyện hồn đăng. Cho tới bây giờ đều là địch ta không phân. Một khi bị nhen nhóm, chỉ cần tại nó phạm vi bên trong, mặc kệ là người vẫn là thần vẫn là yêu, linh hồn đều muốn thiêu đốt. Thẳng đến cuối cùng hóa thành cho tàn. Ngươi đây là đang tìm chết. Nguyệt Chi Vương lần thứ nhất để lộ ra một loại khẩn trương, luyện hồn đăng giờ phút này đối với hắn tổn thương, đủ để cho hắn bao nhiêu năm rồi khổ tâm kinh doanh tích lũy được hết thể tan thành bọt nước. Càng la liền tiếng giống giận bên trong, thiên địa sụp đổ. Trực tiếp xuất hiện một con đáng sợ vô cùng bàn tay, hướng phía luyện hồn đăng chụp tới. Nhưng mà bàn tay kia còn không có tới gần, liền triệt để bắt đầu hòa tan. Cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh phiêu tán. Tiếng kêu thảm thiết từ Nguyệt Chi Vương trong miệng tuôn ra. Lại nhìn thấy cả người hắn càng là trắng bệnh suy yếu mấy phần. Lý Diệp giờ phút này cũng không dễ chịu, luyện hồn đăng thế nhưng là địch ta không phân, căn bản không quản ai đang thao túng, một khi nhen nhóm, chính là thiêu đốt vạn vật. Chết lại như thế nào? Lao giả, hiện tại sớm cũng không phải là thời đại của ngươi. Muốn phục sinh? Nằm mơ đi thôi. Luyện hồn đăng lại một lần nữa tăng vọt. Không chỉ là Lý Diệp nguyên thần, thậm chí theo cái kia vô số Nguyệt Chi Vương tiên cung bên trong gia cường giả bị tiêu chết, ngược lại là cổ vũ luyện hồn đăng uy lực. Giống. Đột nhiên, Nguyệt Chi Vương cả người xé rách hư không, sau một khắc liền từ hư không trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn. Nguyệt Chi Vương thế mà ở thời điểm này, chạy trốn. Không hề nghi ngờ, cho dù là hắn loại này cổ lão tồn tại, cổ lão đến căn bản không ai biết hắn đã từng đến cùng là người phương nào. Thiên đế ở trước mặt hắn đều chỉ có bị tùy tiện ngược sát. Lại bởi vì một chiếc luyện hồn đăng, xoay người chạy. Theo Nguyệt Chi Vương đào tẩu, cái kia vô địch tiên cung cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ, Lý Diệp toàn bộ nguyên thần đã như ẩn như hiện, cái gọi là giết địch 1.000 tự tổn 800, một chiêu này xác thực hung ác. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình càng ác hơn. Cho dù là đã từng Đông Châu Hạ Lan ra, nhiều đời cường giả, cũng chưa từng nghĩ tới, luyện hồn đăng thế mà còn giống như này tác dụng. Chương 3094, duy nhất khắc chế Nguyệt Chi Vương đổ vật. Luyện hồn đăng. Chỉ có nguyên thần huyết tế mới có thể nhen nhóm. Dù cho là đại đế như vậy tồn tại, cũng không dám tùy tiện tổn thương nguyên thần của mình. Hạ Lan ra ngàn triệu năm đến, luyện hồn đăng vẫn luôn là để người nghe tin đã sợ mất mật mạnh đại đế binh. Nhưng lại chưa bao giờ như là Lý Diệp hôm nay như vậy, phát huy đến kinh khủng như vậy tình trạng. Và nó, nếu như lại tiếp tục kéo dài, chết người chính là ta. Vội vàng đem luyện hồn đăng thu hồi, Lý Diệp cũng là một trận hoảng sợ. Đối mặt lấy một cái liền thiên đế đều có thể giết quái vật, hôm nay nếu không phải trong tay hắn còn có luyện hồn đăng lá bài tẩy này, có lẽ quả thật phải chết ở chỗ này. Ngoại giới, hư không trực tiếp bị phá ra, một bóng người nổi lên, lại là toàn thân thiêu đốt, khủng bố khí tức theo ngọn lửa kia mà tràn ngập tại toàn bộ hư không bên trên. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Nguyệt Chi Vương chật vật xuất hiện, ngoại giới bên trong, cổ lão một mặt giật mình. Lúc này còn sống mấy cường giả cũng đều là kinh nghi bất định, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng là thời khắc này Nguyệt Thần Cung so với bọn hắn tiến đến trước đó, thời không vặn vẹo trình độ càng thêm khoa trương. Cơ hồ bọn hắn bước ra một bước, đều sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau, sau đó cuối cùng, vẫn là về tới đây. Cổ đế nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ có thể giết Nguyệt Chi Vương. Một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù bọn hắn tự biết không phải là đối thủ của Nguyệt Chi Vương, thế nhưng là muốn để bọn hắn ngồi chờ chết, tự nhiên cũng là không thể nào. Đúng vậy a. Hiện tại trong chúng ta, liền cổ đế ngươi thực lực mạnh nhất. Những này người, đều là bất tử thành sống lâu nhất, đứng tại bất tử nhân bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nếu không phải giờ phút này đại địch vào đầu, ngày bình thường gặp mặt, không phải ngươi lừa ta gạt liền là nghĩ đến như thế nào chơi chết đối phương. Cướp đoạt đối phương linh hồn. Hiện tại, lại bất đắc dĩ, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Cổ lão sau khi nghe cũng là nhẹ gật đầu. Thôi được, hôm nay nếu không thể giải quyết cái này vong linh, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cương đại ý chí từ trên thân cổ lão hiện ra. Đỉnh phong đại đế ý chí thậm chí ở trong hư không, xuất hiện một tôn thiên thần giống nhau huyết tượng. Mấy vị khác cường giả cũng đều là không tại bảo lưu, cả đám đều lấy ra liều mạng át chủ bài. Một nháy mắt, bát tiên quá hải các hiện thần thông. Cường đại thần binh, chí bảo, đều tách ra hào quang sáng chói. Vâng, cổ lao trong tay trực tiếp xuất hiện một mặt gương đồng. Trong chốc lát hóa thành hủy thiên diệt địa quang mang phong xuất ra. Đế bạo. Lấy hắn đỉnh phong đại đế tu vi, tự nhiên nắm giữ một hai kiện đế binh. Mà cái này gương đồng, chính là một cái trong số đó. Vốn là nguyên thần bị thương Nguyệt Chi Vương, vừa ra liền bị luân một lần đế bạo, lập tức phát ra trận trận gầm thét. Cổ lao toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi, trong tay gương đồng cơ hổ kém chút rời khỏi tay. Mấy vị khác cường giả càng là không chịu nổi, liên thủ đồng dạng đánh ra một lần tương đương với đế bạo giống nhau chiêu thức, nhưng trong nháy mắt bị vỡ nát. Trong đó hai người càng là tại chỗ nổ thành đầy trời huyết vụ, chết không thể chết lại. Phải biết, bất tử nhân mặc dù có thể vô hạn phục sinh, nhưng là ở đây Nguyệt Thần Cung, phảng phất liền có lực lượng nào đó, để trên người bọn họ nguyền rủa đã mất đi hiệu quả. Vẹn vẹn vừa đối mặt, cổ lão trọng thương, những cường giả khác không chết tất tàn. Nhất thời ở giữa, trong lòng mọi người đều nhiễm lên thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay, tất cả chúng ta, đều phải chết ở chỗ này? Nguyệt Thần Cung. ngàn triệu năm đến, từ không có người chân chính còn sống rời đi. Ha ha ha! Thì ra là thế! Thì ra là thế a. Càng có cường giả giống như điên, dù sao cho tới bây giờ, liền bọn hắn đánh cược lần cuối đều bị Nguyệt Chi Vương tùy tiện vỡ nát, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Hư không bên trên, Nguyệt Chi Vương tựa như thần linh, quan sát thương sinh. Đáng sợ ánh mắt xuyên thấu thời không, trực tiếp để trong đó một tên cường giả nháy mắt hóa thành thời khô. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để một tôn vô thượng thánh hoàng vẫn lạc. Loại kia vô địch chi tư, đám người chưa bao giờ thấy qua. Hắn đến cùng là dạng gì cảnh giới? Thiên đế? Không. Cho dù là thiên đế cũng bất quá trong tay hắn vẫn lạc. Cổ lão một mặt đắng chát, thật sâu thở dài, lắc đầu nói, hắn chỗ tồn tại cảnh giới, đã không phải là chúng ta có khả năng tiếp xúc. Hôm nay liền xem như vô số cái thời đại, những chế kia bá tam giới người đều sống tới, cũng không thể ngăn cản hắn. Nguyệt thần cung đã bắt đầu sụp đổ, lại quỷ dị vô số phế tích đá vụn, hướng phía trên bầu trời hiện lên tới. Đám người dưới chân đại địa, đã triệt để hóa thành vô số nham tương địa ngục, cái kia đáng sợ nhiệt độ cho dù là thánh hoàng đều chịu không được bao lâu. Không tốt, phiến thiên địa này sắp sụp đổ. Nếu như không rời đi, sẽ triệt để bị nuốt hết. Nhìn thấy Nguyệt thần cung chính đang sụp đổ, đám người cũng là hoảng loạn lên. Dù là Nguyệt Chi Vương không giết bọn hắn, bị vây ở chỗ này đám người cũng là đường chết một đầu. Lý Diệp thân hình lóe lên, xuất hiện ở cổ lão bên cạnh bên trên. Tiểu tử, lão phu còn cho rằng người chết. Còn thừa lại một hơi. Nhìn thấy toàn bộ Nguyệt Thần Cung chính từng bước sụp đổ biến hóa, Lý Diệp biến sắc, vật kia đang thôn phệ toàn bộ Nguyệt Thần Cung tinh hoa. Nhìn kỹ, quả nhiên. Nguyệt Chi Vương như là toàn bộ Nguyệt Thần Cung trung tâm, vô số sụp đổ cung điện tựa như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, toàn bộ hướng phía hắn tụ lại đi qua. Cổ lão cũng là sắc mặt giật mình, kinh hô lên, xem ra, hắn là muốn hủy toàn bộ Nguyệt Thần Cung phiến thiên địa này, thôn phệ không vài vạn năm đến chết ở đây tất cả mọi người lưu lại tinh hoa tắc thành cho hắn chính mình. Quả nhiên! Theo Nguyệt Thần Cung sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng, Nguyệt Chi Vương khí tức cũng là càng phát kinh khủng. Nếu như nói, trước đó cổ lao đám người còn có thể hơi quần nhau một lát, hiện tại Nguyệt Chi Vương tuyệt đối là thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Lý Diệp cười khổ, cái đồ chơi này đến cùng là thế nào tới, thế gian thật tồn tại như vậy cường giả. Kinh Hồng Nữ Đế xem như vô địch tồn tại, nhưng là trước mắt, liền xem như Kinh Hồng Nữ Đế tới nơi này, một dạng bất lực cải biến. Tiểu tử, bất tử thành cổ xưa vượt xa tưởng tượng của ngươi, cái này Nguyệt Thần Cung sớm tại bất tử thành xuất hiện trước, liền đã tồn tại, ngươi cảm thấy thứ này là cái gì tồn tại? Cổ lão cười khổ, cho dù cường đại như hắn, tại tam giới chín vực đều xem như một hào nhân vật, tùy tiện ra ngoài liền có thể khai sáng một cái đế môn đạo thống. Mà ở nơi này, lại liền vận mệnh của mình đều không thể nắm giữ. Mặc kệ vật kia đến cùng là người hay quỷ, nếu là không có thể giải quyết hắn, chúng ta cuối cùng cũng sẽ cùng cái này Nguyệt Thần Cung, hóa thành phế tích. Lý Diệp trong tay, luyện hồn đăng lại một lần nữa nổi lên. Đối mặt một cái địch nhân đáng sợ như vậy, bây giờ hắn cũng chỉ có trong tay cái này cổ lao đế binh, mới có một chút hy vọng sống. Luyện hồn đăng. Nhìn thấy Lý Diệp vật trong tay, cổ lão toàn thân run lên. Một mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn cũng là biết luyện hồn đăng vật này, lập tức hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ quan mang. Tiền bối biết đèn này. Tiểu tử, thứ này trong tay ngươi ngươi vì sao vừa rồi không lấy ra? Sớm biết có vật này, chúng ta căn bản không sợ thứ quỷ kia. Cổ lão dở khóc dở cười. Lại lập tức dấy lên cầu hy vọng sống sót. Chương 3095, Thanh Minh Đại Đế. Luyện hồn đăng chỗ cường đại, Lý Diệp đã sớm lĩnh giáo qua. Giờ phút này nhìn thấy cổ lão thần thái phản ứng, lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiền bối, ngươi cũng biết cái này luyện hồn đăng như thế nào sử dụng. Trước đó vì đem Nguyệt Chi Vương từ chính mình thức hải bức lui, Lý Diệp nguyên thần chí ít tổn thương ba thành. Cho dù là nguyên thần cửu khiếu, đạp đất kim thân. Như vậy tổn thương cũng đủ làm cho hắn đại thương nguyên khí. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng lần nữa lấy chính mình nguyên thần xem như hiến tế, nhen nhóm luyện hồn đăng. Quả nhiên, cổ lão sau khi nghe, có chút biểu lộ trầm xuống, ngay sau đó cũng là thở dài một tiếng. Hắn đã nhận ra luyện hồn đăng là vật gì, tự nhiên cũng biết luyện hồn đăng rốt cuộc muốn như thế nào sử dụng. Chính là bởi vì biết được, mới minh bạch Lý Diệp vì gì phản ứng như thế. Nhen nhóm luyện hồn đăng, liền chí ít cần hiến tế một cái cường đại nguyên thần. Cổ lão trầm giọng nói, nhưng là bây giờ, bọn hắn đi nơi nào tìm một cái cường giả nguyên thần đến nhen nhóm luyện hồn đăng. Đừng nói cường giả nguyên thần, cái này toàn bộ nguyệt thần cung, đều sắp sụp đổ. Còn sống mấy người mặc dù đều là thế gian cường giả tuyệt đỉnh, nhưng là ai cũng sẽ không hy sinh chính mình thành toàn những người khác. Quả nhiên, mấy cái kia vô thượng thánh hoàng cường giả nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. Cổ đế, phải chăng còn có biện pháp khác? Một người trong đó liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải kiêng kỵ cùng cổ đế thực lực mạnh hơn bọn họ ra không ít, đã sớm hướng phía Lý Diệp động thủ, ít nhất cũng phải đoạt lấy luyện hồn đăng. Nếu không, bọn hắn ai cũng không biết cổ đế sẽ hay không đem mục tiêu thả trên người bọn hắn. Giết bọn hắn, cướp đoạt nguyên thần của bọn hắn đến hiến tế. Luyện hồn đăng, chính là thượng cổ thần khí. Các ngươi cho rằng, biện pháp thông thường liền có thể mở ra. Coi như có thể, uy lực không đủ luyện hồn đăng bản thân một thành. Muốn đối với Nguyệt Chi Vương loại kia bất tử bất diệt quái vật tạo thành tổn thương, không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Kỳ thật không cần giải thích, mấy người kia cũng đều minh bạch đạo lý này. Mà lại cũng có người lờ mờ bảo lưu một chút ký ức, biết luyện hồn đăng là vật gì. Sở dĩ, mới một mặt cảnh giác. Cổ đế, ngươi có thể đừng nghĩ đến bằng vào chúng ta đến hiến tế luyện hồn đăng. Nếu như ngươi dám động thủ, chúng ta mấy người dù là không tiếc liều mạng một lần, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hừ. Chết tại Nguyệt Chi Vương trong tay cũng là phi hôi yên diệt. Chết tại luyện hồn đăng bên trong đồng dạng là vĩnh viễn không siêu sinh. Giống nhau là chết, lão phu thả có thể huyết chiến một trận. Đây chính là nhân tính, cho dù là tại thời khắc mấu chốt này, đám người ở giữa lại bởi vì một chiếc luyện hồn đăng, trở nên dương cung bạc kiếm. Thậm chí, đám người trực tiếp ẩn ẩn lộ ra mãnh liệt sát ý. Bọn hắn tự biết không phải cổ đế vị này đỉnh phong đại đế đối thủ, nhưng là liên thủ phía dưới, cũng có thể liều một phen. Tâm nhìn hạn hẹp. Hiện tại luyện hồn đăng là chúng ta thoát khốn chạy thoát duy nhất hy vọng. Cổ lao tức giận toàn thân phát run, lấy tu vi của hắn, thật muốn đánh chết một người chiếm nguyên thần của đối phương đến hiến tế luyện hồn đăng cũng không phải việc khó. Nhưng là từ lúc trước hắn thà nhưng đắc tội yêu vương. Trộn một viên chẳng biết lai lịch bảo thạch đến cùng người đổi lấy mảnh vụn linh hồn, cũng không nguyện ý hạ thủ giết những tu vi kia không bằng hắn bất tử nhân, liền có thể nhìn ra cổ lão cũng không phải là loại kia cùng hung cực các chi đồ. Nhưng là hắn không phải, Lý Diệp lại không như vậy thánh mẫu. Vâng! Vô tận sát ý ngập trời tế nhật. Tiểu tử! Ngươi muốn đối với chúng ta động thủ. Cảm giác được Lý Diệp trên thân sát ý. Mấy vị bất tử thành cường đại nhất, gần với yêu vương quỷ vương cường giả, đều là sắc mặt tái xanh. Một người trong đó, thậm chí thân lên một chút tử buộc phát ra vô địch ý chí. Đại đế! Phải biết, nếu không phải tu vi như vậy, hắn căn bản kiên trì không đến bây giờ. Mượn các ngươi trên thân nguyên thần dùng một lát. Băng lanh thấu xương thanh âm, để Lý Diệp phảng phất hóa thân thành một tôn tử thần. Đen như mực tử thần hóa thân hiện lên ở hư không, trong tay đáng sợ tử vong liêm đao càng là đủ để chém giết bất luận cái gì thánh hoàng phía dưới cường giả. Tiểu tử này, vậy mà đáng sợ như thế. Cảm nhận được Lý Diệp loại kia sát ý lạnh như băng, bọn họ minh bạch Lý Diệp cũng không phải cổ đế như thế nhân từ nương tay, thật muốn phản kháng, nói không chừng liền muốn đại chiến một trận. Tu vi kia mạnh nhất, chính là một tôn đại đế lao giả trực tiếp giận quá thành cười. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Bản đế ngược lại muốn xem ngươi muốn như thế nào mượn ta mấy người nguyên thần dùng một lát. chung quanh hư không đã sớm vỡ vụn, lại bị lao giả trực tiếp một phát bắt được, trong đó cuồng bạo vô cùng loạn lưu. Nháy mắt vung ra, vô địch ý chí hóa thành một tôn cự thần, một trường đập xuống, thiên băng địa liệt. Mặc dù hắn không phải Nguyệt Chi Vương loại này cổ xưa bất tử bất diệt quái vật đối thủ, nhưng là thân là đại đế, tuyệt không phải người bình thường có thể sở dĩ nhào nạn. Thanh không huyền minh. Nhìn thấy cái kia hư không bên trên xuất hiện cự thần, Lý Diệp sắc mặt biến hóa. Hắn nhận ra một chiêu này lai lịch. Chính là trong truyền thuyết thanh không huyền minh. Càng là thanh minh thiên cung vô thượng tuyệt học. Vâng. Hơi phân thần phía dưới, Lý Diệp trước người triệt để chôn vùi, trực tiếp đem hắn cuốn vào trong đó. Cái kia cự thần một cước đạp xuống, càng là hủy thiên diệt địa. Các hạ thế nhưng là thanh minh đại đế. Sáng sủa thanh âm trực tiếp từ cái kia cự thần dưới chân truyền ra, nhưng trong nháy mắt một bóng người, xé rách cự thần, toàn thân tách ra rực rỡ vô địch quang mang. Thanh minh đại đế. Thanh minh thiên cung sáng lập ra môn phái thủy tổ. Phải biết, thanh minh thiên cung mặc dù không thể cùng phong hỏa thành, thánh yêu môn mấy cái cổ xưa đế môn đạo thống so sánh, nhưng cũng là chính thống đế môn đạo thống một trong. Nhất là thanh minh đại đế, càng là giàu có sắc thái truyền kỳ một đời cường giả. Nhưng mà, lại tại 20 vạn năm trước, đột nhiên mất tích, không người biết được tâm tích của hắn. Bây giờ, cuối cùng xem như biết được thanh minh đại đế mất tích chân tướng. Bị nhốt bất tử thành. Thanh minh đại đế. Lão giả sau khi nghe, tựa như rơi vào trầm tư, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Thanh không huyền minh. Chính là năm đó thanh minh đại đế thành danh đế đạo. Một tiếng này, thẳng vào thanh minh đại đế náo hải, tựa như tỉnh lại cái kia xa xưa vỡ vụn ký ức. Lý Diệp càng là cao giọng nói lần nữa, thanh minh đại đế. Ngươi chính là cao nhân tiền bối, càng là thanh minh thiên cung một đời đế tôn. Thế nhân chỗ kính ngưỡng đại đế. Chẳng lẽ liền muốn chôn xương cùng này? Thậm chí thế nhân căn bản cũng không biết, đã từng thanh minh đại đế, cư nhiên như thế biệt khuất chết ở đây. Một tiếng này âm thanh, như là cảnh báo, phảng phất kinh lôi. Từng tiếng nổ vang tại thanh minh đại đế náo hải. Nhất thời ở giữa, hắn càng là mặt lộ vẻ mê mang cùng thống khổ. Thanh minh đại đế, không cần thiết chấp mê bất ngộ. Hối hận suốt đời. Vâng. Cuối cùng một tiếng càng là Lý Diệp lấy nguyên thần biến thành, tựa như một đạo ma âm xuyên thai, hung hăng đụng vào thanh minh đại đế nguyên thần phía trên. Lại nhìn thấy thanh minh đại đế phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lại hai con ngươi lập tức sáng lên. Bản đế há có thể chết ở nơi này. Theo Lý Diệp từng tiếng chất vấn cùng thần thức sỏ lỗ thai, thanh minh đại đế cuối cùng nhớ ra chính mình đã từng thân phận. Càng là một nháy mắt, một cỗ hạo nhiên chi khí từ trên thân hắn tử nhưng mà ra. Một đoàn nhỏ yếu ớt chùm sáng từ mi tâm của hắn ở giữa bắn ra, thanh minh đại đế nhưng trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi không ngừng. Đây là bản đế một bộ phận nguyên thần. Hy vọng ngươi đừng để bản đế thất vọng. Chương 3096, đã từng thống ngự tam giới cường đại vương triều. Chém xuống chính mình một bộ phận nguyên thần loại đau khổ này, tuyệt không phải bình thường người chỗ có thể chịu được. Thanh minh đại đế hiển nhiên cũng là biết trước mắt, nếu không thể ngăn cản Nguyệt Chi Vương, bọn hắn những này người không có một cái có thể chạy thoát được. Ha ha, thanh minh lão nhi, đã ngươi đều như thế khẳng khái, như vậy lao phu nếu như không biểu hiện một chút, lại không phải lộ ra chạy trốn sợ chết. Cổ lão ầm ĩ cười ha ha bên trong, đồng dạng chém xuống chính mình một bộ phận nguyên thần, ném cho Lý Diệp. Nhìn qua đều song song trở nên càng thêm già nua hai vị lão nhân, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Nhưng vào đúng lúc này, cái khác còn sống mấy người nhìn nhau liếc mắt, đều là khẽ gật đầu. Tiểu tử, mặc dù chúng ta cùng ngươi không thân chẳng quen, cũng không biết ngươi đến cùng là người phương nào. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên cũng chỉ có ngươi có thể thôi động cái kia luyện hồn đăng. Đúng vậy à, mặc dù nguyên thần đối với chúng ta những này thân chúng bất tử chú người mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng là nếu như chết ở đây chờ tại chúng ta vô số năm qua cố gắng đều đem uổng phí. Mấy người hít một hơi thật sâu, theo sau đồng thời chém xuống tự thân mấy thành nguyên thần. Phải biết, mấy người kia tuy không phải đại đế, nhưng cũng là đại đế phía dưới nhất là vô địch đỉnh phong cường giả. Nếu không, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Nguyên thần của bọn hắn, dù là chỉ có 2-3 thành bị chém hạ, hóa thành một đoàn linh hồn quang đoàn, loại kia tràn đầy linh hồn cường độ, cũng đủ làm cho người hoảng sợ giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị thế gian cường đại nhất tồn tại không tiếc tự tổn nguyên thần phân ra những linh hồn này quang đoàn, trực tiếp bị luyện hồn đăng hút vào. Sống hay chết, ở đây nhất cử. Trong chốc lát, luyện hồn đăng tách ra đáng sợ vô cùng quang mang. Cổ lão đám người càng là đau khổ trèo trống. Nguyên bản bọn hắn liền đối với luyện hồn đăng vô cùng kiêng kỵ, hiện tại tổn thất bộ phận nguyên thần về sau, thực lực càng là giảm nhiều. Toàn thân cũng bắt đầu bốc lên khói xanh, mắt thấy liền không kiên trì nổi bao lâu. Tiểu tử, chúng ta những này người có thể hay không sống sót ra ngoài, liền toàn xem ngươi rồi. Đúng vậy a, tuyệt đối không nên để chúng ta thất vọng a. Liền cái này ngắn ngủi mấy câu, liền để cổ lao đám người phí sức vô cùng, bất đắc dĩ, mấy người liên thủ bày ra từng tầng phòng ngự. Mặc dù đối với luyện hồn đang hiệu quả hiển hơi, nhưng cũng bao nhiêu để bọn hắn có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Lý Diệp hít sâu một hơi. Hắn đồng dạng cảm nhận được nguyên thần của mình đang bị thiêu đốt, nhưng là so với cổ lao đám người, nguyên thần của hắn có vô cùng cường đại bản thân chữa trị năng lực, trong thời gian ngắn, còn chưa đủ lấy để hắn bó tay bó chân. Tương phản, luyện hồn đang một khi nhen nhóm, hư không bên trên Nguyệt Chi Vương liền phát ra trận trận gào thét cùng gầm thét. Giữa thiên địa, bây giờ chân chính có thể uy hiếp được hắn đồ vật đã rất rất ít. Mà cái này luyện hồn đăng, trùng hợp thật đúng là có thể khắc chế hắn thậm chí uy hiếp được bảo vật của hắn một trong. Nguyệt Chi Vương. Vâng. Luyện hồn đăng hóa thành đáng sợ thiên đăng, trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia lóa mắt vô cùng quan mang. Tựa như là húc nhật, lại đủ để cho Nguyệt Chi Vương cái kia vô cùng cường hãn thân thể, toát ra vô số khói xanh. Tiểu tử, thứ quỷ này liền chỉ còn lại nguyên thần. Trong tay ngươi luyện hồn đăng, chính là khắc tinh của hắn. Nhìn thấy Nguyệt Chi Vương phản ứng, cổ lão cao giọng hô to, lại là liên tiếp phun ra máu tươi. Còn lại đám người cũng không ngoại lệ, đến lúc này, bọn hắn cũng đem mạng cược trên người Lý Diệp. Cực hắn có thể tại bọn hắn trước khi chết, trước ngăn cản Nguyệt Chi Vương. Về phần có thể thành công hay không, kỳ thật cổ lao đám người trong lòng căn bản liền không chắc. Nhưng mà bọn hắn hiện tại, cũng chỉ có thể trông cậy vào Lý Diệp một người. Luyện hồn đăng. Giống. Nguyệt Chi Vương phát ra vô cùng thống khổ kêu rên. Chính như cổ lao đám người hy vọng, sớm cũng không biết sống nhiều ít vạn năm hắn. Nhục thân đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại cuối cùng một bộ thể xác. Dựa vào vô cùng cường đại nguyên thần miễn cưỡng duy trì. Mặc dù Nguyệt Chi Vương đã cường đại đến, cho dù là không còn đỉnh phong thời kỳ ba thành thực lực, cũng đủ để tùy tiện giết chết thiên đế Tu Vi Yêu Vương cùng Quỷ Vương, miệt thị bất tử thành vô số cường giả. Nhưng là tại hiện tại, luyện hồn đang nở rộ đáng sợ thiêu đốt trước mặt, lại là liền tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia một bộ thể xác liền oanh một tiếng triệt để nổ nát vụn. Lập tức, đám người cuối cùng thấy được Nguyệt Chi Vương chân diện mục. Đây mới là Nguyệt Chi Vương hình dáng. Chỉ thấy từ nổ nát vụn vô số huyết vụ bên trong, xuất hiện một người dáng dấp tuấn mỹ âm nhu nam nhân. Có lẽ là chiếm cứ thể xác bị hủy, để Nguyệt Chi Vương vô cùng phẫn nộ. Hắn trực tiếp đạp vỡ hư không. Vô số hư không mảnh vỡ hóa thành vô số đáng sợ quái vật. Ngươi hủy bản vương thể xác. Bản vương liền lấy nhục thể của ngươi đến thay thế. Nguyên lai, trước mọi người nhìn thấy Nguyệt Chi Vương cũng không phải là hắn nguyên bản chân chính nhục thân, mà là vô số vạn năm qua, tại hắn nhục thân tiêu vong về sau, hắn cướp đoạt không biết một vị nào đó cường giả thân thể. Chỉ bất quá, kinh lịch đám người khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt về sau. Cho dù là hắn đoạt cướp lại cái này một cỗ nhục thân, cũng cuối cùng vô pháp kiên trì đến bây giờ còn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Lúc này, Nguyệt Chi Vương đang tức giận bên trong, trực tiếp dự định cướp đoạt Lý Diệp nhục thân. Không thể không nói Nguyệt Chi Vương đáng sợ, xa tại mọi người ngẫm lại tượng phía trên. Liên cổ lao đám người, liên thủ phía dưới, tại luyện hồn đằng sau khí đốt, đều là đau khổ trèo trống, cơ hồ đều thoi thoát. Lại nhìn thấy Nguyệt Chi Vương toàn thân như là bắt đầu cháy rừng rực, phát ra trận trận tiếng rít chói tai. Cái kia khủng bố thét lên trực tiếp xông vào đám người náo hải, càng làm cho nguyên bản liền đau khổ trèo trống đám người liên tục phun máu, rõ ràng là nguyên thần bị thương. Thật là đáng sợ tinh thần xung kích. Thứ quỷ này, đến cùng là thời đại nào tồn tại? Thế gian này, thế mà còn có loại này quái vật sống sót. Bất tử thành cổ lão, xa siêu thế người tưởng tượng, chẳng lẽ lại, cái này Nguyệt Chi Vương quả nhiên là bất tử thành đã từng di tộc. Đột nhiên, Thanh Minh Đại Đế hít vào một hơi. Mặc dù bọn hắn rất nhiều ký ức đều theo nguyền rủa mà mất đi, nhưng là liên quan tới bất tử thành không ít truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ bị bọn hắn lãng quên. Bất tử thành di tộc. Trong truyền thuyết, cổ lao thời đại, bất tử thành đã từng chính là phiến thiên địa này đáng sợ nhất cùng cường đại vương triều. Bị một vị có thể so với thái cổ chư giống như thần tồn tại chỗ thống trị. Thậm chí đã từng một trận thống ngự toàn bộ tam giới chín vực. Cổ mặt già bên trên, hiện ra một loại vừa sợ lại thích, bởi vì cái kia truyền thuyết nếu như là thật. Như vậy bọn hắn theo đuổi bất tử vương thành nội vật kia, liền rất có thể là tồn tại. Bất quá muốn đi vào bất tử vương thành, hiển nhiên giải quyết trước mắt Nguyệt Chi Vương là mấu chốt. Tiểu tử, bất tử vương thành nội rất có thể liền có giải trừ trên người chúng ta bất tử chớ chú đồ vật. Giải trừ bất tử chớ chú. Lý Diệp toàn thân chấn động. Trong chốc lát, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết vẩy vào luyện hồn đăng phía trên. Lập tức, luyện hồn đăng quang mang lại một lần nữa tăng vọt. Mặc dù lại một lần nữa tự tổn nguyên thần đối với tổn thất của hắn cực lớn, nhưng mà có cực mạnh bản thân chữa trị năng lực nguyên thần, chỉ cần cho hắn thời gian, hoàn toàn có thể không uổng phí bất kỳ linh dược gì tiên thảo, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Theo luyện hồn đăng lại một lần nữa tăng vọt, Nguyệt Chi Vương càng là cả người hóa thân thành hỏa nhân, phát ra đinh thai nhức góc kêu thảm cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chương 3097, có thể xưng vô địch. Bản vương chính là trí cao vô thượng thần linh. Các ngươi loại này sâu kiến là không thể nào giết bản vương. Giữa thiên địa, phẫn nộ gào thét tựa như chứng kiến lấy đã từng bất tử thành huy hoàng nhất hình tượng. Cho dù là ở đây chờ bất lợi cục diện, Nguyệt Chi Vương còn là một thanh quét ngang đánh bay Lý Diệp cùng đám người. Thậm chí liền luyện hồn đăng, đều bị sức mạnh đáng sợ đó quét bay. Không thể để cho hắn hủy luyện hồn đăng. Thế gian này, cơ hồ có rất ít người có thể hủy đi một kiện đế binh. Huống chi, là luyện hồn đăng loại này cổ xưa đế binh. Nhưng là theo Nguyệt Chi Vương khủng bố lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, liền luyện hồn đăng đều nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí cái kia thiêu đốt vạn vật linh hồn hỏa diễm, đều bị áp chế xuống đến. Mẹ ơi, lao quái này vật đến cùng cất giấu nhiều ít bí mật. Nếu như luyện hồn đang bị áp chế lại, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mắt thấy luyện hồn đang tại Nguyệt Chi Vương điên cuồng phản công dưới, dần dần bắt đầu duy trì không được, đám người một trái tim lại một lần nữa nhấc lên. Bây giờ, duy nhất còn có lực đánh một trận, chỉ có Lý Diệp một người. Nhưng là liền đám người, bao quát hắn ở bên trong, tự tổn nguyên thần nhen nhóm luyện hồn đăng, đều không thể ngăn cản Nguyệt Chi Vương. Trừ phi, Lý Diệp trong mắt hàn mang lóe lên. Không hề nghi ngờ, luyện hồn đăng đích thật là Nguyệt Chi Vương loại này chỉ còn lại nguyên thần quái vật cường đại nhất khắc tinh. Nhưng mà liền lấy hiện tại luyện hồn đăng phóng ra hỏa diễm, còn chưa đủ lấy giết chết loại này đáng sợ quái vật. Lấy càng cường đại hơn nguyên thần xem như hiến tế. Chân chính dẫn động luyện hồn đăng bị phong ấn ở bóng đêm vô tận bên trong, nhất là chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng. Lý Diệp toàn thân run rẩy. Bây giờ, có thể hiến tế đi vào, ngoại trừ chính hắn liền chỉ còn lại cổ lao đám người. Nhưng mà muốn hắn động thủ chém giết cổ lao mấy người tới hiến tế luyện hồn đăng, lại làm cho hắn sinh ra một nháy mắt do dự. Cổ lao không cần phải nói, Lý Diệp không có khả năng xuống tay với hắn. Về phần Thanh Minh Đại Đế đám người, mặc dù cùng hắn không thân chẳng quen, nhưng là muốn hắn động thủ giết bọn hắn, cũng rất khó làm đến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng giống như tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Chỉ nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng dao long xé rách hư không, trực tiếp từ trong đó chui ra. Yêu vương! Thanh minh đại đế nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng dao long nháy mắt đại hỉ. Nhưng là rất nhanh lại biến sắc, bởi vì cái này dao long rõ ràng so sánh với trước yêu vương biến thành chân thân nhỏ đi rất nhiều, cũng thiếu khuyết loại kia riêng biệt âm lãnh cùng bá khí. Chỉ có Lý Diệp biến sắc. Ngao Thiên! Cái này dao long chính là Ngao Thiên. Từ lần trước phong vân hóa rồng, độ kiếp sắp thành lại bại về sau, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này đột nhiên thức tỉnh, lại là thực lực tăng vọt mấy lần. Rõ ràng đã đạt đến yêu đế cảnh giới. Phải biết, coi như là chân chính chân long thần thú, muốn tu luyện tới yêu đế cảnh giới, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Thần thú huyết mạch mặc dù cường đại, tiên thiên liền so bất luận cái gì chủng tộc được trời ưu ái. Dù là không tu luyện, một khi trưởng thành liền có thể bước vào hoàng cảnh. Nhưng là lão thiên gia là công bằng. Thần thú tiên thiên ưu thế không gì sánh kịp, nhưng cũng trên con đường tu luyện, khó khăn trùng điệp. Bước vào hoàng cảnh dễ dàng, nhưng là muốn đột phá đế cảnh. So với nhân loại càng thêm gian nan. Càng đừng nói, Ngao Thiên còn không phải chân long hóa thân. Vẹn vẹn chỉ là giao long. Ngao Thiên vừa xuất hiện, trực tiếp một kích thần long bãi vĩ. Khủng bố lực lượng trực tiếp quất nát hư không. Nguyệt Chi Vương giận hừ một tiếng, liền càng cường đại hơn yêu vương hắn đều tự tay làm thịt. Trước mắt Ngao Thiên mặc dù cũng bước vào yêu đế chi cảnh, lại so yêu vương loại kia tương đương với thiên đế giống nhau thiên yêu chênh lệch quá xa. Vâng! Vẹn vẹn con ngón búng ra, Ngao Thiên cái kia vô cùng to lớn thân thể liền bị đánh bay. Bất quá lần này thần long bãi vi cũng trực tiếp đem Nguyệt Chi Vương cướp đoạt luyện hồn đang tính toán cắt đứt. Lý Diệp! Tiểu tử ngươi làm sao mỗi lần đều có thể chọc loại này biến thái đồ vật? Ngao Thiên cái này rõ ràng vừa tỉnh lại, vừa thực lực đại trướng liền ra muốn trang cái bức, không nghĩ tới bức không có giả dạng làm, còn thiếu một chút bị người một bàn tay đánh gãy cái đuôi. Kịch liệt đau nhức phía dưới, lớn tiếng giận mắng lên. Đừng nhiều lời. Thứ này không chết, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lý Diệp thừa cơ, lại một lần nữa trưởng khống luyện hồn đăng. Trong chốc lát, đem Nguyệt Chi Vương lại một lần nữa áp chế xuống. Đám người xem xét, cũng biết giờ phút này không xuất thủ, chết chính là bọn hắn. Cố chống đỡ cuối cùng một cái chân nguyên lực lượng. Nhiều cường giả như vậy, đủ để hủy diệt thương thiên. Vậy mà lúc này Nguyệt Thần Cung đã sớm là thiên điệu tận thế, tại mọi người liên thủ phía dưới, càng là triệt để vỡ vụn. Các ngươi giết không được bản vương. Nguyệt Chi Vương gầm thét liên tục, ngủ say lâu như vậy, bây giờ đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Dù là thôn phệ không ít người sau khôi phục một chút, nhưng là bởi vì Lý Diệp trong tay luyện hồn đăng lại lập tức để hắn lần nữa bị đánh về nguyên hình. Dần dần, theo Nguyệt Thần Cung sụp đổ, cái kia ở đỉnh đầu mọi người phía trên thiên không thành, cũng là dần dần hạ xuống. Bất Tử Vương Thành. Nhìn thấy cái kia thiên không thành từ phía trên hạ xuống, tất cả mọi người là một mặt vui mừng quá đỗi. Nhưng là rất nhanh bọn hắn lại lập tức sắc mặt biến. Không được. Lý Diệp trước tiên phát hiện không thích hợp. Cái kêu Bất Tử Vương Thành chậm chạp hạ xuống, lại phảng phất như cùng một mảnh thương thiên hướng phía đám người đè xuống đến. Loại kia đáng sợ xung kích thậm chí so Nguyệt Chi Vương cho bọn hắn mang tới sợ hãi càng lớn. Liên Nguyệt Chi Vương đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Phẫn nộ gào thét, trực tiếp muốn xâm nhập Bất Tử Vương Thành. Nhưng Thủy Trung bị lực lượng nào đó ngăn lại cản. Đây càng để hắn vô cùng phẫn nộ. Chỉ nhìn thấy Nguyệt Chi Vương phảng phất lộ ra vẻ điên cuồng, sau một khắc trực tiếp hóa thành vô tận hắc vụ, nháy mắt liền đem đám người bao phủ đi vào. Trong chớp mắt, liền truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, Nguyệt Chi Vương muốn đem chúng ta toàn bộ thôn phệ. Lý Diệp thôi động luyện hồn đăng, trực tiếp giết ra một đường máu. Phảng phất là biết luyện hồn đang lợi hại, cái kia vô số hắc vụ trực tiếp tách ra, cũng không dám tới gần. Nhưng là những người khác lại không may mắn như vậy. Chỉ là nháy mắt, liền có hai người triệt để hóa thành thây khô. Cổ lão cùng Thanh Minh Đại Đế dựa vào thực lực cường hãn, miễn cưỡng giết ra. Nhưng là những người còn lại trực tiếp ở trong đó triệt để trở thành Nguyệt Chi Vương bổ sung nguyên thần tốt nhất chất dinh dưỡng. Vâng! Hắc vụ trực tiếp bị xé nứt. Đồng thời to lớn giao long từ trong đó giết ra, lại là máu me khắp người, lân giáp đều là vỡ vụn không ít, toàn thân càng là tựa như bị cường toan dội cho một thân, khắp nơi đều là hòa tan thảm trạng. Không được, tiếp tục như vậy liền xem như luyện hồn đang bảo vệ được chúng ta nhất thời, cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị thứ này thôn phệ. Mặc kệ là luyện hồn đang vẫn là Nguyệt Chi Vương, đều đủ để giết bọn hắn. Khác nhau chỉ là hoặc là bị luyện hồn đăng tiêu chết, hoặc là chính là bị Nguyệt Chi Vương thôn phệ. Mắt thấy, Nguyệt Chi Vương thôn phệ những người khác về sau, thực lực lại một lần nữa gia tăng. Lúc này, hư không vỡ ra. Một đầu to lớn yêu sói một ngày ra. Vượng tài. Không muốn. Lý Diệp quá sợ hãi. Lại nhìn thấy cái kia yêu sói há miệng nết miệng cười một tiếng, hướng phía Lý Diệp cuối cùng nhìn liếc mắt. Bay thẳng nhào giống cái kia một đoàn hắc vụ. Một nháy mắt, yêu sói liền bị hắc vụ thôn phệ. Nhưng là ngay sau đó, nhưng từ trong hắc vụ truyền ra đinh thai nhức góc kêu thảm cùng sợ hãi gầm thét. Chương 3098, không có cái gì là hai lần đế bạo không giải quyết được. Thôn Thiên Ma Lang. Từ hỗn độn bên trong tạo ra, thế gian vạn vật tại trước mặt của nó, đều là nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Cho dù là còn chưa triệt để hoàn toàn thức tỉnh Thôn Thiên Ma Lang, cũng đủ để vào lúc này thể hiện ra đáng sợ uy lực ra. Tiểu tử, kia là ngươi yêu sủng. Nhìn thấy to lớn vô cùng yêu sói xông vào đoàn hắc vụ kia, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Phải biết, hiện tại cho dù là bọn hắn, cũng chỉ là dựa vào luyện hồn đang bảo hộ, mới miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Bất luận cái gì bị hắc vụ bao phủ, mặc kệ là sinh mệnh vẫn là hư không, đều triệt để biến mất. Tựa như là triệt để bị thôn phệ. Lý Diệp không nói. Hắn cũng không nghĩ tới vượng tài thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, mà lại đâm đầu thẳng vào đoàn hắc vụ kia ở trong. Ngao Thiên quyết định thật nhanh, khủng bố giao đuôi lập tức quét ngang ra ngoài, triệt để đánh nát đám người cùng hắc vụ ở giữa hư không, theo sau lập tức dùng thân thể cao lớn. Cuốn lên đám người liền hướng phía đỉnh đầu giáng xuống thiên không thành mà đi. Vô dụng. Nếu như không thể phá vỡ vương thành phong ấn, dù ai cũng không cách nào tới gần. Nhưng là chỉ dựa vào gần đến 10 dặm có hơn, liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại cản, thậm chí Ngao Thiên cưỡng ép nổi giận gầm lên một tiếng, một kích thần long bãi vĩ quét ngang mà ra, dù cho là vạn trượng dây núi, đều sẽ triệt để hóa thành phế tích. Lại nhìn thấy kinh khủng hơn lực lượng bắn ngược mà ra, chỉ nghe thấy Ngao Thiên kêu thảm một tiếng, cả đầu giao long bên trên lân giáp dồn dập nổ tung. Máu tươi chảy ngang. Huyết nhục lan lộn. Ngoài nó, Lý Diệp tiểu tử, nơi đây đến cùng là nơi quái quỷ gì, làm sao sẽ giống như này cổ xưa cấm chế. Ngao Thiên, ngươi nhận ra đây là các loại cấm chế. Lý Diệp ánh mắt sáng lên. Dù sao Ngao Thiên chính là vô cùng cổ lão tồn tại, mặc dù thực lực của hắn cũng không mạnh, nhưng là rất nhiều như đương thời người không biết cổ lão tồn tại, một chút cổ cấm chế, hắn lại cũng không nhất định không biết. Đừng hỏi lão tử, thứ này cũng chỉ là từng nghe nói. Nhưng là thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Rõ ràng tòa này đáng chết không sạch nguyền rủa chi thành hẳn là tại. Chờ chút. Lý Diệp tiểu tử. Ngươi sẽ không là không cẩn thận tiến vào La Pháp Lan cổ đại lục đi. La Pháp Lan cổ đại lục. Đừng nói là Lý Diệp, liền liền cổ lão cùng Thanh Minh Đại Đế đều là một mặt mở mịt. Việc này sau đó lại nói. Nếu như nơi này quả nhiên là trong truyền thuyết sớm tại tam giới xuất hiện trước liền tồn tại La Pháp Lan cổ đại lục, như vậy Lý Diệp tiểu tử, không biết phải nói ngươi là vận khí quá tốt, vẫn là vận rủi vào đầu. Có ý tứ gì? Nghe ra Ngao Thiên trong giọng nói trào phúng, Lý Diệp trong lòng trầm xuống. Hắc hắc, nếu như ngươi có thể đi vào tòa kia vương thành, có lẽ xem như một trận cơ duyên to lớn. Vô số người tha thiết ước mơ đều cầu còn không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống lấy tìm tới vật kia. Nếu không, mặc cho ngươi nhiều nghịch thiên, thậm chí đừng nói ngươi bây giờ, liền xem như thiên đế thậm chí cả thánh đế tới, đều chỉ có nuốt hận vẫn lạc một cái hạ tràng. Nói xong, không chờ Lý Diệp truy vấn, Ngao Thiên lại một lần nữa thổ lộ lòng tức giống nhau đáng sợ quan mang. Lý Diệp tiểu tử, lao tử cuối cùng giúp ngươi một cái. Nếu như có thể xé mở một đường vết rách, ngươi tuyệt đối không nên do dự. Cái này một đạo long tức thậm chí để cổ lão cùng thanh minh đại đế đều toàn thân phát lạnh. Đủ để nhìn ra Ngao Thiên tại bước vào yêu đế cảnh giới về sau, đến cùng cường đại cỡ nào. Cho lão tử mở. Ngao Thiên vô cùng cường đại thân thể hung hăng muốn xé mở vương thành phong ấn, nhưng là luôn luôn thiếu ít một chút uy lực. Cho dù là bước vào yêu đế cảnh giới, Ngao Thiên cuối cùng không có chân chính hóa rồng. Cùng chân chính yêu đế chân long còn có không ít chênh lệch, dần dần khí tức cũng là dần dần yếu xuống tới. Nhưng vào lúc này, giống. Đột nhiên, chúng dưới thân người cái kia lăn lộn hắc vụ đầy trời, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cùng lúc đó, chỉ thấy một trương to lớn vô cùng khủng bố đến cực điểm khuôn mặt, từ hắc vụ bên trong xuất hiện, bất quá nhìn kỹ, bất quá là vô số hắc vụ châu ngưng kết mà ra. Các ngươi muốn đi vào vương thành. Vậy thì liền trở thành bản vương một bộ phận đi. Nguyên lai Nguyệt Chi vương triệt để hóa thân thành đáng sợ hắc vụ, bây giờ cái này hắc vụ chính là hắn. Nhưng mà sau một khắc, lại nghe được sói chu yếu ớt truyền ra. Lập tức nhìn thấy cái kia hắc vụ biến thành to lớn gương mặt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ phẫn nộ. Xuất sinh chết tiệt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thôn phệ bản vương. Một nháy mắt, hắc vụ cuồn cuộn, cũng không ngừng nghe được Nguyệt Chi vương gầm thét cùng kêu rên. Vương tài. Lý Diệp mắt sáng lên, trực tiếp cầm trong tay luyện hồn đăng. Tiểu tử. Ngươi muốn làm gì? Vừa nhìn thấy Lý Diệp cử động. Thanh minh đại đế liền vừa kinh vừa sợ. Nguyên lai là luyện hồn đăng bên trên, dần dần bắt đầu tách ra một loại bọn hắn chỗ vô cùng quen thuộc quan mang. Đế bạo. Hai vị đã từng đại đế, tự nhiên đối với cái này không xa lạ gì. Thậm chí, chính bọn hắn liền có thể tùy tiện đánh ra đế bạo như vậy uy lực. Nhưng là muốn biết, cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện cái gì đế binh. Cái này. Thế nhưng là luyện hồn đăng. Chỉ có Ngao Thiên xem xét, trực tiếp phát ra đinh thai nhức óc cười ha ha âm thanh. Lý Diệp tiểu tử, ngươi thế mà đạt được thứ này. Kia thật là Lao Thiên gia đều đứng tại ngươi bên này. Lao Thiên gia. Lý Diệp trên mặt hiện ra một vệ trào phúng, thân là một cái nghịch loạn thương thiên, bị thiên đạo chỗ cự tuyệt nguyền rủa người. Hắn cũng không tin cái gì Lao Thiên gia đứng ở bên phía hắn chuyện ma quỷ. Đã luyện hồn đăng vô pháp cho hắn một kích chí mạng. Như vậy liền nhìn xem vị này cổ xưa tồn tại, phải chăng có thể thừa nhận được cái này. Vâng! Không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu. Luyện hồn đăng nháy mắt phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt địa lực lượng. Toàn bộ Nguyệt Thần Cung đều đã biến mất, lại nhìn thấy cái kia trong chốc lát, cuồn cuộn hắc vụ như là băng tuyết đụng phải liệt nhật, nháy mắt từng mảng lớn bắt đầu hòa tan biến mất. Trận trận kêu thảm liên tiếp. Luyện hồn đăng. Luyện hồn đăng. Các ngươi giết không được bản vương. Vĩnh viễn. Đánh ra một lần đế bạo tiêu hao, đối với Lý Diệp mà nói cũng là tương đương to lớn. Nhất là nguyên thần liên tiếp bị hao tổn về sau, lần này càng là sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Chỉ thấy cái kia cuồn cuộn hắc vụ trong chốc lát, liền biến mất 1/3 trở lên, loại kia khủng bố tăng dã. Nhìn thanh minh đại đế cùng cổ lão cũng là trợn mắt hốt mồm. Bất quá ngay cả như vậy, một lần đế bạo hiển nhiên không thể hoàn toàn trọng thương Nguyệt Chi Vương. Lý Diệp tiểu tử, một lần nữa, thứ quỷ này coi như không chịu nổi. Ngao Thiên xem xét, vội vàng hô. Lý Diệp cắn răng một cái, lại một lần nữa đánh ra một lần đế bạo. Phúc! Dù sao cũng là trên thân thụ thương đông đảo. Lý Diệp đánh ra lần thứ hai đế bạo về sau, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lại trực tiếp phun tại luyện hồn đăng bên trên. Nháy mắt, đế bạo đáng sợ quang mang trực tiếp tăng vọt một lần. A5. Lần này, Nguyệt Chi Vương rốt cục sợ hãi. So với lúc ban đầu, cái kia cuồn cuộn hắc vụ trực tiếp rút nhỏ bảy thành trở lên. Hơn nữa còn đang nhanh chóng yếu bớt. Đồng thời, theo hai lần đế bạo đánh ra, vượng tài đột nhiên một nhảy ra. Từ trong hắc vụ thoát khốn, lại nhìn thấy nguyên bản quang hoa da lông sớm đã là mấp mô, phảng phất là rơi xuống địa ngục bị ăn mòn. Giờ phút này, miệng to như chậu máu một trương khủng bố thôn phệ hóa thành một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Xuất sinh! Ngươi cũng dám thôn phệ bản vương! Giống! Nguyệt Chi Vương tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đất trời. Chương 3099, Hỗn Độn Tinh Hoa. Một ngày mắt, hư không xuất hiện tạo thế chân vạc giống như cục diện bế tắc. Nguyệt Chi Vương hóa thân mà thành hắc vụ đáng sợ vô cùng, thậm chí có thể nói là hủy diệt tam giới giống như tồn tại. Nhưng là giờ phút này, lại bị Lý Diệp liên tiếp đánh ra hai lần luyện hồn đăng đế bạo, triệt để suy yếu đến mức cực hạn. Một bên khác, nắm giữ thôn thiên ma lang huyết mạch vượng tài, càng là hai mắt phiếm hồng. Phía sau hư không, phảng phất xuất hiện một đầu khủng bố quái vật. Nhìn kỹ, ngược lại là cùng bây giờ vượng tài giống nhau đến mấy phần, lại càng thêm bá khí cùng cường đại. Nhất là cái kia một đôi trong mắt, thậm chí đủ để cho người liên tưởng đến chư thần nhìn chăm chú. Nhưng là ánh mắt này, lại càng giống là nhìn chằm chằm thế gian vạn vật, thèm nhỏ dãi cùng tham lam, muốn thôn phệ hết thể ánh mắt. Để lao tử giúp các ngươi một tay. Ngao thiên hét lớn một tiếng, hóa thân thành vạn trượng giao long, toàn thân càng là tách ra hảo quang màu vàng kim nhạt. Ầm ầm. Trong truyền thuyết thần thú chân long chính là trưởng khống thiên địa phong vân lôi điện sinh linh mạnh mẽ. Ngao thiên mặc dù còn chưa triệt để hóa rồng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dẫn động thiên địa chi lực. Chỉ thấy một đạo có thể so với lúc trước Lý Diệp lúc độ kiếp, đáng sợ vô cùng màu tím sậm thiên lôi ầm vang rơi xuống. Hắc vụ lại một lần nữa phát ra gầm thét cùng tiêu thảm. Mặc kệ Nguyệt Chi Vương đến cùng là loại nào tồn tại, đối mặt loại này thiên đạo hóa thân thiên phạt lực lượng, vẫn là không chịu nổi. Tiểu hữu, lao phu đến giúp ngươi. Cho dù là đến lúc này, Nguyệt Chi Vương vẫn là không cách nào bị triệt để áp chế. Mắt thấy vượng tài đã càng ngày càng không chịu nổi, toàn thân huyết nhục đang hư thối. Mà Lý Diệp bên này, càng là đánh ra hai lần đế bạo về sau, lung lay sắp đổ. Cổ lao trực tiếp hét lớn một tiếng, tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một con bạch ngọc hồ lô. Nháy mắt vô cùng cường đại hàn khí liền từ trong đó phát ra. Thiên ngọc bảo hồ lô. Nhìn thấy cái kia bạch ngọc hồ lô, Lý Diệp thần sắc chấn động. Hắn rốt cuộc biết cổ lão thân phận đến cùng là người phương nào. Thiên ngọc bảo hồ lô. Trong tam giới, duy có mấy chục vạn năm trước cổ thạch đại đế mới nắm giữ qua. Hắn không nghĩ tới, cổ lão lại chính là Nam Cương yêu tộc vô số năm trước, vị kia danh xưng yêu tộc sử thượng duy nhất có thể cùng chín yêu đại đế so sánh cổ thạch đại đế. Thiên ngọc bảo hồ lô mới ra. Lại nhìn thấy cái kia vô tận hàn khí lại không phải để người đóng băng, mà là chỗ đến, mặc kệ là hắc vụ vẫn là hư không, đều phảng phất chúng hóa đá thuật, trong chốc lát liền hóa thành ngoan thạch. Cổ thạch đại đế. Trong truyền thuyết chính là một viên thiên ngoại thần thạch biến thành. Xem ra cái này thiên ngọc bảo hồ lô, hẳn là cổ thạch đại đế năm đó lấy khối kia thần thạch sau cùng một sợi tinh hoa luyện hóa mà thành. Bên này, Thanh Minh Đại Đế cũng biết hiện tại xuất thủ mới có cơ hội mạng sống. Cũng là lập tức tế ra chính mình đế binh. Một thanh thanh thước. Lập tức, ba kiện đế binh đều đánh ra đế bạo. Nháy mắt liền để đoàn hắc vụ kia điên cuồng run rẩy. Á á á ba. Bản vương là không thể nào bị các ngươi giết chết. Các ngươi vĩnh viễn giết không được bản vương. Cơ hồ là đối mặt ba vị đại đế cấp cường giả. Tăng thêm Lý Diệp như thế một cái đồ biến thái, phối hợp luyện hồn đăng. Thậm chí còn có Ngao Thiên cùng vượng tải hai đầu cơ hồ tiếp cận với thần thú giống như cường đại yêu thú liên thủ, Nguyệt Chi Vương cũng còn có thể kiên trì lâu như vậy. Trong lòng mọi người rung động có thể nghĩ, lão già này, sống đủ lâu rồi. Nếu như không phải hắn ngủ say nhiều năm như vậy, tại hắn đỉnh phong thời điểm, đến cùng là đáng sợ đến bực nào. Một sợi hoảng sợ nghi vấn hiện lên ở đám người náo hải, bất quá bọn hắn cũng may mắn. Nếu không phải như thế, bọn hắn làm sao có thể có mạng sống sót? Cuối cùng, theo Thanh Minh Đại Đế cùng Cổ Thạch Đại Đế cũng đánh ra đế bạo. Đoàn hắc vụ kia cuối cùng ngăn cản không nổi. Vâng! Hư không triệt để vỡ nát. Cùng lúc đó, lại nhìn thấy hắc vụ vỡ vụn. Bộ phận trực tiếp bị vượng tài há miệng một hút, trực tiếp nuốt xuống. Nguyệt Chi Vương. Nhìn kỹ, lúc này Nguyệt Chi Vương chỉ còn lại một sợi như ẩn như hiện nguyên thần, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hai mắt lộ ra vô tận oán hận. Bản vương hận. Hận nha. Ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, hắn giờ phút này đã là cùng đồ mặt lộ, cho dù còn chưa có chết, nhưng là hiện tại cũng đã mất đi hơn chín thành lực lượng. Ở trước mặt mọi người đã không bay ra khỏi bất luận cái gì bằng nước. Ngay cả như vậy, Lý Diệp mấy người cũng là cẩn thận từng ly từng tí, dù sao Nguyệt Chi Vương đáng sợ đã sớm để bọn hắn được chứng kiến. Như thế một cái cổ lão đến tam giới trước đó liền tồn tại quái vật đáng sợ, ai biết còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Các ngươi cho rằng giết bản vương, liền có thể rời đi nơi này tiến vào vương thành sao. Ha ha ha! Vĩnh viễn! Các ngươi vĩnh viễn cũng không thể đi vào. Nguyệt Chi Vương cười ha ha bên trong, trực tiếp tự bạo. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị tự bạo liên lụy, dồn dập thổ huyết rút lui. Lý Diệp tiểu tử! Nuốt cái kia một tia hỗn độn tinh hoa. Đột nhiên, ngao thiên thanh âm truyền vào Lý Diệp náo hải, nhìn kỹ, theo Nguyệt Chi Vương tự bạo. Lại có như vậy một vệt hào quang nhỏ yếu chợt lóe lên rồi biến mất. Lý Diệp vô cùng cường đại thần thức nháy mắt khóa chặt, dĩ nhiên là một đoàn nhỏ yếu ớt hỏa diễm. Hỗn độn tinh hoa. Không cần Ngao Thiên nhắc nhở, bản thân liền là từ hỗn độn bên trong lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng hắn, tự nhiên minh bạch đây là cái gì. Cái này dĩ nhiên là thế gian làm là bản nguyên hỗn độn tinh hoa. Mặc dù chỉ có như vậy một đoàn nhỏ, nhưng là chân chính minh bạch hỗn độn tinh hoa người đều sẽ hoảng sợ vô cùng. Cái này Nguyệt Chi Vương, dĩ nhiên dung nhập hỗn độn tinh hoa. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Nguyệt Chi Vương có thể sống lâu như thế, dù là nhục thân đều hủy diệt vô số lần, lại còn có thể bảo trì nguyên thần bất diệt. Thậm chí đã cường đại đến miểu sát thiên đế cường giả loại trình độ đó. Không chút do dự, Lý Diệp trực tiếp một phát bắt được hỗn độn tinh hoa. Lại rất vui vẻ cảm giác đến bàn tay của mình đã không có chi giác, nhìn kỹ lại phát hiện cả bàn tay triệt để bị cái kia một đoàn nhỏ hỗn độn tinh hoa chỗ thiêu. Hừ, muốn đi. Mặc dù chỉ là một đoàn không có chút nào bất luận cái gì tư tưởng hỗn độn tinh hoa, nhưng là hiển nhiên cũng không nguyện ý bị người lần nữa thôn phệ. Lý Diệp thấp hừ một tiếng, trực tiếp há miệng liền đem nuốt xuống. Một màn này bị cổ lão cùng Thanh Minh Đại Đế nhìn thấy, quả thực kinh hai đến kém chút không có lên tiếng kinh hô tình trạng. Phải biết, bọn hắn hai người tầm mắt tự nhiên không thấp, cũng nhìn ra Lý Diệp nuốt mất là vật gì. Chính vì vậy, mới sẽ như vậy phản ứng. Tiểu tử này, quả thực là cái quái thai. Nuốt sống hỗn độn tinh hoa. Liền xem như thần thú chi thần, đều sẽ nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Quả nhiên. Lý Diệp nuốt vào hỗn độn tinh hoa về sau, cả người liền ầm vang ở giữa, bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá chính khi cổ lão cùng Thanh Minh Đại Đế muốn xuất thủ thi cứu, lại nhìn thấy Lý Diệp toàn thân, đáng sợ khí tức cầm vang bộc phát. Đồng thời, một loại khác cũng không yếu hỏa diễm trực tiếp vọt lên. Thiên địa dị hỏa. Tiểu tử này trên thân, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật. Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế cứng họng. Dù sao liền bọn hắn loại này tồn tại, thiên địa dị hỏa đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thiên địa chí bảo cấp đồ vật. Bây giờ, lại trên người Lý Diệp nhìn thấy. Nhưng mà kinh ngạc của bọn hắn còn hoàn toàn không chỉ như thế. Theo thiên lôi địa hỏa mới ra, Lý Diệp trên thân càng là tách ra ngũ sắc thần quang. Chương 3100, mở ra bất tử vương thành con đường. Ngũ hành lực lượng. Cổ Thạch Đại Đế dù sao cũng là Cổ Thạch Đại Đế, liếc mắt liền nhìn ra cái này ngũ sắc thần quang lai lịch. Thiên địa dị hỏa. Ngũ hành lực lượng. Tiểu tử này, quả thực có thể cùng năm đó Hoành Thiên so sánh với. Thanh Minh Đại Đế cũng là thở dài một tiếng, cùng cổ thạch đại đế nhìn nhau. Trên đời này có thể để cho hai vị đại đế cường giả như thế giật mình người, một cái tay đều đếm ra. Hiển nhiên, Lý Diệp biểu hiện bây giờ liền đủ để chứng minh vấn đề. Chứ đừng nói chi là, trước đó Lý Diệp đánh ra đế bạo khí thế loại này, đã sớm lại không thanh minh đại đế phía dưới. Còn có luyện hồn đăng. Kẻ này nếu là có thể rời đi bất tử thành, cái này tam giới cách cục, có lẽ liền muốn nhúc nhích một chút. Bọn hắn cũng không biết, Lý Diệp cũng không phải là bị ép hãm sâu bất tử thành, chúng nguyền rủa mới vô pháp ra ngoài. Giờ phút này hai vị cổ lão đại đế nhìn nhau cười khổ, rất có một loại liêm pha giả rồi bất đắc dĩ. Bên này, Lý Diệp tại nuốt vào hỗn độn tinh hoa về sau, liền cơ hồ ở vào một loại nửa chết nửa sống trạng thái. Người bình thường, cho dù là thần thú mạnh mẽ như vậy thôn phệ hỗn độn tinh hoa, đều sẽ triệt để bị đốt thành tro bụi. Lại càng không cần phải nói là một giới nhân loại. Nhưng là trùng hợp, Lý Diệp nhục thân lại so thần thú càng thêm cường đại. Ngũ hành chi thể vốn là làm trái nghịch thiên đạo sinh ra cấm kỵ thân thể. Ngũ hành lực lượng càng là sinh ra tại hỗn độn bên trong. Bây giờ hỗn độn tinh hoa nhập thể về sau, mặc dù lực phá hoại kinh người, nhưng cũng dần dần bị Lý Diệp nhục thân chỗ chậm rãi thôn phệ dung hợp đi vào. Giờ khắc này, ngũ hành chi thể, vãng sinh thủy cùng hai đại huyết mạch sức khôi phục kinh người liền thể hiện ra ngoài. Càng có thiên lôi địa hỏa dần dần triệt tiêu hỗn độn tinh hoa ăn mòn. Là được rồi. Cuối cùng, nhìn thấy Lý Diệp trên thân khí tức dần dần ổn định lại, để cổ thạch đại đế cùng thanh minh đại đế đều là cảm thấy có chút khó tin. Kẻ này quả nhiên là muốn siêu thoát thiên đạo không thành, hỗn độn tinh hoa, chưa từng nghe có người có thể thành công. Đúng vậy à, cho dù là năm đó hoành thiên, cũng sắp thành lại bại, nếu không phải như thế, cũng sẽ không. Tại Nguyệt Chi Vương xuất hiện trước đó, thế nhân chưa hề nghĩ tới một kẻ phàm nhân có thể làm đến nước này. Hỗn độn tinh hoa, kia là lĩnh vực của các thần. Thậm chí có một loại truyền thuyết. Cái gọi là hỗn độn tinh hoa, chính là thần linh nắm trong tay lực lượng. Duy có trở thành chư thần, mới có thể đụng vào. Nếu không chính là phi hôi yên diệt. Lúc này Lý Diệp ngũ hành tiểu thế giới, càng là sấm sét vang dội. Phong vân biến ảo. Theo hắn thôn phệ hỗn độn tinh hoa, toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới tựa như là báo tố bên trong một thuyền lá lênh đênh, lúc nào cũng có thể nháy mắt bị phá hủy. Nhưng là dần dần, Nam Tôn cự nhân ầm vang đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa. Lấy thân thể của bọn hắn, điên cuồng hấp thu cái kia vô số thiên lôi cùng thiểm điện. Đại địa nứt ra. Vô số nham tương dòng lũ phát ra. Cơ hồ khiến mảnh thế giới này hóa thành đất khô cằn. Nhưng lại vô pháp bao phủ cái này Nam Tôn cự nhân. Mà theo vô số nham tương biến thành, mới tinh lớn bắt đầu khôi phục. Mà vòm trời phía trên, lại xuất hiện nhật nguyện tinh thần. Nếu là lúc này có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ hoảng sợ thất sắc. Bởi vì nhật nguyện tinh thần. Đây cơ hồ chính là một phương tiểu thế giới diễn hóa đến tương đương gần như hoàn mỹ về sau mới có thể xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, toàn bộ ngũ hành trong tiểu thế giới, bắt đầu xuất hiện sinh mạng dấu chân. Vạn vật đang thức tỉnh. Thiên địa mới sinh. Một cỗ tinh thuần hồng ngông lực lượng truyền vào Lý Diệp trong cơ thể. Đó là một loại hoàn toàn khác với tam giới chín vực thiên địa linh khí. Kia là duy chỉ có thuộc về chính hắn ngũ hành tiểu thế giới độc hữu thiên địa linh khí. Bất luận cái gì cường giả, tại bước vào võ hoàng về sau, đều có thể mở mang xuất từ mình tiểu thế giới. Sau đó vô số tuế nguyệt diễn hóa hạ, mới có thể thực sự trở thành một phương thiên địa. Nhưng mà cho dù là đại đế thậm chí cả thiên đế như vậy tồn tại, bọn hắn một phương thiên địa cho dù có thể diễn hóa vạn vật, lại tuyệt đối không có khả năng bản thân sinh sinh thiên địa linh khí. Bởi vì kia là thương thiên quyền lực, càng là thiên đạo diễn hóa cơ sở. Mà lúc này, Lý Diệp một phương thiên địa bên trong, lại ra đời thiên địa linh khí. Cái kia ý vị như thế nào? Không ai biết được. Thậm chí, tương lai có khả năng để Lý Diệp bản thân diễn hóa ra thuộc về chính hắn thiên đạo pháp tắc. Chân chính khai thiên tịch địa. Trở thành thế gian chúa tể. Vâng. Khi Lý Diệp mở ra hai con ngươi một nháy mắt, liền cổ thạch đại đế cùng thanh minh đại đế đều phảng phất thấy được một mảnh thế giới hoàn toàn mới ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Kia là một mảnh mới sinh vạn vật còn tại thức tỉnh thế giới, lại càng tinh khiết hơn. Kẻ này cũng không đế chữ ấn ký, lại tự mình tu luyện ra thuộc về mình thương thiên đại đạo. Khi thật là chuyện lạ. Đúng vậy à, bất quá đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, cho dù là thiên đạo cũng vô pháp quyết định một người vận mệnh. Năm đó Hoành Thiên, không phải liền là như thế. Hai vị đại đế nhìn nhau cười khổ. Lý Diệp cũng là tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn cơ hồ đã triệt để rơi xuống Bất Tử Vương Thành. Bất Tử Vương Thành phong ấn, nhất định phải có âm dương chi lý mới có thể nghịch chuyển. Bằng không thì, không ai có thể mở ra. Từ cái kia một đoàn hỗn độn tinh hoa bên trong, nhiều ít còn lưu lại một chút Nguyệt Chi Vương ký ức, cũng chính vì vậy, mới cho hắn biết như thế nào mở ra Bất Tử Vương Thành phong ấn. Âm dương chi lý. Thì ra là thế, cái kia Nguyệt Chi Vương không chế nữ tử kia, xem ra chính là vì cái này mà chuẩn bị. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, băng ý đại đế sở dĩ bị Nguyệt Chi Vương bắt lấy, chính là muốn hy sinh nàng đến phá vỡ Bất Tử Vương ngoài thành phong ấn. Thậm chí liên phá trận chi pháp, hắn đều đã biết. Chính là lấy băng ý đại đế sử nữ chi huyết làm môi giới, đem phong ấn suy yếu đến một cái yếu nhất trình độ, cưỡng ép xé mở một đạo lỗ hổng. Lý Diệp tự nhiên không có khả năng hy sinh băng ý đại đế, mặc dù biết được băng ý đại đế thế mà vẫn còn tấm thân sử nữ hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là giờ phút này cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Cổ thạch tiền bối. Lý Diệp ánh mắt hướng phía cổ thạch đại đế nhìn lại, mà cái sau thì là thở dài một tiếng, theo sau vung tay lên ở giữa, liền thấy lúc trước bị hắn từ Nguyệt Thần Cung mang về nữ tử kia xuất hiện. Mà bên này, Lý Diệp cũng là thả ra băng ý đại đế nhục thân. Quả nhiên, nữ tử kia nháy mắt về tới băng ý đại đế trong mi tâm. Không bao lâu, băng ý đại đế không có chút nào bất luận cái gì thần sắc hai con ngươi, liền bắt đầu dần dần khôi phục thanh minh. Ngươi không nên tới. Băng ý đại đế sau khi tỉnh dậy câu nói đầu tiên, chính là không lời trách cứ. Hiển nhiên, mặc dù nguyên thần cùng nhục thân phân cách, lại cũng không đại biểu nàng cái gì cũng không biết. Chỉ có Lý Diệp lắc đầu, băng ý đại đế cũng biết hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Trực tiếp rạch ra tuyết trắng thủ đoạn, lập tức thuần âm chi huyết phiêu tán mà ra, lại như là có một loại nào đó hấp dẫn, hướng phía Bất Tử Vương Thành mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, băng ý đại đế liền gương mặt xinh đẹp trắng bệch không có chút huyết sắc nào, càng là lung lay sắp đổ đứng lên. Nhưng mà Bất Tử Vương ngoài thành phong ấn mặc dù bị băng ý đại đế sử nữ chi huyết chỗ suy yếu, nhưng là muốn triệt để phá vỡ hiển nhiên còn hơi sớm. Băng ý đại đế cắn răng, đang muốn tự hủy nhục thân. Lại đột nhiên ở giữa, bị Lý Diệp xuất thủ ngăn cản. Đầy đủ. Vâng. Bất Tử Vương ngoài thành, trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Lại căn bản không đủ để người thông qua. Thậm chí trong chớp mắt, liền muốn lại một lần nữa khép lại.